Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần cuối của truyện tình yêu của anh, thế giới của em. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 46, thấy Hạ Tu đề nghị vận động, Giản Ngôn cũng vô cùng thanh thật nghe lời anh. Mấy động tác này rất phổ biến trên mạng, lần trước Yêu Yêu có giới thiệu cho em. Hạ Tu nhìn Giản Ngôn vừa nói vừa dang rộng hai cánh tay, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vậy em tập trước đi, anh đi tắm. Lúc anh tắm xong đi ra, Giản Ngôn vẫn còn đang tập, đừng nhìn mấy động tác này nhẹ nhàng, trên trán cô cũng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng rồi. Thấy Hạ Tu đi ra từ phòng tắm, Giản Ngôn cũng không tập tiếp nữa, anh tắm xong rồi à? Vậy em đi tắm đây, vận động xong mà đi tắm là thoải mái nhất. Ừ, anh tranh thủ lúc Giản Ngôn đi tắm sửa lại mấy tài liệu trong email, lúc Giản Ngôn ra ngoài anh cũng cất máy tính đi. Giản Ngôn tắm xong bèn leo lên giường đắp chăn đi ngủ, Hạ Tu cũng theo đó trèo lên giường vòng tay từ phía sau ôm lấy eo cô, em muốn ngủ à? Giản Ngôn nhắm mắt lại trả lời ừ, hôm nay chạy một vòng bên ngoài, mệt quá. Hạ Tu khẽ cười nói, như vậy mà là chạy một ngày sao, có mà ăn một ngày thì có. Em có chắc chắn mình đã vận động đủ rồi không? Nếu không thải ra hết năng lượng thì sẽ rất dễ tích mỡ trong người đấy. Giản Ngôn vẫn nhắm mắt, không trả lời anh. Hạ Tu lại tiến sát về phía cô thêm một chút, môi vô tình hay cố khí thổi khí bên tai cô, có muốn anh giúp em một chút không? Trước kia không nhìn ra Hạ Đại Công Tử lại không đứng đắn đến vậy. Cảm giác được bàn tay sau lưng đã yên lặng trượt vào cổ áo Minh từ lúc nào, Giản Ngôn cuối cùng cũng mở mắt, em cảm thấy lượng vận động của bản thân như vậy là đủ rồi. Anh lại không cảm thấy vậy, Hạ Tu nói xong dứt khoát lật người đè lên Giản Ngôn, cúi đầu hôn cô. Giản Ngôn mới đầu cũng không có cảm giác gì, nhưng dần dần cũng bị Hạ Tu hôn đến có cảm giác, làn da trên cơ thể nóng lên từng chút một. Một tay Hạ Tu nắm lấy tay Giản Ngôn đang đặt trên gối, một tay dò xét tiến vào trong quần ngủ của cô. Giản Ngôn không nhịn được than nhẹ một tiếng, sau đó mím môi nén lại. Hạ Tu hơi thở gấp gáp nói với cô, đừng cố chịu đựng. Lúc này Giản Ngôn đã không còn năng lực để suy nghĩ chuyện gì nữa, cô khẽ buông lỏng khóe miệng đang mím chặt. Anh dẫn dắt cô thả lỏng từng chút một, Giản Ngôn dưới bàn tay anh khó chịu nhíu mày, cuối cùng trong đầu đột nhiên rơi vào khoảng hư vô, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, ngực Giản Ngôn phập phồng, đôi mắt hơi ướt chăm chú nhìn người phía trên mình. Vốn nghĩ rằng Hạ Tu sẽ động thêm một bước nữa, bởi vì cô có thể cảm nhận được cơ bắp toàn thân anh đang căng cứng, trái tim đập thình thịch hơn nữa nơi nam tính nào đó cũng đã sẵn sàng. Nhưng Hạ Tu chỉ nằm trên người cô thở hổn hển một hồi, sau đó bỏ dậy. Giản Ngôn bất ngờ nhìn anh đi đâu vậy? Tắm, Hạ Tu như có như không nhếch khóe miệng, lại cúi đầu nói vào tai cô, chúng ta phải tiến từng bước một mới tốt. Lúc nghe anh nói xong khuôn mặt Giản Ngôn đỏ cả lên. Đợi lúc Hạ Tu ra khỏi phòng tắm thì Giản Ngôn đã thay lại ga trải giường. Anh bước lên ôm lấy cô, vén tóc cô cười một tiếng, bây giờ vận động đủ rồi, ngủ sớm một chút đi. Ừ, Giản Ngôn thoát ra khỏi vòng ôm của anh, nhanh chóng rúc vào trong chăn. Vé máy bay của bọn họ đã định giữa trưa ngày hôm sau sẽ bay, đồng nghiệp bên phòng làm việc chân quả biết Giản Ngôn chuẩn bị đi Pháp bèn gửi một danh sách dài tới nhờ cô mua hộ. Giản Ngôn không biết làm sao, lúc này đang ở khu miễn thuế ở sân bay cố gắng tìm mua giúp bọn họ. Trong nước, người Triệu Dĩnh Phương phái đi liên lạc với Úc Thị cuối cùng cũng trở về. Chúng ta đã liên lạc được với Úc Tổng, anh ta nói người kia khúm núm nhìn mẹ con Triệu Dĩnh Phương, sau đó lại cúi đầu xuống. Úc Tổng nói bây giờ anh ta đã ký hợp đồng với Bách Hóa Tinh Quang, đã thành lập quan hệ ký kết với Hạ Tu. Trên hợp đồng người đại diện cho Bách Hóa Tinh Quang cũng là Hạ Tu, nếu như sau này Bách Hóa Tinh Quang đổi người thì anh ta yêu cầu phải ký hợp đồng mới. Triệu Dĩnh Phương nghe xong nhíu mày, ý của anh ta là gì? Người kia trả lời Úc Thị bây giờ đã ký hợp đồng với Bách Hóa Tinh Quang, bao gồm cả tiền thuế, bên trong có rất nhiều hạng mục ưu đãi. Đồng thời bọn họ cũng bảo đảm sẽ chỉ mở một địa điểm ở Bách Hóa Tinh Quang, nhưng nếu Hạ Tu không phụ trách Bách Hóa Tinh Quang nữa thì Úc Tổng nói hợp đồng kia sẽ phải hủy bỏ. Thượng Ân luôn hy vọng Úc Thị có thể mở một cửa hàng ở bên họ có lẽ. Câu tiếp theo hắn không nói thì Triệu Dĩnh Phương cũng hiểu, có thể Úc Thị sẽ hợp tác với Thượng Ân. Ha, Hạ Tu này cũng có chút bản lĩnh, lại còn biết tiên hạ thủ vi cường nữa. Triệu Dĩnh Phương cười nhạt, trên trán người kia lại rịn thêm một lớp mồ hôi, thật ra thì không chỉ có Úc Tổng, mà các giám đốc cùng trang lứa với giám đốc Hạ ở thành phố A, ví dụ như giám đốc Tống Tống Nam Xuyên và giám đốc Tiếu Tiếu Cố, thậm chí cả đường chính của Đường Thị cũng đều bày tỏ nguyện vọng muốn hợp tác với giám đốc Hạ, hắn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ giám đốc Hạ này. Triệu Dĩnh Phương không hề tức giận, thậm chí còn cười nói, được lắm, trước kia không nhìn ra Hạ Tu này chính là cọp đội lốt heo, đã sớm kéo những người này về phía mình rồi. những năm này Hạ Tu luôn tạo mối quan hệ tốt với các công ty sẽ trở thành nguồn lực chính cho thành phố A trong tương lai, như vậy đồng nghĩa với việc sẽ có chỗ đứng vững chắc trong thành phố A. Hạ Thần cũng vô cùng bất ngờ anh ta đã lôi kéo những người này từ lúc nào. Quan hệ tốt với những người này nhất định không phải trong một sớm một chiều, xem ra lúc trước anh ta nói không quan tâm đến việc tranh giành tài sản quả nhiên là nói dối. Tống Nam Xuyên hay Tiếu Cô cũng được, nhưng Đường Chính cũng được coi là người làm trong công ty sao? Hạ Thần tỏ ra vô cùng khinh thường. Người kia nói, gần đây Đường Chính đã bắt đầu đến công ty của Đường Thị làm việc luôn đi theo chị gái hắn. Triệu Dĩnh Phương cũng có chút bất ngờ, không phải Đường Chính này luôn ghét công việc văn phòng, sợ nhất là đến công ty làm việc sao? Sao cậu ta lại đột nhiên đến công ty làm việc? Việc này tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu so thời gian thì bắt đầu từ lúc Hạ Tu mua cổ phần nhỏ lẻ của Hạ Thị thì hắn đã đến công ty đi làm. À, thật đúng là bạn tốt của Hạ Tu. Triệu Dĩnh Phương cố nén tức giận đuổi người báo tin ra ngoài. Bà nhìn vẻ mặt người ngồi bên cạnh không biết đã nghĩ đi đâu rồi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thần à con đừng lo, Hạ Tu chỉ là đang dở ra vài thủ đoạn nhỏ để đùa giỡn, lôi kéo những công ty kia thôi. Bà nói tới đây, chỉ vào ngực mình, mấy người kia đồng ý qua lại với Hạ Tu cũng chỉ vì đang nhắm vào cái chức con trai cả của Hạ gia mà thôi, nếu như bọn họ biết Hạ Tu chỉ là một đứa con hoang thì con nói xem bọn họ có còn muốn giúp nó nữa không? Hạ Thần nhíu mày, mẹ có ý gì? Triệu Dĩnh Phương nói, nếu Hạ Cảnh Long và Hạ Tu muốn làm mùng một thì cũng đừng trách ta làm 15, công bố thân phận của Hạ Tu ra ngoài ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Hạ Thần cuối cùng cũng cười lạnh nói, ha ha, vậy mẹ công bố đi, mẹ cho rằng lúc công bố ra thì ai mới là người nhục nhã. Đừng quên mẹ mới là người thứ ba phá hoại gia đình người khác. Chát, Hạ Thần vừa dứt lời, bàn tay Triệu Dĩnh Phương đã rơi lên má hắn, Hạ Thần con có biết con đang nói chuyện với ai không? Mẹ là mẹ con đấy. Hạ Thần bị tát một cái khiến lửa giận trong lòng càng bốc cao hơn, nhưng cũng chỉ lạnh lùng cười nói, mẹ. Cũng bởi vì có một người mẹ như thế này cho nên con mới không ngẩng đầu lên được trước mặt Hạ Tu nhiều năm như vậy. Câu nói lúc 5 tuổi năm ấy khi Hạ Tu xách cổ áo nói với hắn cả đời này hắn cũng không quên được. Tâm hồn thiếu nữ của Triệu Dĩnh Phương vừa giận vừa đau, vốn định cho Hạ Thần thêm một cái tát nữa nhưng khi nhìn thấy bên má trái hắn đã hằn lên dấu tay đỏ rực thì lại thua tay về. Hốc mắt Hạ Thần ửng đỏ cầm áo khoác trên ghế salon đi nhanh ra ngoài. Máy bay của Hạ Tu và Giản Ngôn đến tận 8 giờ sáng ngày hôm sau mới đến nơi, ra khỏi sân bay Giản Ngôn ngáp một cái, hay, lại chênh lệch thời gian rồi. Hạ Tu cười xoa đầu cô, giúp cô kéo hành lý. Bên cạnh sân bay có rất nhiều taxi đang chờ khách, Hạ Tu không bảo tài xế đến đón mình, chỉ kéo Giản Ngôn lên taxi. Sau khi báo địa chỉ của Giản Ngôn, tài xế vừa khởi động xe vừa nói, đường vào thành phố xảy ra tai nạn giao thông, đường bị chặn rồi, chúng ta phải đi đường vòng. Tai nạn giao thông sao? Giản Ngôn vốn đang ngáp nghe vậy tinh thần mới tỉnh táo hơn một chút, rất nghiêm trọng sao? Xe khách bị lật, cô nói có nghiêm trọng không? Mới xảy ra sáng nay thôi, một chiếc xe khách đường đột nhiên mất kiểm soát liên tục đâm phải mấy chiếc xe nhỏ trên đường, cuối cùng lao về phía rào chắn, sau đó lật nghiêng ra đường. Chân mày Hạ Tu cũng khẽ nhíu lại, nghiêm trọng như vậy sao? Có ai tử vong không? Bây giờ vẫn chưa biết tình hình cụ thể, cảnh sát vẫn còn đang giải quyết nhưng tôi nghi tình hình cũng không khả quan lắm. Giản Ngôn và Hạ Tu nhìn nhau một cái, không nói gì thêm. Chẳng bao lâu sau điện thoại của Hạ Tu vang lên, là Đường Chính gọi đến, Hạ Tu nhận điện thoại, hỏi cậu dậy sớm vậy sao? Đùa sao, bây giờ tôi phải đến công ty cà thẻ chấm công đó. Giọng Đường Chính có thêm mấy phần kiêu ngạo, cậu về rồi hả? Mới ra khỏi sân bay, ừ quay về là tốt rồi, mấy ngày nay cậu không ở đây Hạ Thần sắp lật tung mọi thứ lên rồi. Nói tới chuyện này Đường Chính vẫn còn tức giận, bọn họ quả nhiên phái người tới thăm dò ý kiến của bọn tôi, ngay cả Tống Nam Xuyên và Tiếu Cố cũng không bỏ qua. Ừ tôi cũng có nghe qua rồi, chắc cậu là người cuối cùng được hỏi đúng không? Đường Chính, hừ, đừng xem thường tôi, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho bọn họ phải khóc thét lên. Hạ Tu cười nói, hy vọng sẽ không phải chờ ngày này quá lâu. Chắc chắn sẽ không quá lâu. Nói cho cậu biết, dạo gần đây tôi luôn đi theo chị Thiên Thiên, có lẽ mấy ngày nữa là có thể ra nghề rồi. Sau đó bị người khác vùi dập đúng không? Cậu vẫn là đem tinh lực đó đi dỗ em trai mình đi. Đường Chính buồn rầu, quả nhiên Hạ Tu trở lại việc đầu tiên là chỉnh hắn. Nhưng cũng phải nói lại, Triệu Dĩnh Phương cũng quá thiên vị rồi, cậu và Hạ Thần đều là. Đường Chính, lời hắn còn chưa nói hết đã bị Hạ Tu cắt ngang. Dù thế nào thì cũng phải cảm ơn các cậu. Cậu đột nhiên khách khí như vậy tôi rất không.

Hạ Tô thở dài một hơi, nói, bây giờ nói mấy cái này cũng không có tác dụng. Giản Ngôn, Hạ Thần nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em tin rằng nếu hai người bằng lòng thì quan hệ của hai người nhất định có thể cứu vãn. Còn về Triệu Dĩnh Phương, bà ta mãi mãi sẽ không thể nào tiếp nhận Hạ Tu, mà Hạ Tu cũng không bao giờ có thể tiếp nhận bà ta. Hai người nhanh chóng ăn xong cơm trưa, gói hai phần thức ăn mang về bệnh viện. Đi đến bên ngoài phòng phẫu thuật mới phát hiện gì giúp việc phụ trách chuyện cơm nước của nhà họ Hạ đã mang cơm trưa đến, trợ lý của Hạ Cảnh Long cũng đã đến, đang nói gì đó với ông. Dì giúp việc thấy Hạ Tu và Giản Ngôn trở về, chủ động bước lên hỏi, cậu cả tôi đã làm xong cơm trưa vừa mang đến đây, cậu có muốn ăn một chút không? Hạ Tu lắc đầu, dì vẫn không yên tâm, tôi nghe cậu hiến tận 400ml máu, hay là uống chút canh bồi bổ đi. Thật sự không cần, Hạ Tu nghiêng đầu nhìn Giản Ngôn, em ăn thêm chút đi, vừa nãy em cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Giản Ngôn lắc đầu, em ăn no rồi. Hai. Dì giúp việc thở dài một hơi, bà biết Hạ Thần chưa có tin tức gì, cả nhà đều ăn không vào. Ngay lúc cả hành lang đều chìm trong sự ảm đạm thì đèn phòng giải phẫu chợt tắt. Bác sĩ và y tá đi rất nhanh ra khỏi phòng, Triệu Dĩnh Phương xông ngay đến, gấp gáp hỏi, bác sĩ con tôi thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang trên mặt xuống, nhìn bọn họ một chút nói, yên tâm đi, bệnh nhân đã không có nguy hiểm gì nữa rồi. Chương 48. Mọi người nghe xong câu này đều thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thần được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Triệu Dĩnh Phương muốn xông đến xem anh ta thế nào nhưng bị y tá ngăn lại. Bác sĩ nói, bệnh nhân hiện vẫn còn trong trạng thái hôn mê, cần phải quan sát thêm. Hạ Thần nhanh chóng được đẩy đi, tuy chưa nhìn kỹ được nhưng tảng đá đè trong lòng cũng rơi xuống được rồi, giờ Triệu Dĩnh Phương mới thấy hai chân nhũn cả ra. Hạ Cảnh Long đỡ lấy bà ta, nói, dù sao thần cũng thoát khỏi cơn nguy kịch rồi, bà trở về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Triệu Dĩnh Phương vẫn không chịu đi, không đi tôi muốn ở lại trông nom. Bà ở lại đây trông thằng bé thì nó nhanh tỉnh lại hơn à. Nếu bà té xỉu thì thử hỏi nhân viên y tế chăm sóc bà trước hay thần trước. Triệu Dĩnh Phương mím môi, hơi xiêu lòng. Hạ Cảnh Long nói tiếp, mới sáng ra bà đã chạy tới bệnh viện còn khóc lâu như thế, lại chẳng ăn cơm nữa, bà đi về trước tôi ở đây trông là được rồi. Ông vừa nói vừa dặn dì giúp việc đưa Triệu Dĩnh Phương về. Triệu Dĩnh Phương không từ chối nữa, không yên lòng quay đầu bước đi. Hạ Tu nhìn Giản Ngôn một chút cũng bảo cô em về trước đi. Bọn họ vừa mới trở về từ Pháp, vốn là đang bị lệch múi giờ, cuối cùng bận bịu tới tận giờ chưa ai được chợp mắt. Giản Ngôn, không sao, trước kia em cũng thường làm việc suốt đêm mà. Hạ Tu cau mày, trước là trước, giờ là giờ, sau này anh cũng không cho phép em thức suốt đêm làm việc nữa đâu. Cô cảm thấy Hạ Đại Công Tử quả là tổng giám đốc đúng nghĩa, tầm quản lý cũng rộng thật. Hơn nữa hôm nay cũng đã 30 rồi, dù sao em cũng phải về ăn Tết cùng mẹ em chứ. Hạ Tu nói thêm, anh nói như vậy làm Giản Ngôn không biết làm gì khác ngoài thở dài, thế em về trước mai em lại đến gặp anh. Ừ, anh đưa em xuống. Hạ Tu nói xong bèn giúp cô xách đồ đi xuống tầng, còn Giản Ngôn quay lại chào hỏi Hạ Cảnh Long vài tiếng, chú Hạ, cháu về trước đây ạ. Ừ, hôm nay cháu cực khổ rồi. Chân mày Hạ Tu giật giật, không nói gì. Hạ Tu gọi giúp cô một chiếc taxi ở dưới lầu, báo địa chỉ cho tài xế, nhìn xe chạy xa mới trở lại bệnh viện. Giản Ngôn ngồi trên xe ngáp một cái, mở điện thoại lên xem tin nhắn. Lâm Chân gửi cho cô mấy tin hầu như đều là hỏi xem cô về chưa, có mua đồ hộ họ không. Giản Ngôn nhếch mép cười, đáp trả cô ấy bằng một câu hôm nào đến phòng làm việc rồi đưa. Tin nhắn vừa được gửi đi thì mẹ Giản Ngôn gọi tới, cô vội vàng nhận máy, alo mẹ có chuyện gì ạ? Mẹ Giản Ngôn nói, không phải con bảo hôm nay về à? Đến trưa, con về từ sáng cơ, nhưng vì em trai giám đốc bị tai nạn xe, vừa mới phẫu thuật xong, con vừa mới ra khỏi viện. Cô chưa kể chuyện Hạ Tu cho mẹ, ban đầu định đến Tết rồi đưa anh về ra mắt luôn, có điều Hạ Thần lại xảy ra chuyện như thế, e là phải trì hoãn mất mấy ngày. Mẹ Giản Ngôn sợ hết hồn, xảy ra tai nạn xe hả? Có nghiêm trọng không? Không phải là vụ ở trong bản tin chứ? Sáng nay có vụ tai nạn xe nghiêm trọng, TV cứ phát đi phát lại tin đó mãi, mẹ Giản Ngôn đương nhiên cũng biết. Giản Ngôn, hiện tại thì không có chuyện gì cả, nhưng mà chưa tỉnh lại. Ừ, không sao là tốt rồi, khoảng lúc nào thì con tới. Giản Ngôn tính toán thời gian một chút nói, chắc nửa tiếng nữa à. Ừ, mẹ ở nhà chờ con. Bên này Giản Ngôn cùng mẹ nói chuyện hòa hợp, phía bên kia Hạ Cảnh Long cùng Hạ Tu ở ngoài phòng bệnh vẫn duy trì trạng thái im lặng không nói. Hạ Cảnh Long nhìn Hạ Tu đang ngồi bên cạnh dường như đang tìm đề tài để nói chuyện cùng anh, nhưng vừa định mở miệng thì Hạ Tu đã đứng dậy đi qua một bên gọi điện thoại. dì Giang từ trước đến nay đều một thân một mình nên Tết nào Hạ Tu cũng sang đó cùng bà, dù sao nhà họ Hạ thiếu đi anh cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Có điều hôm nay chắc sẽ phải ở lại bệnh viện cho nên anh phải gọi điện báo cho dì Giang. Hạ Tu à, con đi Pháp về rồi sao? Chẳng bao lâu thì dì Giang bắt máy. Hạ Tu đáp, Hạ thần bị tai nạn xe, tối nay con phải trực ở bệnh viện. Tai nạn xe sao? Bây giờ thế nào rồi? Tạm thời không sao cả, có điều con không thể đến nhà dì được rồi. Không sao không sao, có cần dì ghé bệnh viện một chút không? Không cần đâu ạ, dì ở nhà một mình nhớ cẩn thận một chút. Yên tâm, dì không sao. Hạ Tu và dì Giang qua lại mấy câu rồi cúp điện thoại, Hạ Cảnh Long thấy anh quay lại cũng chẳng mở miệng thêm nữa. Hai cha con yên lặng cả buổi tối, mãi cho đến khi dì giúp việc của Hạ ra đưa cơm tới. Vất vả lắm bà chủ mới ngủ được nên tôi cũng chẳng đánh thức bà ấy dậy nữa. Dì vừa lấy cơm ra vừa nói cho họ nghe. Hạ Cảnh Long gật đầu, nói đừng gọi bà ấy, để cho bà ấy ngủ. Dì lại hỏi, Hạ thần thiếu gia bây giờ như thế nào rồi? Hạ Tu đáp tương đối ổn định. Vậy thì tốt, bà chủ tỉnh lại cũng yên tâm. Dì vừa nói vừa đưa cho Hạ Tu một bát cháo gà đang còn nóng hổi. Đại thiếu gia, hôm nay cậu vừa rút máu, phải bồi bổ thêm. Lần này Hạ Tu cũng không từ chối nữa, vâng, cảm ơn dì. Ăn qua loa một chút, dì giúp việc đem cặp lồng đi, hai cha con Hạ Tu và Hạ Cảnh Long lại quay trở về trạng thái yên lặng lần nữa. Sắc trời càng ngày càng tối dần, mấy cô y tá cũng khuyên họ về nhà chờ tin báo, dù sao cứ ngồi ở ngoài cũng chẳng thể vào được. Hạ Cảnh Long khéo léo từ chối ý tốt của cô y tá, vẫn cố chấp ngồi chờ ngoài phòng bệnh. Hạ Tu nhìn ông, cuối cùng cũng mở miệng, ông về trước đi, mình tôi ở đây trông là được rồi. Hạ Cảnh Long nói, con mới trở về từ nước ngoài, vẫn nên về nghỉ ngơi đi. Tôi không sao, dù sao công việc của tôi cũng thường yêu cầu thức suốt đêm mà. Hạ Cảnh Long mím môi, chẳng biết nói gì nữa, một lúc sau ông lại nói, nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta đón Tết cùng nhau cho dù là ở bệnh viện. Hạ Tu không chớp mắt cũng chẳng trả lời, Hạ Cảnh Long cũng chẳng để ý đến điều đó, tiếp tục độc thoại, lần trước Giàn tiểu thư mặc lễ phục lên biểu diễn đã thấy rất tươi tắn xinh đẹp, lần này con bé mặc đồ bình thường, quả thực là kiểu không kén đồ mặc giống mẹ con. Mặc dù ông đã đề cập tới cả Giàn Ngôn lẫn mẹ anh nhưng Hạ Tu cũng chỉ giật giật chân mày, không đáp trả. Hạ Cảnh Long thở dài một hơi, nói, bố biết con sẽ chẳng để ý đến ý kiến của bố, nhưng đối với bạn đời tương lai của con, bố cũng đã từng cân nhắc rồi. Con là tổng giám đốc của Bách Hóa Tinh Quang, tương lai còn có khả năng sẽ tiếp quản Hạ Thị, trên người con gánh vác những vụ làm ăn cả trăm triệu, vợ của con cần phải có một sự nghiệp vững chắc để hỗ trợ con. Chỉ là sau nhiều năm như thế, bố cảm thấy có lẽ bố sai rồi. Ông nói đến đây thì dừng lại một chút, tầm mắt xa xăm, hy vọng con có thể bước tiếp cùng người làm con rung động, chứ không phải người mà sau khi cân nhắc thiệt hơn thấy họ có lợi cho mình mới bước tiếp. Hạ Tu mím môi trầm mặc một hồi lâu, đứng dậy từ ghế, trời khuya lạnh rồi, chúng ta về nhà chờ tin đi. Anh vừa nói xong thì nhấc gót bước ra ngoài, Hạ Cảnh Long nhìn phòng bệnh một chút cũng bước theo sau lưng anh cùng về. Buổi tối Giản Ngôn và mẹ cùng xem TV, nồi chè trôi trên bếp đang sôi, sắp đến 12 giờ đêm, bánh trôi cũng nổi lên rồi. Cô vớt chè trôi còn nóng hổi lên, gõ tin nhắn gửi cho Hạ Tu, năm mới vui vẻ. Em đang ở nhà ăn chè trôi. Hạ Tu nhìn tin nhắn của cô, mỉm cười, nhấc máy gọi thẳng cho cô. Giản Ngôn liếc mẹ mình một cái, lén lút chạy ra ban công nghe điện thoại, anh vẫn còn ở bệnh viện à? Về nhà rồi, vừa mới tắm xong. Ừm, Giản Ngôn gật đầu, anh ăn gì chưa? Ăn rồi, thế nghỉ ngơi sớm đi, mấy tiếng ở trên máy bay anh cũng chẳng ngủ được mà. Ừm, em cũng thế. Anh nói xong câu này, cả hai cùng im lặng, chỉ có tiếng thở khẽ rội lại trong bóng đêm. Bỗng nhiên pháo hoa nổ tung trên trời, phá vỡ sự yên tĩnh này, cũng làm cho một mảnh trời vốn đen kịt sáng bừng lên. Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, nhìn pháo hoa đang được bắn lên liên tiếp, hưng phấn nói với Hạ Tu, bắn pháo hoa rồi. Đẹp quá, Hạ Tu bước đến cửa sổ, ngẩng đầu nhìn pháo hoa ngoài trời, ừ cảm giác như năm nay đặc biệt vô cùng đẹp. Ngôn ngôn, con đứng ngoài đấy làm gì thế, vào trong ăn chè trôi đi. Giọng nói của mẹ Giản Ngôn từ phía xa truyền tới điện thoại, Hạ Tu cười khẽ một tiếng, nói với cô em nhanh đi ăn chè trôi đi, để lát nữa nguội đấy. Ừm, thế em cúp máy nhé. Khoan đã, Hạ Tu gọi cô lại, nhắc nhở em còn nhớ em đã nhận lời Tết này dẫn anh về nhà ra mắt mẹ em chứ. Em không quên đâu, có điều Hạ thần đang như thế, liệu có tiện không? Có câu nói kẻ gây họa sống ngàn năm, cậu ta chắc chắn sẽ tỉnh lại rất nhanh. Giản Ngôn liếm đôi môi có chút khô cứng nhắc trả lời ừm. Hạ Tu cong khóe môi, nói với cô, năm mới vui vẻ, đi ăn chè trôi đi, anh đi ngủ đây. Ừm, ngủ ngon. Giản Ngôn trở lại phòng, mẹ cô dùng ánh mắt quái dị quan sát cô một lúc lâu. Giản Ngôn làm như không có chuyện gì xảy ra ăn liền hai bát chè, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà ngẩng đầu hỏi mẹ, mẹ, mẹ có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Mẹ Giản Ngôn nói con vừa mới lén lén lút lút nói chuyện với ai thế? Chắc không phải là anh chàng giám đốc đẹp trai họ Hà của công ty con chứ? Giản Ngôn hò khan một tiếng, cầm điện thoại nói với mẹ, mẹ Tết rồi, để con phát lì xì cho mẹ nào. Cô vừa nói vừa tặng một bao lì xì 888 cho mẹ, khéo léo tránh đi vấn đề kia. Phát lì xì cho mẹ xong, cô cũng tiện tay chuẩn bị cho Hà Tu một bao lì xì 888. Cô vừa ăn xong một bát chè nữa thì tin nhắn chúc mừng ùn ùn kéo đến, Hà Tu còn gửi đến một bao lì xì. Vừa mở bao lì xì ra, bên trong có 5.200 đồng, còn bắn ra một hàng chữ tiền lì xì nói hộ lòng anh yêu em. Chương 49, Hạ Thần hôn mê 2 ngày, lúc anh ta tỉnh lại là lúc Hà Tu đang túc trực ở phòng bệnh. Thấy anh ta mở mắt, Hà Tu không nóng không lạnh hỏi, tỉnh rồi. Hạ Thần, vì sao bệnh nhân tỉnh lại mà anh lại có thể bình tĩnh, lạnh lùng như vậy? Tôi đi gọi bác sĩ. Hà Tu vẫn giữ nguyên giọng điệu, bác sĩ chỉ kiểm tra đơn giản một lúc rồi mời Hà Tu ra ngoài. Lại qua thêm một lúc, bác sĩ từ trong phòng bước ra, nói với Hà Tu, bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy, tình trạng tương đối ổn định, chúng tôi định chuyển bệnh nhân sang phòng bình thường. Được, Hà Thần được chuyển đến một gian phòng cao cấp, trong thời gian này Hà Tu cũng đã liên lạc với Hạ Cảnh Long. Sau khi phòng bệnh được sắp xếp thỏa đáng, bác sĩ nói với Hà Tu, bây giờ người nhà có thể vào chăm sóc được rồi. Hà Tu gật đầu, đi vào phòng liếc nhìn Hạ Thần một cái. Tinh thần của anh ta có lẽ đã tốt hơn so với lúc vừa tỉnh dậy, đã có hơi sức mở miệng nói chuyện, tôi tỉnh lại thế này anh có vẻ không vui nhỉ. Giọng anh ta rất nhỏ, nhưng Hà Tu đều nghe thấy rất rõ ràng, anh cong môi, hỏi ngược lại, vậy sao? Hạ Thần vốn dĩ muốn nói anh quá lạnh lùng, nhưng ngẫm nghĩ lại thì trước giờ anh luôn lạnh lùng với anh ta như vậy, liền sửa miệng nói, khác với mấy thứ diễn trong TV. Hà Tu đáp, nếu giống mấy thứ diễn trong TV thì bây giờ cậu đã là người thực vật rồi. Hà Thần, y tá bên cạnh cười nhẹ ra tiếng, sau đó vội vàng cúi đầu che giấu. Cánh cửa phòng bệnh bị người bước vào đẩy ra, Triệu Dĩnh Phương gấp gáp xông đến, thần à, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Dọa mẹ chết mất thôi. Triệu Dĩnh Phương nói rồi lại khóc, y tá bên cạnh vội khuyên bảo bà, bệnh nhân vừa tỉnh lại, thân thể còn yếu, không nên làm phiền. Hạ Thần nhìn Triệu Dĩnh Phương và Hạ Cảnh Long đang đứng sau lưng bà, trong lòng cảm thấy có chút an ủi. Đây mới là chi tiết bình thường mà anh ta hay xem được trong phim truyền hình. Hạ Thần tỉnh lại được một lúc lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Triệu Dĩnh Phương và Hạ Cảnh Long đều ở lại bệnh viện, Hạ Tu nghĩ ở đây không có chuyện của mình nữa, liền rời đi trước. Đi ra khỏi bệnh viện, anh lấy di động ra gọi cho Giản Ngôn. Giản Ngôn lúc này đang vừa vẽ vừa tán dóc với Lâm Chân. Lâm Chân, đồ của chị bao giờ em mang qua? Giản Ngôn, bận rồi, không rảnh, tự qua lấy đi. Lâm Chân, em nghĩ xem đây là thái độ nên có khi nói chuyện với boss sao? Coi chừng chị không trả tiền bàn thảo đấy. Giản Ngôn, thế thì em qua trước cổng nhà chị treo cổ. Lâm Chân, xử nữ mà treo cổ thì không đầu thai được đâu. Giản Ngôn, Lâm Chân, ấy, sao em không phản bác lại, chẳng lẽ em vẫn là xử nữ? Lâm Chân, em cũng đã ở bên Hạ Đại Công Tử lâu như vậy rồi, lại còn đi Pháp với nhau nữa mà. Hạ Đại Công Tử có phải không được không? Giản Ngôn, trong lúc cô đang ngẩn người thì Hà Tu gọi tới, dọa cô thiếu điều làm rơi điện thoại. Điều chỉnh tâm tình một lúc cô mới bắt điện thoại, Hà Tu, sao thế? Hà Tu đáp, Hạ Thần tỉnh rồi, tới bao giờ em mới đưa anh về gặp mẹ em? Giản Ngôn, cô mất một lúc mới tiêu hóa thông tin, trả lời, Hạ Thần tỉnh rồi sao, tình trạng thế nào? Bác sĩ nói tình trạng bây giờ tương đối ổn định, đã chuyển đến phòng bệnh bình thường rồi, Hạ Cảnh Long bọn họ đều ở lại bệnh viện, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Ừ thế thì tốt, như vậy anh cũng yên tâm. Anh vẫn lo là bao giờ em mới đưa anh về nhà đây. Giản Ngôn, cô suy nghĩ một lúc nói, nhà của em thì không có bà con đến thăm đâu, năm mới cả hai mẹ con em đều rảnh cả, anh xem thời gian của anh thế nào đi. Môi Hà Tu khẽ cong lên, được thế ngày mai nhé. Ừm, để em nói với mẹ em một tiếng. Được, sáng sớm ngày mai anh đến dưới lầu nhà em chờ em. Lúc họ đang bàn bạc về việc về ra mắt người lớn, Đường chính bên này cũng bị ép làm chuyện tương tự. Nhà họ Đường vừa dùng xong bữa cơm đoàn viên, trọng tâm câu chuyện đều xoay quanh vấn đề con gái con trai lớn thế nào rồi. Đường chính một mực im lặng ngồi một bên, nhưng ngọn lửa này vẫn cháy tới người hắn. Chị gái Đường Chính nhìn hắn, vẻ mặt chán ghét, em coi thằng em họ của em đi, người ta nhỏ hơn em mà đã làm cha rồi đấy. Đường Chính nhỏ giọng phản bác một câu, chị chẳng phải ngay cả đối tượng cũng chẳng có sao. Đôi lông mày nhỏ dài của chị gái Đường Chính nhướn lên, hà em nghĩ xem là ai làm chị lỡ dở. Nếu như em bớt háo thắng thì chị có cần phải ngày ngày đến công ty, khiến cho đến cả thời gian tìm bạn trai cũng không có không? Đường Chính, nên cái này cũng trách hắn sao? Rõ ràng là do chị quá mạnh mẽ, không có người đàn ông nào dám yêu chị. Vẻ mặt của em thế này là sao? Không phục hả? Chị gái Đường Chính híp mắt lại, sống lưng của Đường Chính đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, đâu có đâu. Gần đây không phải ngày nào em cũng đến công ty với chị đó thôi. Hừ, gần đây có ngoan ngoãn một chút, xem bà chị đây nói trăm lời vạn lời thì cũng không bằng Hà Tu nói một câu. Chuyện Hà Tu thu mua cổ phần của Hà Thị từ những cổ đông nhỏ bọn họ cũng biết, Đường Chính vừa lúc này quay lại công ty là có ý gì bọn họ cũng biết rõ. Chỉ là nhiều năm nay Đường Chính cùng Hà Tu giao hảo, và lại công ty họ cũng xem trọng Hà Tu hơn nên thuận nước đẩy thuyền. Đường Chính cũng đã quay lại công ty, bất luận là vì lý do gì bọn họ đều rất vui mừng. Nghĩ đến đây, chị gái Đường Chính không nhịn được muốn chọc ghẹo em trai mình, em nói xem em có phải yêu thầm Hà Tu nhà người ta không đấy. Xùi. Đường Chính cảm thấy mình bị làm nhục, dù cho phụ nữ trên thế giới này chết sạch thì em cũng không thèm yêu thầm cậu ta. Cũng đúng, em biểu hiện rõ ràng thế, rõ là yêu quang minh chính đại. Em có bạn gái rồi, kể từ khi biết Lâm Chân và Giản Ngôn không phải là loại quan hệ đó, hắn liền cảm thấy mình không thể hợp tác tiếp với cô được nữa, nhưng lúc này vẫn có thể dùng cô làm bia đỡ đạn. Bạn gái, em nói là Lâm Chân sao? Đôi mắt chị gái Đường Chính khẽ động. Nói ra thì cô ấy cũng đã lâu không đến nhà chúng ta rồi, vừa hay đang là dịp Tết âm lịch, em gọi cô ấy qua đây ăn cơm đi. A hát, cô ấy bận, bận rộn thì cũng phải ăn cơm chứ. Chị gái vỗ tay, giải quyết dứt khoát, chị đi hỏi xem bao giờ ba mẹ rảnh, xác định được thời gian sẽ thông báo cho em. Đường Chính, cái gì gọi là tự chui đầu vào giỏ, cái này chính là tự chui đầu vào giỏ. Anh đang do dự phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt với Lâm Chân thì Giản Ngôn cũng đã hẹn được thời gian để gặp mặt với mẹ. Vì muốn đến gặp mẹ cô mà Hà Tu đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Lần đầu tiên đến thăm nhà bạn gái, lễ vật thì không cần phải nói rồi. Anh đã tỉ mỉ chọn không ít các loại thực phẩm chức năng với mỹ phẩm, cả hai tay đều cầm không hết, quan trọng là còn chuẩn bị cho bản thân một bộ trang phục trang trọng. Bộ tây trang cao cấp được may thủ công, áo khoác dài cùng màu, ngay cả tóc cũng cố ý mời chuyên gia trang điểm làm giúp anh. Lúc Giản Ngôn trông thấy anh có chút trợn mắt cứng họng, anh đây là đi tham gia hôn lễ hả, ha ha ha ha. Hà Tu, anh mím môi cười một cái, lần đầu tiên gặp mặt đương nhiên phải để lại ấn tượng tối với mẹ vợ tương lai rồi. Giản Ngôn suy nghĩ, vẫn quyết định nói với anh một sự thật tàn nhẫn, thật ra đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt, mẹ em đã gặp anh rồi. Hà Tu, sao anh không hay không biết gì mà đã gặp mẹ vợ rồi. Anh im lặng mất nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, lúc đó anh đẹp trai chứ? Giản Ngôn ngồi ghế cạnh ghế tài xế, cười đến gặp cả người lại, ừ chắc là đẹp trai đấy, mẹ em cứ dùng câu cái cậu giám đốc lớn lên rất đẹp trai của con để gọi anh đấy. Hà Tu, bất luận thế nào, anh đẹp trai là tốt rồi. Lần thứ hai lái xe đến tiểu khu cũ, tâm tình của Hà Tu hoàn toàn khác trước đó. Nhìn anh giống như một chiến sĩ sắp ra trận, vẻ mặt nghiêm túc, Giản Ngôn lại không cảm thấy buồn cười, anh đừng khẩn trương, mẹ em dễ làm thân lắm. Ừ, Hà Tu lên tiếng, lại nghiêng đầu hỏi cô, mẹ em thích ăn trái cây gì? Hay là lát nữa mình mua thêm nước trái cây ở dưới lầu được không? Không cần đâu, anh mua nhiều thế này là đủ lắm rồi. Hay mua thêm một chút cam, hoặc táo cũng được. Lần thứ hai, Giản Ngôn lại cười đến gặp người trên ghế bên cạnh tài xế. Không biết vì sao cô lại cảm thấy bộ dạng tay chân luống cuống của Hạ Đại Công Tử vô cùng đáng yêu. Lúc đến trước nhà, Giản Ngôn giơ tay gõ cửa, Hạ Tu bên cạnh sửa sang lại y phục với kiểu tóc của mình. Sau khi mẹ Giản Ngôn mở cửa thấy đứng bên cạnh con gái là một chàng trai cao rong ròng lại đẹp trai liền sửng sốt một hồi, sau đó nói với Giản Ngôn, mẹ còn đang suy nghĩ không biết con muốn dẫn ai về nhà cho mẹ xem, thì ra là cái anh chàng giám đốc đẹp trai này. Hà Tu nghe vậy bèn nhanh chóng tiến lên một bước nói với mẹ Giản, chào dì, con là Hà Tu. Chào cậu Hà, mẹ Giản tránh lối đi, nói với bọn họ, vào nhà trước đi. Hà Tu theo Giản Ngôn đi vào, vẫn có chút không tự nhiên, anh đưa mấy hộp thực phẩm chức năng cùng mỹ phẩm cho mẹ Giản, nói với bà, dì, mấy thứ này đều là để tặng dì, chúc dì năm mới vui vẻ. Cảm ơn, sao mang nhiều quà thế? Giản Ngôn nói, nếu con mà không ngăn anh ấy lại, anh ấy còn mang nhiều thứ tới nữa. Mẹ Giản đảo mặt nhìn cả hai người bọn họ, đem qua cáp tạm thời để lên bàn trà, cười híp mắt hỏi, không biết giám đốc Hạ hôm nay lấy thân phận gì đến đây. Giản Ngôn bị bà hỏi vậy nhất thời xấu hổ, nhưng vẫn nhắm mắt trả lời, bạn trai con ạ. Tuy đã sớm nhìn ra, nhưng trong lòng mẹ của Giản Ngôn vẫn cảm thấy phức tạp. Giản Ngôn có chứng ghét đàn ông, bà là người rõ ràng nhất, lúc nhỏ khi con nam sinh đến gần nó đã sinh ra phản ứng rất lớn, bây giờ, nó giới thiệu với bà, đây là bạn trai của nó. Con, bà mở đầu nhưng không biết làm sao để nói tiếp, còn có cậu Hạ này không biết có biết tình trạng của nó không? Dường như Hà Tu nhìn ra được bà muốn hỏi điều gì, anh chủ động đáp, Giản Ngôn có nói với con cô ấy có chứng ghét đàn ông rồi, nhưng không biết vì sao cô ấy với con thì không có cảm giác đó. Vậy à, mẹ Giản Ngôn có chút bất ngờ, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười nói, đây thật là duyên phận đã tới, con muốn cũng không ngăn được. Chương 50, bữa cơm ở nhà Giản Ngôn này quả thực vui vẻ, cửa của mẹ vợ qua được rồi, trong lòng Hà Tu cũng ổn định lại, ngay cả lúc đi thăm Hạ Thần cũng không trương cái mặt thối như trước nữa. Sau khi Hạ Thần tỉnh lại thì hồi phục khá tốt, Hạ Cảnh Long và Triệu Dĩnh Phương thay nhau chăm sóc anh ta. Từ Oánh cũng xem như là vị hôn thê của anh ta, cho dù có tự nguyện hay không thì vẫn phải ở bệnh viện tỏ vẻ quan tâm. Mẹ tôi bảo gì trong nhà nấu canh rồi, anh uống chút đi. Cô ta đặt nồi canh lên bàn, nhìn Hạ Thần đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Hạ Thần nhàn nhạt cong môi, cười lạnh nói, cô không thấy tay tôi còn bó thạch cao à, tự uống canh sao được. Từ Oánh cao mày, thế không lẽ tôi phải đút cho anh à? Đề nghị này không tệ đâu. Anh Từ Oánh mím môi, nuốt toàn bộ lời muốn nói vào bụng. Cô ta quay người, tức giận mở bình canh, múc một bát rồi đi tới ngồi cạnh Hạ Thần. Uống đi, cô ta múc một thìa canh đưa đến miệng Hạ Thần. Hạ Thần trợn mắt nhìn, nóng vậy thì uống thế nào, cô thổi giúp tôi đi. Từ Oánh tức điên, vứt cái thìa vào trong bát, Hạ Thần anh đừng có được voi đòi tiên nhé. Hạ Thần cười nói, cô cho là tôi muốn cô đút à, nhìn cô vụng về thế tôi còn đang lo cô hất cả bát canh vào người tôi đấy. Hừ, tốt quá, vậy thì chờ mẹ anh đến đút cho anh nhé. Từ Oánh vừa nói liền cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài, kết quả là vừa đi tới cửa đã gặp Hạ Tu. Anh không tới một mình mà đi cùng mới Giản Ngôn. Từ Oánh thấy cả hai cùng xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi, cô ta xoay người trở về phòng, lần nữa quay về ngồi xuống ghế. Hạ Thần như có như không chào phúng nhìn cô ta. Không phải cô phải muốn đi à, sao còn chưa đi thế? Từ Oanh mím môi không nói gì. Giản Ngôn và Hà Tô tựa như không nhận ra được bầu không khí giữa hai người kia, sắc mặt bình tĩnh đi vào. Nhìn thấy bát canh đặt trên bàn, Hà Tô khá là vui vẻ, anh đã bảo kiểu gì cũng có người nấu canh cho cậu ta rồi, em để anh uống canh em nấu đi. Hạ Thần theo bản năng nhìn tay Giản Ngôn một cái, thấy trên tay cô đang xách bình canh, lập tức nói, dựa vào cái gì chứ? Đây là canh cô ấy nấu cho bệnh nhân, ngay cả khẩu phần của bệnh nhân mà anh cũng phải cướp hả? Hạ Tu đáp, nhiều canh như thế cậu cũng chẳng uống hết được, việc gì phải lãng phí lương thực. Chưa tôi uống không hết thì buổi chiều tôi uống tiếp, việc gì phải cho anh hưởng. Giản Ngôn lập tức giảng hòa, anh đừng nghe anh ấy nói lung tung, canh này tôi nấu cho anh, tôi để ở đây, buổi tối cho anh uống sau. Cô nói xong trợn mắt lườm Hạ Tu, đặt bình canh xuống nhìn Hạ Thần hỏi, hôm nay anh cảm thấy thế nào? Hạ Thần còn chưa trả lời, Hạ Tu liền nói, nhìn cậu ta khỏe mạnh như hổ dành ăn với anh thế kia cũng biết là hồi phục rất tốt rồi. Cái gọi là kẻ gây họa sống ngàn năm đúng là không sai chút nào. Hạ Thần cau mày nhìn anh, Hạ Tu có phải anh tới thăm bệnh không thế? Đúng thế đấy, tôi đặc biệt tới đây để ngắm dáng vẻ chật vật của cậu đấy. Hạ Tu nói xong còn đặc biệt liếc từ cái cổ thạch cao đến cánh tay phải của anh ta. Hạ Thần... Nếu không phải bây giờ anh ta không tiện hành động thì anh ta chắc chắn sẽ nhảy lên đập chết anh rồi. Anh ta hít sâu một hơi, trưng ra một nụ cười, nói tôi nghe nói lúc tôi phẫu thuật anh còn hiến máu, không nhận ra anh cũng quan tâm tôi thế cơ đấy. Hạ Tu đáp cậu đừng hiểu nhầm, tôi đây là hiến cho kho máu, không phải cho cậu, năm nào tôi cũng hiến máu cả. Chân mày Giản Ngôn giật giật một lần nữa bước ra giải quyết chiến trận, đây là canh xương bí truyền của mẹ tôi ninh một đêm rồi, anh có muốn thử không? Cô vừa mở nồi canh, mùi thơm liền bay ra vô cùng hấp dẫn. Hạ Thần bị con sâu thèm ăn lôi kéo, Giản Ngôn múc một bát đưa cho anh ta, nhưng chẳng biết phải để anh ta uống như thế nào. Bây giờ đến cả cổ lẫn tay anh ta cũng phải bó thạch cao, không có cách nào để ăn cả, nhưng vị bên cạnh là Từ đại tiểu thư, ngồi như tượng Phật ở đó, không có ý định xuất thủ, chắc không phải để cô tới đút đấy chứ. Hạ Tu đứng ở bên đột nhiên cười một tiếng, nhìn bộ dáng cậu bây giờ cũng chẳng ăn canh nổi, có cần tôi đút giúp không? Từ Oánh giống như vừa tỉnh mộng, đón lấy cái bát trong tay Giản Ngôn, nói với cô, để tôi. Lần này trước khi đưa thìa lên miệng hạ thần, cô ta đã đặc biệt thổi một cái, hạ thần im lặng há miệng nuốt thìa canh. Vừa mới uống một ngụm, mắt anh ta khẽ động, canh này ngon thật, không ngờ tài nấu nướng của Giản đại mỹ nữ lại tốt như vậy. Giản Ngôn cười một tiếng, rất nhiều người nhìn không ra. Hạ Tô đáp, cho cậu uống thật lãng phí. Anh tự múc một bát, cúi đầu thổi thổi, nếm thử một miếng, ừm, rất ngon. Hạ thần trợn mắt chừng anh, đó là canh của tôi mà. Hạ Tô cười nói, muốn cướp bách hóa tinh quang, rồi một bát canh cũng muốn cướp luôn à. Hạ thần không còn khả năng sử dụng ngôn ngữ nữa, Hạ Tô lại nói, đây là canh bạn gái tôi nấu, sao tôi không thể uống. Tôi đây thế nhưng phải hiến tận 400cm khối máu đấy, cũng cần phải bồi bổ. Giản Ngôn sợ Hạ Tô mà nói nữa thì Hạ thần sẽ tức tới hộc máu, bèn vội vàng kéo anh đi. Bọn họ vừa đi khỏi, không khí trong phòng bệnh liền trầm xuống không ít. Hạ thần thấy dáng vẻ không yên lòng của Từ Oánh liền nói, cô để canh ở đó đi, lát tôi uống. Anh ta nói thế thì Từ Oánh cũng chẳng đốt tiếp nữa, cô ta đặt chén xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói, anh có cảm thấy hôm nay Hạ Tô đặc biệt nói nhiều không? Trước đây anh ta cơ bản là lười để ý tới anh, sao hôm nay còn nói nhiều với anh thế? Hạ thần sửng sốt một chút, sau đó cười nhìn cô ta, quả nhiên cô rất chú ý đến Hạ Tô. Anh, Từ Oánh cau mày, đứng dậy rời đi, tôi đi trước, hôm sau lại đến thăm anh. Sau khi cô ta đi, Hạ thần ngồi một mình nhìn cửa sổ tới xuất thần, không biết nghĩ tới chuyện gì, khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên một chút. Trên xe, Giản Ngôn đang giáo dục Hạ Tô, anh làm sao thế, sao lại hành hạ Hạ thần giống như hành hạ Đường Chính vậy? Hạ Tô cười một tiếng, không nói gì. Giản Ngôn, Hạ thần khác Đường Chính bị anh đối xử như thế nhiều năm rồi cũng đã thành quen. Hạ thần thì được nuông chiều từ bé, giờ lại còn bị thương, ừm, người ta hay bảo tâm hồn con người yếu đuối nhất là lúc ốm, nếu anh chọc tức khiến anh ta có mệnh hệ gì thì máu mà anh hiến cũng coi như đi tong luôn. Hạ Tô không nhìn được mà bật cười, Giản Ngôn nhìn anh, nghĩ anh đã mở một lối trong lòng cho Hạ thần đi vào rồi, còn quan hệ giữa hai người có thể cải thiện hay không thì phải xem Hạ thần quyết định như thế nào. Bọn họ rời bệnh viện không lâu thì Triệu Dĩnh Phương tới, thấy trên bàn có thêm một nồi canh, bà hỏi Hạ thần, cái này ai là ai mang tới thế? Hạ thần nói, vừa rồi Hạ Tô và Giản Ngôn có tới. Nghe được hai cái tên này, chân mày Triệu Dĩnh Phương cau lại, bọn nó đem tới. Không bỏ thuốc gì bên trong chứ? Hạ thần nói, con uống rồi. Sao ngay cả đồ chúng nó đem tới mà con cũng dám uống thế? Triệu Dĩnh Phương vừa vội vừa tức, thiếu chút là gọi luôn cả bác sĩ đến rồi, Hạ thần nhìn bà nói còn rất ngon nữa, mẹ muốn thử chút không? Triệu Dĩnh Phương nhìn anh ta một chút, đi tới cạnh anh ta trầm giọng nói, thần à, con đừng bị Hạ Tô lừa, đây toàn là kế của nó cả. Nó nghĩ nó cho con mấy trăm cc máu thì chúng ta sẽ phải yếu thế trước nó. Nằm mơ đi, mẹ đã nói với con rồi, anh ta không phải anh con. Hạ thần nằm trên giường, bình tĩnh nhìn bà, năm con 5 tuổi mẹ đã nói cho con biết rồi. Triệu Dĩnh Phương mím môi, không biết tại sao giờ phút này bà ta lại cảm thấy cứng họng. Kỳ nghỉ Tết của Bách Hóa Tinh Quang chỉ có 3 ngày, mùng 4 đã bắt đầu hoạt động bình thường. Hạ Tô cũng đã đi làm lại được mấy ngày, trừ các loại báo cáo của doanh nghiệp, buổi trình diễn bộ siêu tập khăn lụa đang được mong chờ ra thì còn có rất nhiều việc hậu kỳ phải xử lý, anh và Giản Ngôn có thể còn phải bay tới Pháp mấy chuyến nữa. Giản Ngôn cuối cùng cũng được rảnh rỗi, bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho tác phẩm mới. Cốt truyện cô đã nghĩ ra rồi, nhân vật chính sau khi đã sửa đổi mấy lần cũng đã xong, cuối cùng cũng có thể đặt bút vẽ chương đầu tiên. Mặc dù công việc của cả hai đều rất bận rồi nhưng Hạ Tô vẫn kiên trì đòi cô mỗi ngày phải gặp một lần, hơn nữa cũng không cho cô thức đêm làm việc. Giản Ngôn thấy nếu sự việc còn tiếp tục phát triển theo xu hướng này thì địa vị của cô sau khi cưới chắc chắn sẽ tràn ngập nguy cơ. Lúc Giản Ngôn chăm chú vẽ bản thảo trên máy tính thì biểu tượng chim cánh cụt bỗng nhiên kêu lên. Cô bèn mở ra xem, là hội nhóm kịch truyền thanh Thượng Khả. Giang Giang, mọi người xem ý tức Weibo chưa? Có người nói thân phận thật sự của nam thần nam tư là Hạ Đại Công Tử đó. Giang Giang, ôi mẹ ơi, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Sốt bơ mè, Hạ Đại Công Tử mà cô nói là Hạ Đại Công Tử của Bách Hóa Tinh Quang sao? Giang Giang, đúng vậy. Vị nam thần đó sao mà vừa có giọng hát hay đến thế lại còn đẹp trai đến vậy, lại giàu có như vậy nữa chứ? Bánh trôi nước hà cái gì nguồn tin có thể tin tưởng được không? Giang Giang tuyệt đối đáng tin. Sốt bơ mè, vọng tư, đầu năm nay, ngay cả tổng tài bá đạo cũng muốn xuống đường cướp miếng ăn của chúng ta rồi à? Sốt bơ mè tôi nhớ hình như lúc trước có nghe loáng thoáng, có người nói Đường Chỉ sư phụ đi cùng với Hạ Đại Công Tử. Giang Giang, A còng Đường Chỉ, A còng Đường Chỉ, A còng Đường Chỉ. Giản Ngôn,

Tôi rất thích đi dạo bách hóa tinh quang đó, cười khóc, đặc biệt là mộng huyện y thụ, đến cả chị bán hàng cũng siêu đẹp. Chồng đăng bản ghi âm, quá mưu trí đốt thăng tôi đại diện phát ngôn cho bách hóa tinh quang. Tôi bắt đầu thích nghe nhạc của anh từ năm đầu trung học cơ sở, nước mắt tôi phải đến bách hóa tinh quang tĩnh tâm một chút nước mắt. Có thể biến sự kiện lộ thân phận này thành quảng cáo của bách hóa tinh quang, cười khóc, chồng, anh ứng phó lưu loát như thế đến em cũng phải nghi ngờ liệu sự việc này có phải anh tự biên tự diễn không đấy, cười khóc, có điều em tin anh sẽ không làm loại chuyện như vậy đâu, xấu hổ. Nơi nào có chồng nơi đấy là nhà. Hả, tôi thấy mọi người tích cực comment dưới bài đăng của anh như thế, bỗng nhiên cảm thấy biết ơn Triệu Dĩnh Phương. Không chừng định mức tiêu thụ của bách hóa tinh quang sẽ tăng lên thật, phương án khuyến mại liệu có nên thay đổi một chút không đây? Anh giao cho nhân viên đi làm việc này, sau đó gửi tin nhắn cho Giản Ngôn, Hoàng Hà, anh là Trường Giang. Sự kiện bị lộ đã được giải quyết, sau khi Giản Ngôn nhắn tin với anh xong vẫn tiếp tục vẽ, không để ý tình hình Weibo nữa. Bây giờ thấy anh nhắn như thế, liền tò mò online ngó một chút, cuối cùng bị dọa cho trợn tròn mắt luôn. Đường chỉ có thể là Hạ Đại Công Tử, lợi hại kinh người, cười khóc. Nam Tư quá khen, xấu hổ. Đường chỉ có điều tổng tài của phòng làm việc còn độc thân sao? Giới thiệu cho Lâm Tổng một anh đi. Nam Tư, Đường Chính đấy. Đường chỉ, Hạ Tô cười một tiếng, gửi cho cô một tin nhắn thoại, buổi tối rảnh không, cùng ăn cơm đi. Giản Ngôn nhắn hai lần mới được trả lời anh, được nhưng đừng đến bách hóa tinh quang, đoán chừng bây giờ không giành được chỗ đâu. Nam Tư, ha ha ha. Nam Tư, đến nhà hàng của Úc Tổng đi, muốn phòng nào? Đường chỉ, miễn là phòng ở chỗ Úc Tổng em đều thích cả, xấu hổ. Nam Tư thiên hạ cư nhé, mỉm cười. Đường chỉ, ha ha ha, được. Nam Tư, phòng bao đã định, sau khi tan làm anh đến nhà đón em, chờ anh tìm. Chương 52, 6 giờ rưỡi, Hạ Tu đã đứng ngay dưới khu chung cư của Giản Ngôn. Giản Ngôn cũng đã đứng nơi đó chờ anh, đợi xe của anh dừng hẳn trước mặt, Giản Ngôn chui nhanh lên xe, vừa cười vừa thắt dây an toàn, anh có thể an toàn thoát ra khỏi bách hóa tinh quang sao? Không bị fan bao vây à? May mà họ không biết xe nào là xe của anh. Giản Ngôn cười một tiếng, lại hỏi cảm giác bỏ của chạy lấy người thế nào? Hạ Tu đáp cúa kích thích, ha ha ha, Giản Ngôn cười không ngừng. Hạ Tu lái xe chạy ra khỏi khu chung cư, nói với cô, lần sau anh đưa em đi ăn xiên que của ông chủ Tiêu. Giản Ngôn bất ngờ, người anh nói là Tiêu Tổng vua cờ bạc đó sao? Anh ta còn bán cả xiên que. Đúng vậy, đã vậy còn kinh doanh rất tốt, mở được hai chi nhánh rồi. Wow, thế anh có cân nhắc đến việc kiếm một chút tiền từ nghề tay trái không? Hạ Tu cười nói, không phải anh đang ca hát sao? Cũng đúng, Giản Ngôn cúi đầu cười hai tiếng. Hai người hẹn nhau ra tiệm ăn cơm, vốn dĩ là một cuộc hẹn cực kỳ vui vẻ, chỉ là không ai ngờ rằng chuyện này ngày hôm sau lại lên trang nhất, từ lúc hai người ra khỏi nhà rồi đến thiên hạ cư đều đã bị chụp lại vài tấm. Tuy rằng lần trước hai người lên báo nhưng chẳng ai ra mặt trả lời, mà lần thứ hai bị chụp được thì hình như độ đáng tin đã tăng thêm một bậc. Hình này còn rõ hơn hình lần trước, sư phụ Đường chỉ thật là đẹp mà. Không, chồng là của tôi không tin. Bây giờ không chỉ là minh tinh, mà cả họa sĩ truyện tranh cũng thích gần người giàu có. Nói là người giàu có, cậu chắc không biết một bức vẽ của sư phụ Đường chỉ bao nhiêu tiền đâu. Qua đây nào, để phổ cập chút kiến thức cho mọi người nhé. Không bàn đến chuyện xuất bản sách giấy, phí tài truyện online hay các thứ tiền bản quyền khác, chỉ cần nói đến vụ hợp tác giữa sư phụ và Bunny thôi. Sư phụ đã vẽ cho họ mấy bức poster khổ lớn, gần 20 vạn đó, cậu tin không? Mà hợp tác của bọn họ là hợp tác hữu nghị, lấy giá hữu nghị thôi đấy. Đúng, sư phụ Đường chỉ của cậu thật lợi hại, nghe nói ban đầu đã bàn hơn 10 vạn rồi, lần trước mấy thiết kế Giáng sinh cũng phải mười mấy vạn đấy, cười mỉm. Đừng có ghen tị như vậy, cậu thử vẽ mấy bộ xem có ai dám đồng ý tốn mười mấy vạn mua không. Và lại tôi cũng đã tỉ mỉ xem qua rồi, tuy chỉ là nhân vật phiên bản quy. Cỡ to như figure của Nhật. Nhưng quần áo mặc trên người không phải dùng kiểu áo khoác như ông già Noel đâu, mà là dùng những nguyên tố của thời trang Giáng sinh thiết kế, nên cứ lấy hai bộ quần áo mà tính, tùy tiện lấy đi bán cũng được hơn 10 vạn, tôi còn cảm thấy dùng thiết kế như vậy lên bộ quần áo đó thật quá lãng phí. Ghen với sư phụ Đường chỉ thì cũng thôi đi, đừng chỉ mãi nhìn xem bách hóa tinh quang đã cho cô ấy bao nhiêu tiền thù lao, cậu thử tính xem mấy ngày lễ Giáng sinh này đã có biết bao nhiêu người vì cô ấy mà tiêu tiền chứ. Lượng người cô ấy mang đến cho bách hóa tinh quang chỉ tăng chứ không giảm, người ta là thương nhân, so với cậu còn biết tính toán hơn. Hướng đi của câu chuyện thật vi diệu mà không phải đang nói về chuyện xấu của Đường chỉ và Hạ Đại Công Tử sao? Sao lại biến thành bàn luận về thu nhập của Đường chỉ rồi cười cry? Ha ha ha, lần đầu tiên thấy bình luận dưới đám tin tức lá cài lại nghiêm túc như vậy, tức cười chết mất thôi. Không biết nói gì cho tốt đây, chỉ có thể gửi lời chúc sớm đến cả nhà một lễ nguyên tiêu vui vẻ. Toàn bộ hướng đi của đám người vây xem thật khiến Giản Ngôn rối rắm, nhưng chuyện này đã được nhắc đi đi nhắc lại vài lần rồi, cô chắc không thể nào lơ nó nữa đâu nhỉ. Đúng lúc cô đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại hỏi ý kiến của Hà Tu hay không thì anh đã gọi qua. Giản Ngôn, đã xem Weibo chưa? Giản Ngôn theo bản năng gật đầu, thấy rồi. Hà Tu nói tên chó săn lần này xem ra không giống với tên chó săn lần trước, xem ra phải kiện cáo bọn họ một chút thì họ mới biết thu liễm lại. Giản Ngôn cảm thấy hơi kỳ lạ, hồi trước chẳng phải anh không bao giờ để ý đến đám chó săn tin với đám tin tức nhảm nhí đó sao? Trước kia là lười để ý, bây giờ anh sợ nó ảnh hưởng đến em. Thật ra em vẫn ổn, lần trước em cũng nói là em chẳng phải nữ minh tinh gì. Hà Tu suy nghĩ một lúc nói tin tức trên Weibo anh sẽ gọi người xử lý, nhưng cứ như thế cũng không phải là cách, nếu như em không phản đối anh nói tới đây liền dừng lại một chút mới tiếp tục, anh muốn công khai quan hệ của chúng ta em thấy thế nào? Giản Ngôn ngẩn người, nói em không thành vấn đề, chẳng qua em cảm thấy có chút buồn cười, hai chúng ta đều không phải minh tinh, sao lại phải giải quyết mấy chuyện như thế này ha ha. Hà Tu cũng cười một cái, tuy hai chúng ta không phải minh tinh, nhưng ở trong giới vẫn là người có tiếng tăm, đám chó săn đó không đào được tin tức nên đương nhiên phải đói bụng ăn quàng rồi. Phó, trước mắt Giản Ngôn tự động nhảy ra một khung cảnh đám sói đói vây quanh bọn họ. Anh dự định sẽ trả lời trên Weibo, tới lúc đó em cứ xe của anh về, hoặc cũng có thể tự mình up status. Được tim của Giản Ngôn không tự chủ đập thình thịch, không biết vì sao em lại cảm thấy có chút kích thích. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Hà Tu từ loa điện thoại truyền đến, không hiểu vì sao Giản Ngôn chợt đỏ mặt, cười cái gì mà cười, mau viết status đi. Ok sư phụ đường chỉ. Hà Tu cúp điện thoại, liền online Weibo Nam Tư. Khác với lần trước, lần này anh chỉ up một câu ngắn gọn. Nam Tư V, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, tôi thực sự đang quen sư phụ đường chỉ xấu hổ. Status vừa được up lên, hàng bình luận bên dưới bắt đầu bùng nổ, dường như đã sớm biết kết quả này sẽ xảy ra cho nên Hà Tu nhanh chóng offline, quyết định trong vòng nửa tháng sẽ không online Weibo. Giản Ngôn còn lười hơn anh, chỉ share status của anh về, còn học theo anh thêm cái icon xấu hổ. Lúc chuyện này được đẩy lên tới đỉnh điểm, tên hai người chiếm vị trí hot xuất đầu bảng ngày thứ hai thì bị một đối thủ nặng ký đẩy xuống. Ngôi sao nữ đang hot Bùi Anh công khai giấy đăng ký kết hôn trên Weibo cá nhân, đối tượng lại chính là người đã cùng bị đưa lên báo không ngừng trong một năm nay với cô Tống Nam Xuyên, Tống Tổng Giám Đốc. Hà Tu cảm thấy Tống Tổng Giám Đốc đúng thật là một người bạn làm ăn am hiểu lòng người, anh đã không kết bạn nhầm. Quay lại câu chuyện cùng với vụ si căng đan đã dần bị dẹp yên sau đó, Hà Tu cuối cùng cũng rút ra được một chút thời gian dành hẹn Đường Chính ra ngoài, chủ yếu để nói chuyện Triệu Dĩnh Phương không phải là mẹ ruột của anh với hắn. Đường Chính nghe xong thì ngây người hết nửa phút, lúc sau hai mắt mới có tiêu cực, cậu thật sự không phải là đang giúp Giản Ngôn nghĩ kịch bản mới đấy chứ. Nếu vậy thì tôi đã tìm một người khác giỏi hơn rồi. Đường Chính, hắn cầm lấy cốc cà phê trên bàn uống một hơi cạn sạch, cuối cùng cũng cảm thấy miệng đã đỡ khô hơn, tôi bây giờ hơi rối loạn, không biết bây giờ nên đau lòng vì cậu trước hay mắng Triệu Dĩnh Phương trước đây. Đương nhiên còn có ông bố cặn bã kia, nhưng hắn đã gọi ông bao nhiêu tiếng chú hạ rồi, nhất thời không thể mắng được. Hà Tu cầm lấy cốc cà phê trên bàn, nhấp một ngụm, không cần đâu, cậu chỉ cần lúc uống say đừng nói lung tung là được. Cậu yên tâm đi, sai lầm như vậy tôi sẽ không tái phạm đâu. Chỉ hy vọng là vậy, chuyện này ngoại trừ Giản Ngôn ra thì tôi cũng chỉ nói với cậu thôi. Đường Chính nhất thời có chút cảm giác vinh hạnh một cách quỷ dị, kèm theo một chút cảm động. Quả nhiên là người anh em tốt nhất, bí mật trọng đại này chỉ có thể chia sẻ với hắn. Nhưng cảm giác cảm động này còn chưa trôi qua thì hắn lại nghe Hà Tu từ tốn nói tiếp nửa câu sau, bởi vì người khác không cần tôi nói thì cũng đã đoán được 7-8 phần rồi. Đường Chính, mẹ nó, anh em gì chứ? Vẫn là phải tuyệt giao. Hắn tức giận gọi nhân viên phục vụ mang thêm một ly nước, một hồi lại quay sang nhìn Hà Tu, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu mà cậu lại hẹn tôi sao, không cần đi theo sư phụ đường chỉ hả? Nói đến đây, trên mặt Hà Tu có vẻ khác thường thoáng qua rất nhanh, khiến Đường Chính không khỏi cảm thấy đó là ảo giác, hình như là sự cô đơn, phòng làm việc của bọn họ hôm nay liên hoan, nói là hội nghị bổ sung hàng năm. Hà, đã qua năm mới mà còn mở hội nghị hàng năm, giám đốc Lâm thật có cách nghĩ mới lạ. Cho nên mới gọi là bổ sung. Thật ra Lâm Trần cũng không muốn mở cuộc họp hàng năm vào lúc này, nhưng thời gian trước khi ăn Tết năm nay, sư phụ đường chỉ vì vẽ truyện tranh mà bận tối mắt tối mũi, sao có thể để một mình cô tự lên sàn biểu diễn được chứ? Cho nên năm ngoái phòng làm việc chẳng có hoạt động gì, vừa hay hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, cũng là một ngày tốt, cô cuối cùng cũng có thể gom bọn họ về một chỗ. Hôm nay tôi mời khách, mọi người đừng khách khí, cứ ăn thoải mái đi. Lâm Trần rất có phong phạm của một bà chủ bắt chuyện với trung ái tướng. Vài tác giả lâu năm trong phòng làm việc thì cực kỳ im lặng, mấy người mới vừa vào thì ngược lại đặc biệt kích động. Nghe nói hôm nay sẽ phát tiền đấy. Trước khi đến Lâm Trần đã buồn bực rất lâu, bởi vì không biết nên tặng quà gì cho mọi người. Cô hỏi ý kiến của Giản Ngôn, cuối cùng được câu trả lời dưới đây. Tiền, Lâm Trần, nếu sư phụ Đường Chỉ đã phàm tục như thế thì bà chủ như cô đây cũng không sợ. Cho nên phần thưởng lần này đều biến thành những tờ tiền đỏ chót. Người trong phòng làm việc không nhiều lắm, không giống như mấy công ty lớn tổ chức được nhiều hoạt động, nhưng Lâm Trần cũng bỏ công làm ra một con xúc sắc, phần thưởng là những tờ tiền khác mệnh giá. Tuy có hơi tục nhưng mọi người đều thích. Quy tắc trò chơi là, mỗi người đều có một cơ hội đổ xúc sắc, trước khi đổ xúc sắc phải biểu diễn một tiết mục trước mọi người. Đồng nghiệp trong phòng làm việc kẻ hát, người múa, vẽ vời, hát hò đều có đủ, Giản Ngôn tùy tiện gào lên vài tiếng rồi đổ xúc sắc, đổ được phần thưởng to nhất 1 vạn. Phắc, cái vận phân chó gì thế? Lâm Trần tức giận đập bàn. Giản Ngôn nở nụ cười tươi như hoa, ha ha ha, mới năm mới mà may mắn đã đến, tài nguyên cuồn cuộn rồi, cảm ơn giám đốc Lâm. Lâm Trần cầm được một đống tiền khiến tâm trạng của Giản Ngôn cực kỳ tốt, cô về chỗ cầm điện thoại nhắn tin cho Hà Tu, em vừa đổ xúc sắc được 1 vạn cơ đấy. Cộng thêm tiền thưởng MVP năm trước mà giám đốc Lâm phát cho em, tối nay em kiếm được mấy vạn rồi, ha ha ha. Cưng muốn gì, chị đây cho cưng khóc. Hà Tu nhìn tin nhắn mà cô gửi tới cười một cái, sau đó chỉ trả lời đúng một chữ em. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 53. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Hạ Tu luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ Giản Ngôn trả lời. Một lát sau, màn hình đen ngòm rốt cuộc cũng sáng lên. Hi hi, em là hàng không bán. Hạ Tu nhếch môi, ngón tay lướt trên phím di động cực nhanh, ngày kia có tiệc vũ hội, có thể mời em làm bạn nhảy của tôi được không? Đường Chỉ, vũ hội gì? Nam Tư, là một số kẻ có tiền buồn chán không biết làm gì nên tìm cỡ tiệc tùng chơi bời. Đường Chỉ, nghe xa đọa quá, em muốn đi. Nam Tư, 233.333. Đường Chỉ, ý bây giờ em mới nhớ ra ngày kia hình như là lễ tình nhân rồi, chao ôi. Nam Tư, đúng rồi. Đường Chỉ, Nam Tư, buổi chiều, đúng giờ anh sẽ đón em đáng yêu. Đường Chỉ, cơ mà có vấn đề, hình như em không biết khiêu vũ chảy mồ hôi. Nam Tư, không sao, còn những 3 ngày mà anh có thể dạy em. Đây đây, chúng ta phải thừa dịp sư phụ Đường Chỉ đang nghịch điện thoại, nhanh ăn hết thịt trên bàn đi. Giọng nói cao vút của Lâm Trần truyền đến, Giản Ngôn vội vã để điện thoại xuống, bảo vệ thịt của mình. Buổi họp hội nghị bổ sung hàng năm, mọi người chơi hẳn đến gần 11 giờ, khi về đến nhà, Giản Ngôn đã mệt là cả người. Trước khi ngủ cô kiểm tra kêu kêu thấy lúc nãy Hà Tu gửi cho mình một video. Video hướng dẫn nhảy điệu van. Giản Ngôn, người có tiền có thú vui thật tao nhã, ha ha. Không thể mất mặt tại vũ hội lễ tình nhân cho nên cô vẫn nghiêm túc xem qua một lần, thậm chí còn ở trên thảm nhung mềm mại, nhón mũi chân và xoay thử một vòng. Cảm giác không tệ, Hà Tu cũng làm như những gì đã nói, đặc biệt tới tận nhà cô chỉ dạy. Bởi vì ban ngày công việc khá nhiều nên trạng vạng anh mới có thể qua đây thuận tiện ở nhà Giản Ngôn ăn ké một bữa cơm. Vì sợ mình đạp phải chân anh, khi học khiêu vũ với Hà Tu, Giản Ngôn đều đi chân trần. Hà Tu mở nhạc đến trước mặt bảo, có một giải pháp rất nhanh gọn lẹ, em đạp lên chân anh sẽ dẫn em nhảy. Giản Ngôn nhíu mày, nói em nặng lắm, nếu anh không nâng được sẽ ngại lắm. Hà Tu cười nhẹ, không đâu, hơn nữa em đâu có nặng. A hát, anh chờ một chút, em mang cao gót vào đã. Này, ha ha ha, nhìn vẻ mặt đầy bất đắc dĩ của Hà Tu, Giản Ngôn không nhịn được cười. Không chọc anh nữa, bắt đầu thôi. Một tay Hà Tu ôm eo cô, một tay cầm tay, nói, đi nào. Giản Ngôn bước về trước một bước, đầu ngón chân nhẹ nhàng dẫm lên mu bàn chân của anh. Kiểu đứng này làm cho khoảng cách giữa hai người ngày càng gần nhau, Hà Tu lại ôm chặt cô thêm một chút, nhìn gương mặt gần trong gang tấc anh hỏi, đứng vững không em? Ừ, anh di chuyển nhé, anh có thể đừng nói chuyện kiểu xấu xa vậy được không, người ta là thục nữ dịu dàng mà. Hà Tu cười khẽ, ngại quá thục nữ tiểu thư, là do anh quá thô tục rồi. Biết lỗi là tốt, lần sau không cho nói như vậy nữa. Vậy anh có thể trực tiếp làm luôn hả? Giản Ngôn nhướng mày, giờ cô đã hiểu vì sao Hà Tu lại tích cực muốn dạy cô khiêu vũ đến vậy, đúng là không tốt lành gì. Nói sao nhỉ, chồn cáo chúc Tết gà. Bắt đầu chưa em? Hà Tu vô cùng lịch sự hỏi. Giản Ngôn bĩu môi, nói ừ, đứng như vậy cũng mệt lắm. Hạ Tu cong khóe miệng, theo nhịp điệu nhẹ nhàng của âm nhạc mà di chuyển bước chân. Đèn phòng khách không bật, vì Hạ Tu nói như vậy sẽ có không khí hơn. Rèm cửa sổ ban công cũng không kéo, hai người đứng trước cửa sổ sát đất, ánh trăng ngoài phòng rơi lên người bọn họ. Hạ Tu vẫn cúi đầu nhìn cô, ánh nhìn của Giản Ngôn cũng không tự chủ bị anh khóa lại, như thế nào cũng không rời khỏi anh. Bài hát dần kết thúc, giọng nói trầm thấp của Hà Tu vang bên tai cô, học được gì không? Giản Ngôn tỉnh lại từ trong sắc đẹp của anh, hơ hầu như không. Nãy giờ cô chỉ mải nhìn anh. Hà Tu cười, thì thầm vào tai cô, không sao, chúng ta thử lại lần nữa nhé. Hơi nóng phà vào tai Giản Ngôn, màu đỏ bên tai nhanh chóng lan rộng. Thấy được thay đổi nhỏ bé của cô, Hà Tu cong môi. Để anh mở lại nhạc, Hà Tu buông tay cô ra, đổi một bài hát khác. Lần này anh không cho Giản Ngôn dẫm lên mờ u bàn chân mình nữa, mà anh đi tới trước mặt cô, làm động tác mời nhảy vô cùng tiêu chuẩn, tay phải khoát về phía trước người một vòng, sau đó lịch sự để bên ngực trái, lưng hơi khom lại. Giản Ngôn không thể không thừa nhận giờ khắc này trái tim cô mặc anh dẫm đạp. Không phải là cô chưa bao giờ nghe anh nói ngoại ngữ, khi ở Pháp anh cũng đã nói tiếng Pháp vô cùng lưu loát, khiến cho cô phát cuồng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông nói tiếng Anh lại có thể gợi cảm đến vậy. Không không không, giọng nói hay như vậy thì nói tiếng gì cũng quyến rũ vô cùng. Giản Ngôn nhìn anh không mặc lễ phục của vũ hội mà chỉ mặc một bộ Âu phục bình thường nhưng lại có nét gợi cảm chết đi được. Thời gian chậm chậm trôi qua, Hạ Tu vẫn chưa nghe tiếng cô đáp lại, cuối cùng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cô. Bị anh nhìn khiến Giản Ngôn trở nên xấu hổ, giống như thiếu nữ mới biết yêu đang nhìn trộm bạn nam mình thầm mến mà bị người ta bắt gặp. Cô ho khan, giấu đi sự luống cuống cùng xấu hổ, đột nhiên nghiêm túc như vậy, em không biết phải làm thế nào. Khóe môi Hà Tu nhẹ nhàng nhếch lên, nhìn cô, em chỉ cần đưa tay cho anh là được. Đôi mắt Giản Ngôn khẽ động, đặt tay mình lên tay anh. Âm nhạc một lần nữa lại vang lên, cho dù không nhảy trên chân anh nhưng Giản Ngôn vẫn làm rất khá, ngay cả Hà Tu cũng cười khen, em là học sinh có thiên phú rất cao. Giản Ngôn, chủ nhiệm lớp hồi tiểu học cũng khen em như vậy. Hạ Tu cười đáp, có phải hồi bé lần nào kiểm tra em cũng đứng nhất lớp đúng không? Giản Ngôn sửa lại, là đứng đầu cả năm. Hạ Tu buông mắt cười khẽ, Giản Ngôn vừa hơi mất tập trung là nhảy sai ngay lập tức đạp phải chân anh. Hạ Tu ngẩng đầu nhìn cô, con người mang ý cười, xem ra học sinh xuất sắc cũng có khi làm sai. Giản Ngôn bĩu môi, không thèm nói. Chỉ là khi cô còn là một học sinh xuất sắc, có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng khiêu vũ với người đàn ông có tính cách như thế này. Trốn học quân sự không phải là chuyện mà học sinh gương mẫu nên làm. Giọng nói đầy bất mãn của Hà Tu vang lên trên đầu cô. Giản Ngôn ngẩng đầu lên, trong con ngươi như có ánh trăng, sáng lấp lánh, em hơi nghi ngờ điệu nhảy anh dậy, nhảy thôi có cần gần như vậy không? Hà Tu đáp, trên lý thuyết thì không cần, nhưng anh thích. Giản Ngôn, càng ngày cô càng nghi ngờ giả thuyết buổi vũ hội này đã được tính toán trước. Hạ Tu lại một lần nữa khóa ánh mắt cô lại, tiếng nhạc bên tai dần trở nên mơ hồ, mà hô hấp cùng nhịp tim hai người càng trở nên rõ ràng hơn. Nhìn vào mắt Hạ Tu, Giản Ngôn thấy chính mình trong đó, khuôn mặt cô dần dần phóng đại, cuối cùng Hạ Tu đặt môi hôn lên môi cô. Lông mi Giản Ngôn run nhẹ nhẹ, sau đó cô nhắm hai mắt lại. Xung quanh cô đều là hơi thở của Hạ Tu, hơi thở của anh không làm cô trở nên phản cảm mà lại khiến cô có chút mê đắm. Nụ hôn của anh dọc theo cần cổ trắng nõn cuối cùng rơi xuống ngực cô. Trong nhà có hệ thống sưởi nên Giản Ngôn chỉ mặc một chiếc áo rộng thùng thình, Hạ Tu dễ như chờ bàn tay kéo cổ áo cô xuống, nhẹ nhàng mà hôn lên làn da ấy. Giản Ngôn lơ đãng rên nhẹ càng làm Hạ Tu ôm cô thêm chặt hơn. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, em biết ngay buổi tối anh chạy tới đây không phải chỉ đơn giản là dạy em khiêu vũ mà. Hạ Tu ngước mắt, đáy mắt tràn đầy dục vọng, vốn định dạy em khiêu vũ, có điều nửa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Cảm thấy chân mình bị giơ lên, Giản Ngôn đẩy vai anh, lên phòng em đi. Hạ Tu ôm lấy cô, đi lên lầu. Tuy ở một mình nhưng trong phòng Giản Ngôn có giường rất rộng, đủ cho hai người. Hơn nữa nằm cũng rất thoải mái. Hạ Tu nằm trên người cô khiến cả người cô đều lún xuống đệm. Áo lông trên người cô không biết đã bị Hạ Tu cởi ra từ lúc nào. Bây giờ chỉ còn mái tóc dài có thể khiến cô đỡ xấu hổ. Hạ Tu hôn khắp nơi trên người làm cô rất thoải mái, nhưng nhớ lại lần trước ở Pháp anh làm từ đầu đến cuối mà không làm tiếp bước cuối cùng. Giản Ngôn lo lắng không biết lần này anh có lại tính làm một nửa rồi dừng lại không. Đúng như cô đoán, Hạ Tu dừng lại, vùi đầu vào người cô, giọng nói có vài phần không chịu nổi, lúc đầu anh dự định sẽ làm tiếp tại lễ tình nhân. Giản Ngôn.

Hạ Tu Lịch sự ho khan một tiếng, nói đây là trước đó anh giao cho bọn họ trang trí, tuy là hiện tại anh đã trả tiền rồi nên mình không thể lãng phí được. Giản Ngôn nhìn lướt qua chiếc ghế dài đầy hoa rồi ngồi xuống, Hạ Tu lấy từ bên trong phòng ra một hộp quà lớn rất đẹp, đi tới trước mặt Giản Ngôn, cười đưa cho cô, đây là lễ tình nhân đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua, hy vọng sau này lễ Valentine nào cũng có em kề bên anh, cùng anh trải qua. Giản Ngôn trừng mắt nhìn anh, sau đó nhanh chóng mở quà ra, xung quanh thành hộp dài đầy hoa hồng, chính giữa là một loạt những cây son của nhãn hiệu cao cấp gồm tất cả các màu sắc. Thích không, thích chỉ là mỗi ngày dù em có đổi 3 màu son cũng sợ không dùng hết. Hạ Tu cười, ngồi xuống bên cạnh cô, thật ra anh muốn tặng em giày cao gót cơ, nhưng mà anh nghe nói không được tặng giày cho người mình thích cho nên anh đổi sang son môi. Chương 56, Giản Ngôn đã nhận món quà xa xỉ như vậy của Hạ Tu thì đương nhiên sẽ có quà tặng lại. Cô nhận lấy hộp quà, nhìn Hạ Tu cười, anh chờ em chút, em cũng có quà cho anh. Quà lễ tình nhân hả? Anh muốn nghĩ thế cũng được, lần trước em hỏi anh thích gì mà anh chẳng nói, thế nên em tự mua luôn rồi. Cô vừa nói vừa lôi một hộp quà tinh xảo trong túi xách ra, đưa cho Hạ Tu. Nhìn túi đựng cũng đoán ra được quà bên trong rất quý, Hạ Tu mở ra, là một chiếc cà vạt. Thích không? Giản Ngôn hỏi, Hạ Tu cả nét cắt lẫn đường nét may đều rất tinh tế, phong cách này có lẽ là do Kha Tây Mạc làm rồi. Lợi hại, Hạ Đại Công Tử không hổ là người quản lý ra bách hóa tinh quang, cái cà vạt này là em nhờ mãi mới mua được đó. Hạ Tu cong môi cười, ngẩng đầu nhìn cô, tặng cà vạt cho anh là muốn buộc anh lại đấy hả? Giản Ngôn nói, thế anh không tặng giày cao gót cho em cũng là vì sợ em chạy mất à? Hạ Tu cười, xem ra chúng ta đều muốn buộc chặt đối phương rồi. Giản Ngôn nhíu mày không phản đối, lấy cà vạt từ trong hộp ra, nói với Hạ Tu, để em giúp anh đeo nhé, xem có đẹp không? Em chọn thì sao mà xấu cho được? Hạ Tu cầm tay cô, lấy cà vạt lại, thôi giờ đừng thử nữa, dù sao lát nữa cũng phải cởi mà. Giản Ngôn, tên lưu manh này càng ngày càng được nước lấn tới rồi. Hạ Tu nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên đôi môi ấy. Giản Ngôn hơi ngước đầu, đón nhận nụ hôn của anh. Hạ Tu vừa hôn cô vừa bế cô lại gần mép giường. Lúc bắp chân anh chạm vào mép giường, liền thuận thế đặt cô xuống dưới người. Em thấy tốt hơn chưa? Anh thở gấp không tự chủ dính sát lên người Giản Ngôn. Váy Giản Ngôn bị anh lôi kéo trở nên xốc xếch, cô thở hổn hển, nói đứt quãng, chắc không sao đâu. Hạ Tu tiếp tục hôn, tay sờ soạng đến lưng cô, kéo khóa váy của cô xuống. Nghe thấy tiếng kim loại va chạm với nhau, tim Giản Ngôn cũng đập nhanh hơn. Thấy anh gấp rút muốn cởi váy mình ra, Giản Ngôn vội vàng nói, ấy anh đừng cởi loạn mà, tuy cái váy này không phải hàng cao cấp gì nhưng mà cũng mấy trăm ngàn lận đó. Bây giờ Hạ Tu chẳng thể kiên nhẫn để ung dung thong thả cởi váy cô ra được, lúc vừa lột được ra anh liền áp xuống lần nữa, hỏng cái nào anh đền cho em cái đấy. Anh Giản Ngôn đang chuẩn bị cãi lại thì đôi môi đã bị Hạ Tu lấp đầy. Nụ hôn của anh chứa đầy tính xâm lược, Giản Ngôn chưa kịp kháng cự đã hoàn toàn thất thủ, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến cái váy nữa. Tựa như có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này cả hai đều trở nên thuần thục hơn. Có điều lúc Hạ Tu tiến vào thân thể của Giản Ngôn, cô vẫn không kìm được mà than nhẹ một tiếng. Không sao mà, em cứ kêu lên đi, căn phòng này cách âm tốt lắm. Hạ Tu cúi đầu nhìn Giản Ngôn đang nằm dưới người mình, hơi thở nóng bỏng. Giản Ngôn vẫn không thể thoải mái buông thả như lời anh nói được, cô vẫn cố đè giọng mình lại. Chỉ là Hạ Tu càng lúc càng tấn công mãnh liệt hơn, ý chí cuối cùng của cô bị phá bỏ, chỉ có thể đem tất cả của mình phó mặc cho anh. Bởi vì khách sạn đã chuẩn bị sẵn đồ bảo hộ nên Hạ Tu không phải ra bên ngoài nữa. Sau khi kết thúc một trận kịch liệt, hai người đều thở hổn hển. Mãi tới khi căn phòng không còn chìm trong tiếng thở nặng nề nữa, Hạ Tu mới ôm Giản Ngôn, khẽ vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cô hỏi, em có khỏe không? Giản Ngôn hình như hơi mệt, lười biếng đáp một tiếng. Hạ Tu cúi đầu hôn lên gò má đỏ thắm của cô, thấp giọng nói, thật ra anh còn một thứ nữa muốn tặng em. Hả, cái gì thế? Giản Ngôn ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ngập nước lại làm cho lòng Hạ Tu ngứa ngáy. Nhưng mà anh vẫn nhịn được, anh lật người, không buồn mặc quần áo, đi thẳng tới phòng để đồ. Giản Ngôn nhìn bóng lưng trần của anh, trong đầu nghĩ thầm không sợ cảm à, sau đó giả bộ nhắm mắt lại, nhưng vẫn hơi hé mắt nhìn lén anh. Giản Ngôn thấy chỗ bên cạnh lại lún xuống liền mở mắt ra. Quả nhiên Hạ Tu đã nằm lại bên cạnh cô, tay còn cầm theo một cái hộp màu đỏ. Nhìn vẻ ngoài của cái hộp, Giản Ngôn cũng đoán được đại khái vật bên trong là gì, không là nhẫn thì là dây chuyền. Nhưng khả năng nhiều hơn là nhẫn. Hạ Tu mở hộp ra, bên trong quả nhiên có một chiếc nhẫn kim cương, sáng chói tới độ mắt Giản Ngôn không mở ra nổi. chúng mình kết hôn đi. Anh nói, Giản Ngôn cũng không mấy bất ngờ, ở cái tuổi này, trai gái yêu đương hầu như đều lấy kết hôn làm tiền đề. Cho dù họ không gấp thì cha mẹ họ cũng dục cho phải kết hôn. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Hạ Tu, không nói lời nào, làm cho Hạ Tu cảm thấy lo lắng, sao thế? Vẫn chưa muốn kết hôn sao? Đương nhiên không phải thế. Năm nay em cũng 28 rồi, con của bạn thời đại học cũng biết đi mua tương rồi đó. Cô cong cong khóe miệng cầm chiếc nhẫn lên, chiếc nhẫn đẹp quá, làm em ngửi thấy mùi tiền. Hạ Tu bật cười, anh đeo cho em nhé. Vâng, Hạ Tu dè dặt đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi hôn lên đó một cái, phòng cưới anh đã chuẩn bị rồi, chúng ta sẽ nhanh có nhà riêng thôi. Vâng, cái từ nhà này, đối với cả hai người đều chưa từng hoàn chỉnh. Nhưng họ sẽ tạo nên một ngôi nhà mới, một ngôi nhà thuộc về gia đình mới của họ. Hạ Tu xoay người đè lên Giản Ngôn lần nữa, cô theo bản năng đặt tay lên ngực anh làm gì thế? Hạ Tu, hay mình làm thêm lần nữa đi. Giản Ngôn, tối đó họ ở khách sạn ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu. Giản Ngôn đứng trước gương lớn giúp Hạ Tu thắt cà vạt, xem ra thẩm mỹ của em cũng chuẩn đấy chứ, xem anh đeo cà vạt này đẹp trai chưa kìa. Hạ Tu ôm eo cô cười, hôn lên trán cô, mắt nhìn của em dĩ nhiên là tốt rồi, nhất là ở phương diện chọn chồng ấy. Anh đừng ảo tưởng nữa. Giản Ngôn nói xong, bỗng nhiên nhìn anh, nói mới nhớ tối hôm qua anh cầu hôn có phải hơi bị tùy tiện không đó. Quỳ cũng không thèm quỳ nữa. Hạ Tu suy nghĩ một lát hỏi thế giờ bổ sung được không? Anh vừa nói vừa thuận thế quỳ xuống, ngước đầu nhìn Giản Ngôn, em có nguyện ý gả cho anh không? Nói không muốn được không? Không được. Ấy, được rồi, đành phải nguyện ý thôi. Hạ Tu đứng dậy kéo Giản Ngôn vào ngực mình, Giản Ngôn không biết phải làm sao, không phải anh đang định đi họ à? Ừ, thế đừng lãng phí thời gian nữa. Hạ Tu vẫn cố ôm thêm chút nữa mới chịu buông tay, anh đưa em về đã. Giản Ngôn không từ chối nữa. Lúc về nhà cô lăn ra ngủ bù, mãi mới dậy vẽ thêm được một chút. Cô bật máy tính lên, mở Weibo ra xem một lúc. Đã khá lâu kể từ khi cô và Hạ Tu công khai quan hệ, Weibo của người hâm mộ từ kích động chuyển sang truy hỏi. Từ tiếng thở dốc của nam tư có quyến rũ không? Thành lúc nào thì đường chỉ sư phụ mới chịu tái xuất thế? Nghĩ tới việc trở lại của mình cũng đã khá lâu, cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đăng Weibo trấn an mọi người. Đường chỉ V, ngày nào cũng cố vẽ một chút, mong sẽ được sớm gặp lại mọi người. Hạ Tu họp xong cũng phải like post của cô một cái. Hai ngày nữa Hạ Thần xuất viện, em muốn đi cùng anh không? Hạ Tu gửi tin nhắn xong, xem thêm được hai trang văn kiện nữa thì Giản Ngôn nhắn lại. Dạ được, có cần đem cho anh ta ít quà hỏi thăm không? Không cần đâu, hôm trước nấu canh cho nó đã là tốt lắm rồi. Hạ Tu nhắn xong, lại phải kèm theo một dòng, tối nay anh đưa em đi ăn. Anh chỉ muốn mau chóng được ở cùng với cô, như vậy mỗi ngày tan sở về nhà đều có thể được nhìn thấy cô rồi. Giản Ngôn vừa mới post Weibo được một lúc thì Lâm Chân đã gọi điện thông báo Thượng Khả Bàn điện ảnh đã bắt đầu chọn diễn viên, cả truyền hình lẫn điện ảnh đều muốn tham khảo ý kiến cô. Giản Ngôn cũng chẳng hiểu biết về giới showbiz nhiều lắm, chỉ là khi tin Thượng Khả truyền thể được công bố, có khá nhiều fan comment mong muốn Bùi Anh diễn chính, cô liền nói với Lâm Chân, trước đây có độc giả nói hy vọng Bùi Anh sẽ đóng, chị xem có được không? Lâm Chân nói cả bàn truyền hình lẫn điện ảnh đều cân nhắc cho Bùi Anh diễn chính, cô ấy vừa có dáng người đẹp lại có kinh nghiệm làm người mẫu, diễn Thượng Khả sẽ chẳng có vấn đề gì. Mỗi tội họ thấy Bùi Anh hơi bị đẹp quá, mà Thượng Khả lúc đầu khá là sợ Bùi Anh mặc kiểu gì cũng bị nổi bật. Ha ha ha, vậy mà cũng được hả, nhưng em thấy có nhiều nữ diễn viên xinh đẹp hóa trang xấu xí rất được mà. Nhưng mà Thượng Khả không phải là giả vờ xấu, mà là xấu thật, đấy mới là vấn đề. Giờ họ thấy là kể cả Bùi Anh có không trang điểm, mặc đồ thể thao cũng không hề hấn gì. Hơn nữa Bùi Anh mới kết hôn cùng với Tống Nam Xuyên xong, đoán chừng sẽ không nhận vai trong thời gian này đâu. Giản Ngôn nghĩ một lát rồi bảo em cũng không hiểu biết nhiều về giới giải trí lắm, hay là tham khảo độc giả nhỉ. Bây giờ mà hỏi độc giả, em có tin là họ sẽ khăng khăng mặc chăn là nam chính, nữ chính là Bùi Anh hoặc là Lý Tư Tư không? Tin. Hai thôi bỏ đi, dù sao ý kiến của em cũng chỉ mang giá trị tham khảo thôi, em làm việc tiếp đi, chị không quấy rối nữa đâu. À mà cả bản điện ảnh lẫn truyền hình vừa mới truyền tài liệu của diễn viên tới xong, em xem thử một chút rồi chọn từ trong đó ra cho tiện. Ok, mà chương một của truyện mới em sắp vẽ xong rồi, chị có muốn xem luôn hay đợi em vẽ xong đã? Được rồi, liên lạc sau nhé. Chương 57, Giản Ngôn nhận được email của Lâm Chân bèn mở ra xem. Có thể thấy cả bên movie lẫn Dreamer đều khá coi trọng bộ phim này, tất cả những người bọn họ chọn đều là sao lớn cả.

Giản Ngôn không biết được lúc mẹ cô nghe tin cô sắp kết hôn thì sẽ phản ứng như thế nào. Vì mẹ cô có một cuộc hôn nhân thất bại, cô cũng chẳng ôm chút hy vọng nào về hôn nhân nữa. Nhưng mà nếu người cùng cô đi tiếp cuộc hôn nhân này là Hạ Tu thì cô nguyện ý thử. Sau khi Hạ Thần về nhà thì cơ bản là vẫn phải nằm trên giường, Hạ Tu có về thăm anh ta một lần còn bảo anh sắp đi Pháp cùng với Giản Ngôn, hỏi xem anh ta có cần mua gì không. Hạ Thần cho rằng anh đang khoe khoang một cách trắng trợn. Trước đây anh ta cũng đi chơi ở nước ngoài với Từ Oánh rất lâu đó. Nghĩ tới Từ Oánh, chân mày Hạ Thần không tự chủ nhíu lại. Thật ra anh ta luôn biết Từ Oánh thích Hạ Tu hơn anh, cô chọn anh ta cũng chỉ vì xem trọng cái danh người thừa kế Hạ gia của anh ta mà thôi. Mà anh ta khi đó cho dù biết được tâm tư của cô nhưng vẫn cố tình hưởng thụ cái cảm giác được thắng Hạ Tu một lần. Có điều trong khoảng thời gian nằm viện anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh ta đã quen Từ Oánh lâu lắm rồi, nhưng tình cảm giữa cả hai chắc chắn không phải là tình yêu. Nếu loại tình cảm này hoàn toàn dựa vào quan hệ lợi ích thì liệu có thể duy trì không? Anh đang nghĩ cái gì thế? Không yên lòng à? Hôm nay mẹ của Từ Oánh đặc biệt giao nhiệm vụ cho cô ta tới Hạ gia thăm Hạ Thần, nhưng anh ta lại bày ra bộ dạng không yên lòng, còn liếc cô ta thêm mấy lần nữa chứ? Hạ Thần nghe cô hỏi, chỉ nhàn nhạt nói, không có gì. Từ Oánh mím môi, hơi mất hứng, có điều nghĩ đến lời dặn dò của mẹ thì lại nhịn xuống. Cô rót cho mình ly nước ra vẻ tùy ý hỏi, tôi nghe nói Hạ Tu sắp đi Pháp với Giản Ngôn. Làm gì thế? Hạ Thần nhìn cô ta cười như không cười, tôi phát hiện ra cô hơi bị quan tâm tới Hạ Tu thì phải. Tôi quan tâm thì sao, chuyện Samuel chẳng phải là vác đá đập chân mình à? Anh nên quan tâm đến hành động của anh ta một chút. Hạ Thần cười cười, nói với cô ta, bây giờ có một chuyện còn làm tôi quan tâm hơn. Từ Oánh, chúng ta hủy hôn đi. Chương 58, Tú Anh, không phải Từ Oánh chưa từng nghĩ tới việc có một ngày hôn ước giữa mình và Hạ Thần sẽ bị hủy bỏ, nhưng trong tưởng tượng của bản thân thì người lên tiếng giải trừ hôn ước sẽ phải là cô ta. Vậy mà không ngờ Hạ Thần lại nói ra trước. Cô ta đặt ly nước xuống, cau mày nhìn anh ta, Hạ Thần, anh có ý gì vậy? Hạ Thần nói, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi chứ, tôi muốn hủy hôn ước với cô. Từ Oánh tức giận cười, anh nói hủy thì sẽ hủy sao? Dù cho có như vậy thì tôi mới là người hủy. Tôi không sao hết, nếu điều đó làm cô thấy thoải mái hơn thì có thể nói với mọi người chính cô là người muốn hủy bỏ hôn ước này. Anh, Từ Oánh vô cùng tức giận nhìn anh ta, Hạ Thần, năm nay anh cũng 28 tuổi rồi phải không? Bây giờ không phải chuyện trong nhà nữa rồi, tháng trước chúng ta mới gióng trống khua chiêng cử hành hôn lễ, bây giờ anh lại nói muốn hủy bỏ sao? Như vậy người khác sẽ nghĩ thế nào? Có thể nghĩ gì chứ? Kết hôn rồi cũng có thể ly dị, huống chi chúng ta chẳng qua mới chỉ đính hôn mà thôi. Mọi người đều là người trưởng thành, có thể hiểu được. Hà thật buồn cười, ban đầu chính anh nhất quyết không phải tôi không chịu, bây giờ thì sao? Anh đã thích người khác rồi à? Hạ Thần nhìn cô ta, lần đầu tiên Từ Oánh nhìn thấy ánh mắt chân thành như vậy của anh ta, Từ Oánh, tôi hỏi cô một câu, cô có từng thích tôi không? Từ Oánh mím môi không trả lời, qua một lúc lâu mới nói, được, anh muốn hủy hôn thì tự mình nói với cha mẹ anh và cha mẹ tôi đi. Cô ta cầm túi sách bước đi không quay đầu lại, nghĩ đến cha mẹ hai bên Hạ Thần cũng có chút nhức đầu, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng lại nhẹ nhõm đi nhiều. Sau khi quay trở về từ nước Pháp, Giản Ngôn và Hạ Tu đều nhận được tin của biên tập viên Vân Yên, thông báo kết thúc của Thượng Khả đã được tung ra. Vân Yên, là như thế này, 3 tháng nữa sẽ có một buổi triển lãm lớn, chúng ta vẫn luôn có quan hệ hợp tác với người chủ trì, lần này muốn nhân cơ hội này tham gia để tăng độ hot, không biết cô có đồng ý đến đó ký tặng không? Vân Yên, nếu cô không muốn lộ mặt thì có thể đeo khẩu trang cũng được. Bên nhà xuất bản trước đây đã đề cập đến việc ký tặng, tuy nhiên thứ nhất là Giản Ngôn không dám đến nơi đông người như vậy bởi sẽ không tránh khỏi việc phải tiếp xúc nhiều với phái nam. Thứ hai là cô cũng không muốn lộ mặt, tuy nói có thể đeo khẩu trang nhưng sẽ không phù hợp với thẩm mỹ của cô. Hiện tại thì ảnh của cô đã bị paparazzi tuồn ra tới 2 lần, tuy rằng được nhanh chóng xóa đi nhưng rất nhiều người đã nhìn thấy, thậm chí còn lưu lại. Mà việc ghét đàn ông đã tốt hơn so với trước đây nên chú ý một chút có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Đường chỉ ký tặng là chỉ việc ký tên lên quyền thượng khả thôi sao? Vân Yên, ừ, đương nhiên độc giả có thể còn mang những thứ khác ngoài sách đến để ký nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức khống chế thời gian. Thời gian ký sách là nửa tiếng, trước khi bắt đầu có thể sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ. Đường chỉ, vậy tôi có thể yêu cầu người chủ trì và nhân viên làm việc cùng tôi đều là nữ không? Vân Yên, cái này là chuyện nhỏ, có thể nói lại với người bên tổ chức. Đường chỉ, vậy thì tôi có thể tham gia. Vân Yên, quá tốt rồi. Ôm một cái, Đây là lần đầu tiên sau hơn 5 năm xuất đạo Đường Chỉ tham gia ký tặng sách, biên tập viên cho cô là Vân Yên vô cùng hào hứng, khi nào kế hoạch cụ thể của chương trình được chốt xong tôi sẽ gửi cho cô, còn hợp đồng tôi sẽ trực tiếp bàn bạc với Lâm Tổng. Đường Chỉ tốt, Vân Yên, hôn hôn hôn hôn. Vân Yên, đúng rồi, cho tôi hỏi một câu tò mò thôi, người chủ trì và nhân viên đều phải là nữ là yêu cầu của Hạ Đại Công Tử à? Xấu hổ, Đường Chỉ, ừ, đúng vậy. Vân Yên, Hạ Đại Công Tử bảo vệ cô cũng quá chặt rồi, cười cry. Đường Chỉ, đúng vậy, cười cry. Cứ như vậy Giản Ngôn đã không một chút áy náy mà vu oan cho Hạ Tu. Thậm chí cô còn cảm thấy có chút tự hào. Lâm Trần rất nhanh đã gọi cho Giản Ngôn, hỏi cô có thật là đã đồng ý tham dự ký tặng sách không? Cô ấy rất bất ngờ, mấy năm nay ngay cả chỉ đăng lên một góc ảnh nhỏ thôi mà Giản Ngôn cũng không chịu, sao tự nhiên lại thông suốt tham gia buổi ký tặng rồi. Giản Ngôn, làm người không thể nào mãi mãi không thay đổi, em không như chị, mỗi ngày em đều thay đổi tiến bộ hơn. Lâm Trân, rốt cuộc tại sao cô lại gọi cuộc điện thoại này chứ? Thật là ăn no rảnh rỗi mà. Sau khi Giản Ngôn ký xong hợp đồng, phía ban tổ chức đã nhanh chóng công bố tin tức này ra ngoài. Sư phụ Đường Chỉ từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên ký tặng sách, đây hiển nhiên là thông báo động trời với người hâm mộ, các độc giả thi nhau thể hiện niềm mong đợi. Trời ơi, sư phụ Đường Chỉ sẽ công khai ký tặng sách, quả không uổng công mấy năm chờ đợi. Xin hãy đồng ý với tôi. Đến lúc đó đừng đeo khẩu trang, đừng đeo khẩu trang, đừng đeo khẩu trang, đừng đeo khẩu trang được chứ. Đừng đeo khẩu trang x10086 lần. Lần trước hai nam thần đi ký tặng đều đeo khẩu trang chắp tay, giữa người với người có thể có chút tin tưởng cơ bản không chắp tay. Đường Chỉ sư phụ của tôi rất đẹp, chắc chắn sẽ không đeo khẩu trang che nhan sắc đâu. Đúng vậy, Giản Ngôn đọc được rất nhiều bình luận như vậy của độc giả, nên cô đã gửi một phản hồi lại cho mọi người. Đường Chỉ yên tâm đi, tôi sẽ không đeo khẩu trang, xấu hổ. Quần chúng nhân dân yên tâm nhưng Nam Tư lại vô cùng tủi thân truyền phát lại tin này của cô. Nam Tư cảm giác tình địch sẽ bất chợt tăng lên rất nhiều, chắp tay. Nói thật chồng à, anh không sợ đến lúc đó fan của anh đến phá sao? Cười trộm, ha ha ha ha ha ha, Nam Thần à, nhớ bảo bọn họ tăng cường an ninh nha, ha ha ha. Sư phụ Đường Chỉ, rút đao đi, Nam Tư là của tôi. Chồng à, anh có sư phụ Đường Chỉ là không yêu chúng em nữa, chắp tay, bây giờ mỗi lần anh đăng Weibo đều là liên quan đến cô ấy, em đau lòng quá, mỉm cười. Hà Tu nhìn thấy những bình luận người hâm mộ để lại, lo lắng gọi điện cho Giản Ngôn, buổi ký tặng tháng sau em đừng đi nữa, anh thấy có rất nhiều nguy hiểm. Giản Ngôn, nếu không thì anh thuê hai vệ sĩ đi theo bảo vệ em nhé. Giản Ngôn không còn gì để nói, anh có quá khoa trương rồi hay không? Nếu em cảm thấy quá lộ liễu thì anh có thể bảo họ mặc đồ như nhân viên bình thường đi theo em. Giản Ngôn, đây không phải là vấn đề mấu chốt có được không hả? Em sẽ nói bên tổ chức tăng cường an ninh. Hà Tu vẫn không yên tâm, bảo vệ của bọn họ có thể tin tưởng được sao? Nếu không thì chúng ta cử một đội bảo vệ của Bách Hóa Tinh Quang sang, bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Giản Ngôn đột nhiên cảm thấy mình giống như bảo vật của quốc gia cần được bảo vệ. Cô chậm rãi nói vào điện thoại, em cảm thấy hình như anh quá tự tin vào sự quyến rũ của mình rồi. Hà Tu, chẳng lẽ không phải sao? Các em gái ngày nay đều rất điên cuồng đó. Tuy nhiên đến ngày ký tặng, Hà Tu lại thấy mình lo lắng thái quá, bởi vì xung quanh hội trường không chỉ có bảo vệ mà ngay cả cảnh sát cũng đều được điều đến. Vì hội trường có không gian rất lớn, lượng người tham gia rất đông nên từ sáng sớm đã có một đội cảnh sát đến duy trì trật tự. Hôm nay Giản Ngôn dậy từ sáng sớm, thời gian trên giấy mời là 10 rưỡi, Lâm Trần đã nói 9 rưỡi đến dưới nhà đón cô. Lần đầu gặp mặt chính thức với độc giả nên Giản Ngôn rất coi trọng, cô đứng trước tủ quần áo thử hai bộ. Cuối cùng cô lựa chọn áo khoác dáng dài màu vàng nhạt đặc trưng của mùa xuân. Giày cao gót cũng được phối cùng màu, bên trong là áo hoa cùng chân váy màu kem. Giản Ngôn đứng soi mình trước gương, sau đó lại thắt thêm một chiếc nơ con bướm màu trắng lên cổ áo. Chiếc nơ bướm to bản hết sức bắt mắt, đầy vẻ sinh động lại hoạt bát, trở thành điểm nhấn cho cả bộ đồ. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách mùa xuân, sau đó Giản Ngôn lấy túi sách bước ra cửa. Lâm Trần vừa thấy cô ra khỏi nhà thiếu chút nữa không nhịn được huýt sáo, Giản đại mỹ nữ, sau ngày hôm nay số lượng đàn ông yêu thích em sẽ tăng đột biến, chị đã hiểu vì sao Hạ Đại Công Tử lại cảm thấy lo lắng rồi. Chị ít trêu đùa đi, hội trường cách đây khá xa, nếu lát nữa tới muộn bên tổ chức kiện chúng ta vi phạm hợp đồng thì tiền bồi thường là chị chịu đó. Lâm Trần, quả nhiên trên đường rất đông xe cộ nhưng Lâm Trần và Giản Ngôn vẫn kịp đến hội trường đúng giờ. Sau khi đến nơi, hai người không lập tức xuống xe mà chờ biên tập viên và nhân viên tổ chức đến đón. Vân Yên làm biên tập cho Giản Ngôn 3 năm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp cô, quả thật là quá xinh đẹp, những nhân viên khác càng không cần phải nói, tất cả đều muốn đến gần chụp ảnh xin chữ ký. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, Giản Ngôn bình an vào đến hội trường. Vừa bước vào cửa đã có người chú ý đến cô, sau đó càng ngày càng nhiều người tiến lại gần. Đội an ninh nhanh chóng đi tới duy trì trật tự, trong hội trường liên tiếp vang lên tiếng hô Đường Chỉ sư phụ, lúc này Giản Ngôn mới đi được tới phòng chờ. Người dẫn chương trình là một cô gái tuổi còn nhỏ, cô ấy còn cố ý hóa trang thành Thượng Khả. MC kích động giải thích chương trình với Giản Ngôn, sau đó bước lên sân khấu tuyên bố phỏng vấn bắt đầu. Người đứng xem chật cứng dưới khán đài, trên tay cầm các loại thiết bị điện tử, ống kính cũng hướng thẳng về phía Giản Ngôn trên sân khấu. MC bị không khí này lây nhiễm nên có phần kích động, hôm nay tôi vô cùng vinh hạnh khi có thể nhìn thấy Đường Chỉ sư phụ tại đây, Đường Chỉ sư phụ quả thật rất đẹp có phải không mọi người? Phải, Giản Ngôn cười cảm ơn MC và mọi người, MC tiếp tục hỏi, trang phục của các nhân vật trong truyện của Đường Chỉ sư phụ đều vô cùng thời trang, sư phụ cũng giống trong tưởng tượng của rất nhiều người, là một người rất có phong cách. Tôi tin không chỉ có mình tôi muốn hỏi, về chuyện phối đồ làm thế nào để trông vừa xinh đẹp lại vừa phong cách. Giản Ngôn, mỗi một mùa sẽ đều phổ biến một trào lưu này có thể thay đổi theo thời gian, nhưng tôi cảm thấy không nên chỉ biết đi theo trào lưu, cái gì thích hợp với mình vẫn là tốt nhất. Dĩ nhiên, phối đồ cũng có vài quy tắc cần lưu ý, ví dụ như mùa xuân, màu tiêu biểu của nó là vàng và xanh lá cây nên chỉ cần trên người có một màu này thì có tô điểm thêm thắt gì cũng đều tràn ngập sắc xuân. Vừa rồi tôi cũng chú ý đến giày cao gót của cô thật sự rất đẹp, bên trên còn trang trí con gà bằng kim loại rất đáng yêu. Giản Ngôn cười nói, đúng vậy tôi cũng rất thích đôi giày cao gót này, màu sắc rực rỡ kết hợp với trang sức đáng yêu, vừa tinh xảo lại mang nét nữ tính. Có nhiều người không thích phụ kiện trang sức nhưng nếu được đề cử tôi nhất định sẽ giới thiệu phụ kiện cho mọi người, bởi vì dù chỉ là một phụ kiện nhỏ thôi nhưng có thể thay đổi theo nhiều cách khác nhau tùy theo sở thích của mỗi người, giống như tôi rất thích khăn lụa vậy. Đúng vậy, tôi rất mong chờ bộ sưu tập khăn lụa đánh dấu sự hợp tác giữa Bách Hóa Tinh Quang và sư phụ. Tôi cũng vậy, vậy hôm nay Hạ Đại Công Tử có đi cùng cô không? MC vừa hỏi đến vấn đề này, người hâm mộ bên dưới bắt đầu huyên náo, thậm chí có người còn gọi to tên nam tư. Giản Ngôn cười một tiếng nói, tôi thấy hình như chúng ta đang lạc đề, biên tập của tôi ngồi phía dưới mặt cũng xanh cả rồi, hay chúng ta hãy nói về chuyện tranh của tôi đi. Vân Yên đứng dưới mặt ngây ra, cô không có. Cô cũng rất muốn biết chuyện về Hạ Đại Công Tử mà. Buổi phỏng vấn còn chưa kết thúc, trên Weibo đã có người tìm ra được đầy đủ những thứ Giản Ngôn đang mặc trên người, sau đó chỉnh sửa lại đăng lên thành một bài dài. Đầu tiên người đó đăng một tấm ảnh Giản Ngôn ở trong hội trường, sau đó bắt đầu phân tích từ áo khoác ngoài của cô. Áo khoác màu vàng nhạt là trang phục mùa xuân mới nhất của Maggie, có giá 28.600, áo hoa mặc bên trong là mẫu mới nhất của Hiệu Y, giá 10.800, chân váy màu kem kiểu mới Hiệu Y, 15.800, giày cao gót màu vàng nằm trong bộ sưu tập mùa xuân mới nhất của Biu Biu, Hàn Quốc nội tạm thời chưa định giá, nơ bướm màu trắng kiểu mới của Lily và Sa, giá 2.300. Tôi chỉ muốn nói một câu, sư phụ tôi cũng muốn vẽ truyện tranh. Những người hâm mộ không thể đến buổi ký tặng đều bình luận dưới bài đăng. Vốn còn muốn mặc giống Đường Chỉ sư phụ nhưng giờ nhìn lại là tôi đã mơ mộng rồi. Chờ mà xem, rất nhanh sẽ có người bắt chước cách ăn mặc của cô ấy. Nhìn Đường Chỉ sư phụ thật đẹp, Hạ Đại Công Tử đứng cùng cô ấy thật xứng đôi. Tình địch như thế này sức cạnh tranh rất lớn, tôi cảm thấy cả đời này cũng không chiếm được trái tim của chồng, nam tư mỉm cười. Tôi không lấy được vé đi buổi ký tặng, tôi cũng muốn đến hội trường gặp Đường Chỉ sư phụ, cô ấy đi đôi giày cao gót thật đẹp. Đường Chỉ sư phụ có thể mở khóa học phối đồ trên Weibo không? Tôi muốn học khóa, thật ra thì người đẹp mặc gì cũng đẹp hết, cả bộ đồ cô ấy mặc người khác mặc chưa chắc đã đẹp được như này. Mọi người, trước mắt hãy kiếm nhiều tiền đi, nếu không Đường Chỉ sư phụ tư vấn trang phục cũng không có tiền để mua đâu, cười khóc. Chờ đã, đây không phải cô bán hàng xinh đẹp ở Mộng Huyện Y Thụ sao? Cô ấy tư vấn quần áo rất hợp với tôi nên ấn tượng rất sâu sắc. Bình luận trên Weibo rất náo nhiệt, không khí tại hội trường ký tặng cũng sôi nổi không kém. Mặc dù giá vé vào cửa không phải là thấp nhưng dòng người xếp hàng lại không ít chút nào. Đã qua một nửa thời gian ký tặng, Giản Ngôn cơ hồ chưa có lúc nào dừng lại, càng về sau cô càng cảm thấy sắp không viết nổi tên mình nữa. Chuyện Hà Tu lo lắng về người hâm mộ cuồng nhiệt đều không xảy ra, Giản Ngôn đi ra khỏi hội trường không lên xe Lâm Chân mà đi thẳng về phía xe Hà Tu. Em mệt chết mất, nửa năm tới không muốn tham gia buổi ký tặng nào nữa. Giản Ngôn dựa người ngồi vào ghế cạnh ghế lái, thả lỏng cổ tay. Hà Tô cười cầm tay cô xoa bóp, để anh xoa bóp cho em. Ừ, Giản Ngôn nói xong thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Hạ Đại Công Tử. Bên tổ chức không mời em đi ăn cơm sao? Hà Tu hỏi cô, có mời nhưng em từ chối khéo rồi. Buổi trưa em muốn ăn gì? Ừ, Giản Ngôn suy nghĩ một chút, nhìn anh đáp, không thì chúng ta về nhà ăn đi, chúng ta nấu. Được, Hà Tu cười đáp rồi buông tay cô ra, lái xe đi. Chương 59, Giản Ngôn nói tự nấu ăn tức là Hà Tu nấu, còn ăn là chuyện của cô. Sau khi thay bộ đồ thoải mái mặc ở nhà, Giản Ngôn ngồi trên ghế ôm laptop lướt Weibo. Khắp trang chủ đều là tin tức hoặc hình ảnh của cô cũng đọc được những gợi ý của mọi người về việc hướng dẫn cách ăn mặc. Cô cảm thấy như vậy cũng được, một tháng ra một đến hai bài đăng cũng không tính là quá nhiều. Sau một hồi suy nghĩ, Giản Ngôn nhanh chóng viết status. Đường chỉ V, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi đã xem hết comment của các bạn rồi, hoàn toàn có thể xây dựng giáo trình, mọi người cũng đừng lo quần áo tôi đề cử mọi người không mua được. Cười khóc, mọi sản phẩm đã đề cử tôi đều sẽ để giá, hơn nữa sẽ gợi ý rất nhiều món phụ kiện như tất mũ các loại. Hiện tại đang là giao mùa đông xuân nên giáo trình đầu tiên sẽ có chủ đề, chỉ cần thay đổi một món đồ, bạn sẽ có vẻ ngoài hoàn hảo khi đông qua xuân tới, mặt trời. Các độc giả bàn tán sôi nổi tỏ vẻ rất mong chờ, rất nhiều nhãn hàng cũng rất chờ mong nhãn hàng của mình có thể được đường chỉ sư phụ quảng cáo. Giản Ngôn lướt Weibo một lúc thì Hà Tu bưng hành chiên từ bếp đi ra. Thấy cô còn ngồi trên sofa chơi máy tính, anh đặt cái khay trên tay xuống, đi ra phòng khách. Giản Ngôn mặc một chiếc áo thun mỏng màu hồng nhạt cùng với váy trắng dài không quá gối, để lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp. Hà Tu vốn tính gọi Giản Ngôn vào nhà bếp phụ một tay, nhưng bây giờ anh lại đột nhiên muốn làm cái khác. Mái tóc dài của Giản Ngôn lười biếng xõa trên vai, thiếu nữ trong trang phục hồng nhạt giống như một chiếc bánh ngọt ngào. Khiến anh muốn cắn một cái. Giản Ngôn thấy anh lại gần bèn dịch máy tính sang một bên, ngẩng đầu nhìn, sao vậy? Hà Tu không nói gì, chỉ ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng ôm cô trên ghế sofa. Người cô mềm mại ôm rất thích, tay anh lướt trên làn da bóng loáng, sau đó cúi đầu hôn lên môi Giản Ngôn. Giản Ngôn còn chưa kịp phản ứng thì đã đắm chìm trong nụ hôn của Hà Tu. Sau khi từng cái hôn rơi xuống cổ, rốt cuộc Giản Ngôn không nhịn được hỏi, không ăn cơm sao anh? Khóe miệng Hà Tu nhếch lên, ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn em anh cũng thấy đói. Dưới sự vuốt ve của anh, Giản Ngôn cảm thấy khó nhịn, hơi thở hổn hển. Đang giữa trưa sao tự nhiên lại thế này? Hô hấp của anh ngày càng dồn dập, bàn tay đã nhanh nhẹn luồn vào trong lớp quần áo rộng thùng thình của Giản Ngôn, làm một lần thôi. Sau lần ở cùng Giản Ngôn lần trước, anh luôn chuẩn bị vài hộp bao cao su để đề phòng bất cứ tình huống nào. Kết thúc màn vận động đặc sắc, Hà Tu tròng nhanh chiếc áo rồi khom lưng hôn lên trán Giản Ngôn, em tắm trước nhé, để anh làm tiếp bữa trưa. Giản Ngôn, cô xem đồng hồ, sắp 2 giờ đến nơi rồi. Cũng may mà tay nghề bếp núc Hà Tu rất chuẩn, Giản Ngôn chỉ chờ nửa tiếng là có cơm ăn. Hà Tu vừa gắp thức ăn vừa nói, lần trước anh có nói với em là mời dì Giang cùng mẹ ăn cơm ấy, em còn nhớ không? Vâng, vậy thì hôm nay luôn đi, chứ không cứ hẹn tới hẹn lui thì không biết tới bao giờ. Giản Ngôn suy nghĩ một lúc gật đầu, vâng, chờ em gọi điện thoại cho mẹ. Hà Tu, buổi chiều anh phải về công ty, chỗ hẹn anh sẽ tính rồi nhắn tin cho em. Vâng, anh ăn cơm xong thì về công ty đi, em dọn dẹp là được rồi. Hà Tu nhìn cô cười cười nói, bắt để anh rửa cho, sáng nay em vất vả rồi, chiều nay nghỉ ngơi cho tốt. Giản Ngôn, đúng là sáng nay ký tên rất mỏi tay, nhưng cô luôn cảm thấy việc anh nói không phải là ký tên. Sau khi Hà Tu đi, cô bèn gọi điện cho mẹ, nói cho bà biết trưa mai Hà Tu mời cơm. Bởi vì tình cảnh gia đình anh khá đặc biệt nên cô kể rõ cho bà biết trước. Ấn tượng của mẹ Giản Ngôn với Hà Tu rất tốt, lại không nghĩ tới thời nhỏ anh lại cực khổ như vậy, trong lòng có chút bùi ngùi. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Hà Tu chọn một nhà hàng món chung của Úc Thị, anh phụ trách chờ dì Giang còn cô chịu trách nhiệm đón mẹ. Trên bàn cơm, họ trò chuyện rất ăn ý, không khí rất thoải mái. Dì Giang đã rất lâu không được vui như thế này, nếu như mẹ Hà Tu còn sống, nhất định sẽ còn vui hơn bà. Nghĩ tới đây, bà cười hỏi Hà Tu các cháu định bao giờ kết hôn. Hà Tu đáp, hôn lễ dự tính tổ chức vào tháng 10 năm nay ạ. Ủa tháng 10 à, rất tốt, lúc đó thời tiết cũng đẹp. Dì Giang cười tùm tìm, vậy hai cháu định lúc nào đi đăng ký. Hà Tu, hiện tại vẻ mặt dì Giang đều hiện lên mấy chữ đứa ngốc, chờ tới tháng 10 không sợ vợ chạy theo thằng khác hả? Mẹ Giản Ngôn cũng nhìn ra ý tứ của dì Giang, trước đây Giản Ngôn có nói, mặc dù dì Giang không phải là mẹ ruột nhưng vẫn luôn xem Hạ Tu là con trai mình, nói vậy cũng không quá, nhìn bà ấy vội vàng muốn bắt Giản Ngôn bỏ tu kia. Chẳng qua bà cũng rất vừa ý Hạ Tu nên không nói gì. Hạ Tu nhìn Giản Ngôn đang ngồi bên cạnh, việc này thì nếu mọi người không có ý kiến gì thì con lúc nào đi đăng ký cũng được ạ. Nụ cười của dì Giang càng tươi vậy thì không bằng hôm nay luôn đi. Tuy nói vậy nhưng bà vẫn không quên trưng cầu ý kiến của Giản Ngôn. Ngôn Ngôn cảm thấy thế nào? Dạ, Giản Ngôn cảm thấy mình không theo kịp tiết tấu này, cô liếc mắt nhìn Hạ Tu cười nói, cháu không sao ạ, mẹ cảm thấy sao ạ? Mẹ Giản Ngôn, sớm hay muộn đều phải làm, mẹ không có ý kiến gì, hai con vui là được. Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Dì Giang vui vẻ nhìn Hạ Tu, lát nữa ăn cơm xong con về nhà lấy sổ hộ khẩu đi. Dạ, Hạ Tu nói rồi nhìn Giản Ngôn hỏi, còn em? Em lái xe chở mẹ về nhà rồi tiện cầm hộ khẩu theo, chúng ta gặp nhau ở cửa cục dân chính nhé. Ừ, sau khi bàn luận tốc độ dùng cơm bỗng dưng nhanh một cách bất thường. Hạ Tu thanh toán xong muốn đưa dì Giang về nhà trước nhưng bà không chịu, muốn anh về nhanh lấy hộ khẩu, đừng làm cho Giản Ngôn chờ lâu. Hạ Tu không thể làm gì khác đành phải gọi taxi giúp bà rồi lái xe về nhà. Giờ này Hạ gia chắc là không có người à, ngoại trừ Hạ Thần đang ở nhà dưỡng thương gia. Lúc Hạ Tu mở cửa đi vào thì thấy Hạ Thần đang dùng tay trái vụng về rót ly nước. Anh cười đi tới, thế nào, Hạ thiếu gia còn phải đích thân rót nước hả? Hạ Thần không nghĩ là anh về lúc này, sợ tới mức sặc nước, khụ khụ, tôi nằm hơn tháng rồi, xuống đất hoạt động một lúc không được hả? Được vậy cậu cứ hoạt động đi, anh đi trước. Hạ Thần thấy anh đi lên lầu tò mò hỏi, sao hôm nay anh về sớm vậy? Bách Hóa Tinh Quang đóng cửa hả? Hạ Tu dừng bước quay người cười với anh ta, tôi về lấy hộ khẩu. Lấy hộ khẩu, làm chi, đi đăng ký với Giản Ngôn. Hạ Thần không thể nhờ tới. Phắc, sao anh nhanh vậy? Hạ Tu như cười như không, làm sao cậu biết anh nhanh? Cậu thử chưa, Hạ Thần, khi anh ta ở cùng mấy đứa bạn thân cũng nhiều lần đùa cợt về vấn đề này, nhưng với Hạ Tu thì đây là lần đầu anh ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Hóa ra Hạ Đại Công Tử đứng đắn phong độ cũng có lúc nói mấy chuyện thấp kém này, ha ha. Hạ Tu không để ý nói, có sức lĩnh ngộ cao như vậy hẳn cậu cũng quá đứng đắn rồi nhỉ. Hạ Thần, Hạ Tu đi vào phòng Hạ Cảnh Long lấy hộ khẩu, sau đó cười đi xuống lầu. Hạ Thần vẫn ngồi trong phòng khách, Hạ Tu thấy vậy liền nói, còn ngồi đó làm gì. Đợi lát nữa Triệu Dĩnh Phương về thấy lại đau lòng. Hạ Thần mím môi không nói một lúc, tội định từ hôn với Từ Oánh. Hạ Tu bất ngờ, vì sao? Hạ Thần nói, anh thấy tôi hợp với cô ta hả? Hạ Tu nhìn anh ta rồi hỏi, chuyện này nói với bố mẹ chưa? Chưa nói, tuy bình thường ở nhà anh ta rất được cưng chiều nhưng nếu nói chuyện này ra anh ta cũng có thể tưởng tượng được cảnh cha mẹ tức giận như thế nào. Hạ Tu vỗ vai, chúc mừng cậu. Hạ Thần, Hạ Tu đi gần đến cửa thì quay lại nhìn Hạ Thần đang ngồi yên lặng trên ghế sofa, nói cho cậu nghe tốt nhất là nói ngay đi, bây giờ vết thương chưa lành, bọn họ có đánh cũng sẽ nương tay. Hạ Thần. Dù Hạ Tu nói chuyện với Hạ Thần hồi lâu nhưng vẫn tới cục dân chính trước Giản Ngôn. Đợi cô ở cửa, trong lòng anh lại có chút lo lắng. Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Giản Ngôn, anh mới cảm thấy tim mình bình thường lại. Bởi vì hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt nên người tới đăng ký không đông. Hai người không phải đợi quá lâu đã bắt đầu đi chụp ảnh và kiểm tra sức khỏe. Bây giờ ảnh trên giấy kết hôn có thể Photoshop, chỉ cần thêm tiền và đợi lâu chút là được. Vì đẹp nên tất nhiên là Giản Ngôn tình nguyện chờ cô hỏi ý anh, buổi chiều anh có bận gì không? Hạ Tu cười đáp, dù có bận thì anh cũng phải đăng ký trước, không thì dì Giang sẽ đánh chết anh mất. Ha ha, Giản Ngôn nhịn không được bật cười. Dì Giang đúng là còn hơn cả mẹ ruột của anh, còn sợ em chạy mất. Thật ra anh cũng sợ, nhưng mà bây giờ em sắp trở thành người vợ được pháp luật bảo vệ của anh rồi. Xem hình em đẹp không này? Nhận giấy kết hôn từ tay nhân viên, tâm tình Hạ Tu khá kích động. Người đang đứng cạnh bên là người anh yêu nhất, nay đã trở thành vợ hợp pháp. Để kiếm thêm tiền, cục dân chính còn làm một mục chụp ảnh trả tiền. Tức là vợ chồng sau khi đăng ký muốn ghi lại kỷ niệm thì sẽ chụp, studio đã sửa mới nên rất đẹp. Giản Ngôn kéo Hạ Tu đi chụp, nói cô bao, Hạ Tu giờ khóc giờ cười. Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh đứng đối diện họ, nói, hai người thân mật hơn nữa nào. Giản Ngôn trừng mắt nhìn, kéo tay Hạ Tu, nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên má anh. Chương 60, sau khi ra khỏi cục dân chính thì cũng sắp đến giờ ăn cơm, Hạ Tu không trở về công ty nữa. Anh nghĩ một lát rồi nói với Giản Ngôn, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé. Nhân tiện gọi cả đường chính luôn. cũng được, vậy em sẽ gọi Lâm Chân nữa. Được, anh vừa nói vừa tiện tay gửi tin nhắn cho Đường Chính, mời anh ta buổi tối ăn cơm. Đường Chính, tốt như vậy sao? Hôm nay là ngày gì à? Hà Tu, ngày tôi kết hôn. Đường Chính, anh ta ngay lập tức gọi điện thoại, cậu không đùa với tôi đấy chứ? Cậu thật sự kết hôn rồi sao? Hà Tu đáp, đương nhiên là thật, bây giờ tôi đang đứng trước cửa cục dân chính, cần tôi chụp ảnh gửi cậu không? Cần, cậu chụp ngay đi. Hà Tu, anh ngắt điện thoại, không chỉ chụp trước cửa cục dân chính mà cả giấy đăng ký kết hôn của anh và Giản Ngôn cũng chụp gửi anh ta. Đường Chính, mẹ nó, cậu hành động cũng nhanh quá đi. Hà Tu, quá khen. Đường Chính, bữa cơm hôm nay nhất định phải ăn. Cậu đợi đó, tôi sẽ gọi hết mọi người đến. Hà Tu để điện thoại di động xuống nói với Giản Ngôn, buổi tối có thể có nhiều người, Đường Chính đang muốn kêu mấy anh em ở phòng làm việc tới. Giản Ngôn suy nghĩ một chút, là mấy người cùng hát với anh gì đó sao? Hà Tu cười hai tiếng, ừ. Vâng, vậy cô càng phải gọi Lâm Chân đến. Vốn Lâm Chân bởi vì cuối cùng vẫn bị cô giành kết hôn trước cô ấy mà làm loạn nói muốn tuyệt giao, nhưng đến khi nghe nói buổi tối sẽ ăn cơm cùng mấy vị kia thì cô ấy bèn quyết định ăn xong bữa cơm này mới tuyệt giao. Bởi vì đối phương nhiều người nên cô ấy lại kéo Yêu Yêu đi cùng để nâng cao thanh thế. Đường Chính thuê hẳn một phòng KTV hẹn mọi người đến. Lúc Giản Ngôn và Lâm Chân đến thì trong phòng bao đã vô cùng náo nhiệt. Thấy Giản Ngôn đi vào, Đường Chính bắt đầu trở nên ồn ào, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, mấy người này giống người nổi tiếng ở chỗ nào cơ chứ? Đi tới bên cạnh Hà Tu, cô hỏi, không phải nói ăn cơm sao, sao lại tới KTV? Hà Tu trả lời, đám Đường Chính nói muốn đi hát, vừa rồi cũng đã gọi rất nhiều đồ ăn, sẽ nhanh đem tới thôi. Giản Ngôn gật đầu một cái, muốn giới thiệu nhóm Lâm Chân với mọi người nhưng lại phát hiện không khí giữa Đường Chính và Lâm Chân có chút lúng túng. Cô trừng mắt nhìn, quay lại hỏi Hà Tu, hai người bọn họ làm sao thế? Hà Tu nhún vai một cái, anh cũng không biết. Đang nói thì có nhân viên phục vụ mang đồ ăn và bia tới, Đường Chính như muốn hóa giải sự lúng túng này liền cố ý nói sang chuyện khác, lại đây, ăn đi nào, ai không lái xe thì uống rượu với tôi. Giản Ngôn cười một tiếng nói, tôi đoán có tôi và Yêu Yêu không lái xe, tôi tiếp rượu cho anh nhé. Đường Chính vội hỏi, khoan đã, em có thể uống rượu à? Tại sao không thể? Vẻ mặt của Đường Chính trở nên mập mờ, em và Hà Tu đi lĩnh giấy kết hôn nhanh chóng như vậy chẳng lẽ không phải vì có đứa nhỏ sao? Giản Ngôn, Hà Tu, đám đàn ông trong phòng bắt đầu trở nên ồn ào, Hà Tu cười nói với Đường Chính, tôi đã làm tốt các biện pháp bảo vệ, không giống người không chịu trách nhiệm như cậu đâu. Đường Chính, anh ta cho rằng bản thân đã quá vô sỉ, không ngờ còn có người có thể vô sỉ hơn. Giản Ngôn trừng mắt đánh Hà Tu một cái. Hà Tu cười lấy lòng hai tiếng rồi cầm mic lên nói, anh hát cho em nghe nhé. Tuyệt vời, Lâm Chân rốt cuộc đã lấy lại tinh thần, được nghe nam tử hát trực tiếp, phúc lợi không thể bỏ qua. Trong phòng KTV, Hà Tu đang hát, một lát sau mấy người cùng phòng làm việc với anh cũng đứng lên hát cùng. Mấy người bọn họ đều có chất giọng đặc trưng riêng, tách ra nghe rất hay, nhưng hát chung không chỉnh sửa thế này thì có chút loạn. Hơn nữa bọn họ lại chỉ quan tâm đến cao độ của mình, không để ý đến những người còn lại. Lâm Chân ngồi bên cạnh nghe mà cười đến nằm sấp xuống, cô ấy lén rút điện thoại quay một đoạn video, sau đó đăng lên Weibo. Phòng làm việc Chân Quả V cùng các nam thần hát chung một chỗ. Chắc cũng chẳng có ai có khả năng biến ca khúc của bản thân thành thế này đâu nhỉ, ha ha ha ha ha. Đăng lên cho mọi người cảm nhận một chút, Đường Chính ngồi đối diện nãy giờ lén liếc trộm cô, thấy cô nghịch điện thoại di động cũng im lặng lôi di động của mình ra. Dựa theo suy đoán của anh ta, nếu cô không nhắn tin với bạn thì cũng là đăng gì đó lên Weibo, anh ta đoán có lẽ là đăng Weibo, quả nhiên ở ngay trang đầu đã thấy video Chân Quả mới đăng. Phòng làm việc của hai người cùng hợp tác làm bộ thượng khả nên cũng giúp nhau thu hút truyền thông, vì vậy hiện tại anh ta cũng thuận tay chia sẻ đoạn video kia. Nhóm âm nhạc V, tôi lại cảm thấy giai điệu nghe rất ca tính. Lần này người hâm mộ hoàn toàn bùng nổ, lượt bình luận tăng chóng mặt. Ha ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, khóc cười. Nhóm nam thần có độc, khóc cười đúng là không giống người thường. Ha ha ha ha ha, chỉ có giọng hát nam thần nam tư của tôi là đúng điệu. Tất cả nam thần khác đều ngược lại. Nói bậy, rõ ràng đại xương xương của tôi hát cũng rất hay, vô cùng hay. Được nghe thấy giọng chồng nam tư và hàn xương đại thần rồi. Thật xúc động, muốn hỏi một câu phòng hát ở đâu, tôi cũng muốn bị nam thần bao vây. Ha ha ha ha, tâm hồn chồng tôi nhất định là bị tan vỡ rồi. Tâm hồn nam tư, các người cút hết cho tôi. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò tại sao phòng làm việc Chân Quả lại đi hát cùng các đại thần, sao giơ tay ra. Bên này người hâm mộ bình luận náo nhiệt trong phòng KTV, bài hát điên cuồng kia cuối cùng cũng kết thúc. Nhạc hết hẳn, Lâm Chân nhiệt tình vỗ tay cho hộ, nam tư đại thần vất vả rồi, không hổ là người đứng đầu. Đường Chính không phục nhảy ra nói, người đứng đầu rõ ràng là tôi. Anh ta vừa nói xong thì cả phòng lên tiếng thở dài, Hạ Tu đặt micro xuống, nhìn anh ta cậu thích lúc nào cũng bị đánh sao. Đường Chính, không muốn chơi với Hạ Tu nữa. Một đám người hát đến gần 11 giờ đêm mới chịu nghỉ, hóa đơn tối nay dĩ nhiên do Hạ Tu trả. Đường Chính lúc đầu đi xe của Hạ Tu, bây giờ Hạ Tu muốn đưa Giản Ngôn về nên anh ta không còn cách nào khác là phải đi nhờ xe mọi người, đáng tiếc lại không ai chịu cho đi cùng. Giản Ngôn nói với Lâm Chân, nếu không thì chị đưa anh ấy về đi. Lâm Chân kinh ngạc, chị phải đưa Yêu Yêu về rồi. Giản Ngôn nháy mắt mấy cái, nhưng chị không thấy Yêu Yêu và anh đẹp trai bên kia nói chuyện rất vui vẻ sao? Lâm Chân, tại sao cô là người đưa Yêu Yêu tới, Yêu Yêu cũng tìm được đối tượng tìm hiểu rồi mà trong khi đó cô vẫn cô đơn. Giản Ngôn vỗ vai cô một cái, chị đi về cùng Đường Chính đi, anh ta cũng rất đáng thương, cùng lắm thì bắt anh ta trả tiền xe. Lâm Chân, cuối cùng Đường Chính vẫn lên xe Lâm Chân, Giản Ngôn ngồi lên xe Hạ Tu che miệng ngáp một cái. Hạ Tu cài dây an toàn nghiêng đầu lại hỏi cô, mệt sao? Vâng, Giản Ngôn lười biếng đáp lại, uống một ít rượu, hình như hơi say. Hạ Tu lắc đầu cười một cái, em lại thật sự ngồi tiếp rượu Đường Chính, cứ để cậu ta uống say một mình không tốt hơn à? Giản Ngôn nhịn không được bật cười, em rất bội phục Đường Chính, anh ấy làm thế nào mà chịu nhịn anh nhiều năm như vậy được? Chắc phải yêu sâu đậm lắm. Hạ Tu đáp, vậy nhất định cậu ta phải thất tình, vì dẫu sao anh cũng là chồng em rồi. Hạ Tu đưa Giản Ngôn về thẳng nhà, dĩ nhiên là trở về nhà Giản Ngôn. Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh dậy trên giường lớn nhà Giản Ngôn. Bên cạnh trống không, chỉ có hơi ấm lưu lại trên chăn chứng minh trước đó có người nằm. Anh nhìn về phía phòng tắm một cái rồi đứng dậy đi tới đó. Giản Ngôn đang đánh răng, thấy anh đi vào cũng không chú ý nhiều, không ngờ ngay lập tức anh ôm lấy cô từ phía sau, còn cố tình cọ vào người cô. Giản Ngôn nhíu mày từ trong gương nhìn lại anh, Hạ Tu còn không cảm thấy xấu hổ hôn gáy cô một cái, nói mập mờ bên tai cô, tối qua anh thấy em hơi say nên không có làm cái gì, không phải bây giờ nên bổ sung sao? Giản Ngôn, chữ nhưng cô còn chưa nói khỏi miệng thì hai tay Hạ Tu đã lướt dọc theo thắt lưng chạm vào ngực cô. Cô nhanh chóng xúc miệng, để bàn chải xuống, Hạ Tu thuận thế xoay người cô lại rồi hôn lên môi cô. Nụ hôn triền miên kết thúc, Hạ Tu nhẹ nhàng thở gấp, cười nhẹ nói với cô, mùi vị kem đánh răng không tệ. Giản Ngôn khẽ cười, hơi thở còn chưa ổn định hai chân đã bị đầu gối anh kẹp lại, cả người lập tức dính sát vào đối phương, làm trong này hay trên giường. Giường, chữ giường mới thoát ra từ miệng Giản Ngôn thì Hạ Tu đã bế ngang cô ôm trở lại phòng ngủ. Vì nghĩ Giản Ngôn vừa mới dậy sẽ đói nên anh cố gắng tiết chế chỉ làm một lần. Ôm Giản Ngôn vào trong ngực anh thấp giọng nói, nếu chúng ta đã đăng ký kết hôn thì không còn chuyện sống riêng nữa, nhưng phòng tân hôn còn đang sửa sang chưa hoàn thành, trước hôn lễ chúng ta chỉ có thể ở nhà của em. Ừ, được rồi, Hạ Tu cười một tiếng, không nhịn được lại hôn một cái lên mặt cô, vậy buổi sáng anh về Hạ ra lấy ít đồ, buổi trưa quay lại đây ăn cơm nhé. Ừ, nhưng anh không bận việc công ty sao? Hình như hai ngày rồi anh không đi làm đó. Hạ Tu cười nói, em đang lo lắng anh không đi làm sao? Hay là em sợ anh làm phiền em vẽ? Đúng là vậy thật, yên tâm đi, ăn trưa xong anh sẽ đến Bách Hóa, sẽ không quấy rầy đến công việc của phu nhân đâu. Ngoan, ăn xong điểm tâm Hạ Tu trở về Hạ ra lấy đồ, lúc này đã không còn sớm, Hạ Cảnh Long và Triệu Dĩnh Phương đều nên ở công ty mới đúng, nhưng khi anh về đến nhà cả hai người họ đều ngồi trong phòng khách, Hạ Thần cũng ở đó. Bầu không khí nặng nề khó hiểu, anh vốn định như thường ngày coi như không thấy bọn họ, nhưng ánh mắt Hạ Thần quá mức mãnh liệt, muốn bỏ qua cũng không được. Thở dài trong lòng, anh tiếp nhận tín hiệu cầu cứu Hạ Thần gửi, đi đến phòng khách nhìn bọn họ, mới sáng sớm mà mọi người đã họp mặt rồi sao? Triệu Dĩnh Phương cười lạnh hừ một tiếng, quay đầu qua một bên không nói chuyện, Hạ Cảnh Long đứng lên nói với anh, em trai con nó hủy bỏ hôn ước với Từ gia. Hạ Tu nhướng mày, hóa ra không phải họp mặt mà là hội nghị tranh cãi. Hạ Thần giống như nắm được cọng rơm cứu mạng nói với Hạ Cảnh Long, chuyện này con đã nói trước với Hạ Tu, anh ấy tán thành. Hạ Tu, đây là đem bếp nóng bỏ toàn bộ cho anh đây mà. Quả nhiên Triệu Dĩnh Phương cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn bọn họ nói, con nói với Hạ Tu. Nó dựa vào cái gì mà đồng ý? Nó lấy thân phận gì đồng ý? Hạ Thần nói, anh ấy là anh trai con. Triệu Dĩnh Phương mím môi, nuốt trở lại câu nó không phải anh trai con. Hạ Cảnh Long cau mày, hỏi Hạ Tu, nó đã nói trước với con chuyện này rồi sao? Hạ Tu trả lời, nói chính xác là thông báo chuyện này với con. Hạ thần, Hạ Cảnh Long nhìn về phía Hạ thần, a con giỏi, chuyện này đều do con một mình quyết định. Hạ thần nói, đây là hôn nhân của con, tại sao con không thể quyết định? Vậy sao mày không làm trước đi? Hạ Cảnh Long vừa nói liền muốn giơ tay tát anh ta, Hạ thần vội vàng trốn sau lưng Hạ Tu. Mày đi ra cho tao, đừng có trốn sau lưng anh mày. Cảnh này lập tức làm Hạ Tu nhớ lại khi còn bé, không nhớ Hạ thần đã gây ra chuyện gì làm Hạ Cảnh Long tức giận muốn đánh người. Lúc ấy Hạ thần cũng núp sau lưng anh như vậy, miệng la hét anh ơi cứu em. Khi đó anh không muốn cứu nó, chỉ lạnh lùng bỏ ra ngoài, nhưng bây giờ anh rất vui lòng đưa tay ra giúp. Anh hơi nghiêng người sang bên, chắn trước Hạ thần, nói với Hạ Cảnh Long, con có chuyện muốn nói với cha. Hạ Cảnh Long hỏi, chuyện gì? Hạ Tu nói, con kết hôn với Giản Ngôn rồi. Hạ thần, anh nhất định phải chọn lúc này để nói sao? Chương 61, sau khi Hạ Tu nói xong những lời này, động tác của Hạ Cảnh Long quả thật ngừng lại. Hạ Tu nhét hộ khẩu vào tay Hạ Cảnh Long, hộ khẩu này trả lại cho cha. Qua một thời gian ngắn nữa con sẽ cùng Giản Ngôn đi làm hộ khẩu. Hạ Cảnh Long ngây người nhìn cuốn hộ khẩu trong tay, con đi đăng ký khi nào? Ngày hôm qua, hôn lễ tạm thời quyết định sẽ cử hành vào tháng 10. Bây giờ con trở về lấy ít đồ rồi đi. Chân mày Hạ Cảnh Long giật giật, con muốn dọn ra ngoài. Phòng tân hôn sửa xong rồi à? Còn chưa xong, con qua ở chung với Giản Ngôn trước. Hạ Cảnh Long nhất thời không biết nói gì cho phải, ông im lặng nhìn tờ giấy hôn thú. Việc gì cũng không nói với ông, làm một người cha ông vẫn cảm thấy có chút nghẹn trong lòng. Hạ Tu nói, vậy mọi người cứ tiếp tục đi, con lên lầu dọn đồ đạc. Hạ thần, cứ như vậy rời đi có phải quá vô tình hay không chứ? Anh ta thấy Hạ Tu nhấc chân muốn đi, liền đuổi theo sau, con cùng đi với anh ấy, xem có cần giúp gì không. Mày đứng lại cho tao. Hạ Cảnh Long quát anh ta đứng lại, đi lên lầu, chuyện giữa chúng ta còn chưa nói xong, mày đứng yên ở đấy. Hạ thần, Hạ Cảnh Long nói với Hạ thần xong liền hướng về Hạ Tu, nói, hay là nói Giản Ngôn dọn tới đây đi, dù sao phòng ốc nơi này cũng rộng rãi, chờ phòng tân hôn sửa sang xong thì các con mới dọn đi có được không? Không cần, nhà đó của cô ấy cũng rất lớn, hơn nữa cô ấy bình thường thích vẽ tranh, cũng thích chỗ thanh tĩnh. Triệu Dĩnh Phương cười lạnh một tiếng, người ta muốn dọn đi thì ông để cho nó đi đi. Kết hôn không phải một tiếng cũng không thèm nói sao. Hạ Cảnh Long quay đầu trợn mắt nhìn bà ta một cái, bà bớt tranh cãi một câu không được sao. Hạ Tu ngược lại không để ý cười một tiếng, bà ta nói đúng, con đi thì các người một nhà có thể sống hạnh phúc hơn rồi. Hạ thần thấy Hạ Tu nói xong cũng không quay đầu lại lên lầu, muốn đi theo lại bị Hạ Cảnh Long ngăn cản, còn muốn đi đâu. Mày với Từ Ánh đã quen biết bao nhiêu năm rồi, ngay cả Hạ Tu cũng sắp kết hôn, còn mày lại nháo nhào đòi từ hôn, thật là càng ngày càng không dậy được. Hạ thần bĩu môi nói, con lại cảm thấy con có phải sống quá yên tĩnh không đó chứ? Mày còn muốn cãi à? Lúc trước người theo đuổi Từ Oánh không phải mày thì là ai? Hạ thần bị nghẹn một hồi, vẫn kiên trì nói, dù sao hôn sự này con vẫn sẽ hủy bỏ. Hơn nữa Từ Oánh căn bản cũng không thích con, mọi người bức hôn như vậy thú vị lắm sao? À, bây giờ thành chúng ta bức hôn rồi hả? Hạ Cảnh Long giận quá hóa cười nói, được, chuyện của mấy người trẻ tuổi các con cha không quản được, chuyện của các con thế nào thì tự giải thích với bên Từ gia và bạn bè thân thích đi, cha không có khả năng trưng ra cái khuôn mày già nua này đâu. Hạ Cảnh Long nói xong, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Triệu Dĩnh Phương đứng lên, trách cứ nhìn Hạ thần, tự con suy nghĩ kỹ đi, con cho đây là chuyện đùa chắc. Mẹ, đừng gọi mẹ, chuyện này mẹ và cha con cùng chung lập trường. Triệu Dĩnh Phương nói xong cũng bỏ đi, Hạ thần một mình ở lại phòng khách phiền não vò tóc. Hạ Tu đem đồ ra khỏi Hạ gia ngay sau đó. Đồ đạc cũng không mang hết đi, dù sao đến lúc dọn đến phòng tân hôn còn phải dọn một lần nữa. Hạ thần ở nhà một mình, mỗi ngày đều nhìn vẻ mặt của Hạ Cảnh Long cùng Triệu Dĩnh Phương, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Hạ thần chống lại áp lực kiên trì xóa bỏ hôn ước của anh ta cùng Từ Oánh. Triệu Dĩnh Phương vô cùng tức giận, một tuần không thèm để ý đến anh ta. Hạ thần tranh thủ khoảng thời gian này ở nhà dưỡng thương, đem hạng mục công viên tinh quang nghiên cứu một chút. Trước đây anh ta vẫn cho rằng Hạ Cảnh Long bất công, đồ tốt đều để lại cho Hạ Tu, nhưng bây giờ anh ta mới phát hiện công viên tinh quang tuy rằng không có hoàn thiện bằng khu thương mại tinh quang, nhưng quả thật rất có tiềm lực phát triển, điểm này Hạ Cảnh Long không lừa anh ta. Anh ta tìm Hạ Cảnh Long nói qua một lần, Hạ Cảnh Long rất vui vẻ trước sự thay đổi này, cũng không truy cứu chuyện hôn ước nữa. Nhưng Triệu Dĩnh Phương lại càng mất hứng, bà ta đặc biệt đi tìm Hạ thần cùng anh ta bàn luận cuộc sống, có phải lúc xảy ra tai nạn đầu óc con bị va hỏng rồi phải không? Có muốn quay lại bệnh viện khám không? Hạ Thần ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, không hiểu gì nhìn bà, mẹ tự nhiên nói gì thế? Mẹ đang nói gì sao? Triệu Dĩnh Phương cười lạnh một tiếng, mẹ nghe cha con nói con chuẩn bị có ý định tiếp nhận công viên Tinh Quang. Được công viên Tinh Quang đúng thật là một hạng mục tốt thế nhưng khu thương mại Tinh Quang con cũng không cần sao. Hạ Thần nhíu nhíu mày, nói công viên Tinh Quang lớn như vậy, tuy rằng không phải tất cả đều thuộc quản lý của con, nhưng bộ phận con quản lý đã đủ làm con bận từ sớm đến tối, con đâu có lòng đi quản khu thương mại Tinh Quang chứ. Triệu Dĩnh Phương tiếc rèn sắc không thành thép, tức giận nói con có phải bị ngốc không hả? Chờ con trở thành chủ tịch tập đoàn Hạ Thị rồi thì đâu còn cần con tự mình làm nữa. Cho cấp dưới của con đi làm là được rồi. Dù sao cũng muốn giao cho người khác làm, sao lại không để cho Hà Tu làm, lại nói anh ấy bây giờ quản lý rất tốt mà. Con thật lòng muốn khiến mẹ tức chết phải không? Được, Hà Tu làm rất tốt, chờ nó đoạt lấy Hạ Thị đi, con nhìn xem nó có cho con miếng cơm nào không? Hạ Thần thở dài, nói anh ấy không như mẹ nghĩ đâu. Hơn nữa cha vẫn còn, cũng sẽ không để anh ấy tùy ý làm bừa chứ. Hiện tại anh ấy đang phụ trách khu thương mại Tinh Quang, còn phụ trách công viên Tinh Quang, mọi người cạnh tranh công bằng, vị trí tổng giám đốc ai giỏi thì người đó chiếm, không phải rất tốt sao? Mẹ thấy con quả thực là đầu bị đụng hư rồi. Tài sản Hạ gia dựa vào cái gì mà phải chia cho nó? Khu thương mại Tinh Quang mẹ cũng không thể để cho nó được. Hạ Thần nhíu mày một cái. Anh ta biết khu thương mại Tinh Quang cùng Hạ Tu đã trở thành một nút thắt vĩnh viễn không giải được trong lòng mẹ. Anh ta nói gì cũng không khuyên bảo được bà, đành phải thôi, con hơi đau đầu, muốn ngủ một lúc. Triệu Dĩnh Phương thấy anh ta thật sự đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, mím mím khóe môi, đạp giày cao gót bước ra ngoài. Vết thương của Hạ Thần ngày một tốt lên, khu thương mại Tinh Quang hợp tác với Đường Chỉ cử hành buổi trình diễn bộ siêu tập khăn lụa cũng thừa dịp ra mắt mọi người. Lúc trước nữ chính phim điện ảnh Thượng Khả được xác nhận đã tạo nên sự thu hút không nhỏ trên mạng. Hà Tu tận dụng cơ hội mời Ôn Khả đến làm người mẫu trình diễn khăn lụa. Những người trình diễn khăn lụa trừ Ôn Khả ra thì đều là người mẫu chuyên nghiệp, Hà Tu cũng thuê được dụng cụ sản xuất khăn lụa từ hãng sản xuất để đặt ở hội trường trình diễn. Lúc trước Giản Ngôn lo rằng sẽ không có ai đến xem buổi trình diễn bộ siêu tập khăn, nhưng hiện tại xem ra cô quả thực đã lo xa rồi. Người ngoài cửa khu thương mại Tinh Quang đã bắt đầu xếp hàng từ sáng sớm, thậm chí còn có khách hàng ở nơi khác nghe danh mà tới. Hà Tu đứng trong phòng làm việc chỉ quảng trường ngoài cửa sổ, nói với Giản Ngôn, em nhìn xem, nhiều người xếp hàng như vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy vào đợt giảm giá toàn bộ cuối năm thôi. Giản Ngôn cúi đầu nhìn một biển người mênh mông phía dưới, nói, trong đây có rất nhiều người là fan hâm mộ của Ôn Khả, Weibo của cô ấy có mấy chục triệu người theo dõi đấy. Những người này sẽ thực sự mua khăn lụa sao? Không phải là chỉ đến xem náo nhiệt thôi chứ. Hà Tu cười nói, chỉ cần hấp dẫn khách hàng đến thì chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Cho dù hôm nay là buổi trình diễn khăn lụa, nhưng em thực sự cho rằng bọn anh chỉ bán khăn lụa thôi sao? Chỉ cần khách hàng đến, nhất định sẽ khiến họ xuất tiền. Ngày hôm nay toàn bộ cửa hàng đều có hoạt động sale off. Hơn nữa khách hàng mua khăn lụa có khi còn muốn mua thêm một cái túi hoặc một bộ quần áo để phối hợp với khăn lụa ấy nhỉ? Giản Ngôn không nhịn được vỗ tay, không hổ danh là người làm ăn, em quả nhiên chỉ là một kẻ tầm thường. Hà Tu cười cười xoa tóc cô, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Đúng 9 giờ khu thương mại Tinh Quang bắt đầu mở cửa, có điều buổi trình diễn khăn lụa thì phải đợi đến 10 giờ. Một đợt khách hàng tràn vào trước đã chiếm vị trí tốt nhất, những người vào sau không thể làm gì khác hơn là đi dạo các cửa hàng để giết thời gian. Mỗi khi có những hoạt động lớn thế này, đội bảo an đều sẽ đề cao cảnh giác cho nên khi nhìn thấy một cô gái bộ dạng khả nghi xuất hiện ở cửa lớn thì bèn chặn lại. Cô gái thấy bảo an không cho mình vào ở ngay cửa trước la lối làm ồn. Người này vừa nhìn một cái liền biết đã có sự chuẩn bị, bên người còn mang theo một đám phóng viên. Đội bảo an vừa ngăn bọn họ lại, vừa phái người đi thông báo với Hà Tu. Hà Tu đang định dắt Giản Ngôn đi xuống lầu thì bảo an vội vã chạy vào, giám đốc Hạ không ổn rồi, phía dưới có người tới gây chuyện, nhìn qua có chút quen mắt hình như là nhân viên điểm tâm lúc trước. Hà Tu hơi nhíu mày, bởi vì điểm tâm 3 tháng liên tục không đạt chỉ tiêu tiêu thụ nên tháng này đã bị khai trừ, chẳng lẽ bây giờ đến để trả thù. Chân mày anh càng nhíu sâu hơn, trung tâm thương mại Tinh Quang từ trước đến nay đều có quy định này, điểm tâm cũng không phải người đầu tiên bị khai trừ, nhưng bị khai trừ rồi trở về trả thù trung tâm thương mại thì đây quả thực là lần đầu tiên. Đi xuống xem một chút, anh cùng An Ninh đi ra ngoài mấy bước lại xoay người nói với Giản Ngôn, em ở đây chờ anh. Giản Ngôn suy nghĩ một chút nói, em vẫn nên xuống cùng anh thì hơn. Hạ Tu thấy thái độ cô kiên quyết thì cũng không ngăn cản nữa, có điều dặn dò cô nhất định phải cẩn thận. Đúng rồi, Ôn Khả thì sao? Cô Ôn đang nghỉ ngơi trong phòng, chắc là không có vấn đề gì. Người gây chuyện bị chúng tôi chặn ngoài cửa, có điều cô ta mang theo phóng viên. Hạ Tu cười một tiếng, à thì ra còn có sự chuẩn bị nữa. Lúc anh đi xuống, bên ngoài quả nhiên rất náo nhiệt. Người phụ nữ gây chuyện nhìn thấy Hạ Tu đến, tâm tình trong nháy mắt càng kích động, các người đúng là bọn tư bản độc ác, nói khai trừ liền khai trừ, có suy nghĩ đến việc nhân viên phải làm sao không? Nhà tôi còn có một đứa con tuổi đi học, cha mẹ sức khỏe cũng không tốt, các người đây là muốn ép chết tôi phải không? Giản Ngôn cảm thấy những lời này rất giống lừa đảo, trên thực tế chính là cố tình gây sự. Trung tâm thương mại Tinh Quang là nơi mua sắm tốt nhất thành phố A, rất nhiều các hãng hàng hiệu có cửa hàng ở đây. Các nhãn hàng đã có địa điểm tốt như vậy mà doanh thu không cao, chẳng lẽ còn muốn trách trung tâm thương mại? Quy định này quả thật có chút không có tình người, nhưng mà trên thương trường dù sao cũng lấy lợi nhuận làm mục đích, nếu thương nhân đã muốn tồn tại trong giới thì nhất định cũng phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Bảo an đứng bên cạnh lên tiếng khuyên ngăn, công việc này không còn thì có thể tìm việc khác, cũng đâu phải là không phải không có việc làm đâu. Nói thì dễ, nhưng hiện tại tìm ở đâu ra chỗ nào có công việc tốt như vậy? Vậy cô ở chỗ này làm loạn cũng vô dụng thôi, trung tâm thương mại Tinh Quang cũng không nợ lương cô. Hà Tu tuy rằng nhìn ra người này cố ý gây sự, nhưng trước tiên vẫn phải đại diện cho trung tâm thương mại để giải thích. Có điều người kia tâm tình kích động, căn bản không muốn nghe những lời này, chỉ muốn làm lớn chuyện. Hạ Tu còn chưa nói hết lời thì lại có một người lao ra từ trong đám đông, hất thẳng thùng sơn trong tay ra ngoài. Hạ Tu theo bản năng bảo vệ Giản Ngôn, nhưng một khắc sau anh đã bị người khác dùng sức đẩy ra, đống sơn đỏ kia đều dội hết vào trên người người đàn ông đẩy anh ra. Hạ Thần liếc mắt nhìn bộ Âu phục bị nhuộm đỏ của mình, không nhịn được chửi ầm lên, mẹ nó, có biết bộ Âu phục này của tao bao nhiêu tiền không hả? Sau đó phóng viên điên cuồng chụp ảnh, người đổ sơn ngay lập tức bị bảo an khống chế được. Hạ Tu không quản Hạ Thần mà quay đầu nhìn Giản Ngôn có chút sợ hãi, nói em sao rồi? Giản Ngôn sắc mặt không tốt nhưng vẫn lắc đầu, không sao cả. Hạ Tu mím môi, dìu cô đi về hướng cửa hàng, còn không quên ném lại cho Hạ Thần một câu, nơi này giao cho cậu xử lý. Hạ Thần, tốt xấu gì cũng để cho anh thay đồ đã chứ. Hạ Tu đưa Giản Ngôn trở lại văn phòng, đưa cho cô ly nước nóng. Giản Ngôn uống một hớp lại cười với anh, em không sao, chỉ đột nhiên nghĩ đến những người tạt sơn đỏ trước cửa nhà em lúc nhỏ thôi. Hạ Tu nhíu mày, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, không nói gì. Chuyện này anh nhất định sẽ điều tra rõ. Mặc dù xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng may không có ảnh hưởng đến buổi trình diễn khăn lụa. Lúc người mẫu Tịnh Lệ cùng Ôn Khả bước lên sân khấu, sức nóng trong hội trường được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đương nhiên, vai chính trên sân khấu chính là những chiếc khăn lụa có màu sắc cùng họa tiết khác nhau, mỗi một cái đều xinh đẹp chói mắt, khiến người ta hận không thể mua hết tất cả. Buổi trình diễn khăn lụa kéo dài đến giữa trưa, những chiếc khăn lụa giá cả không rẻ đều bị bán sạch, hơn nữa còn có rất nhiều khách hàng đặt trước. Nơi sản xuất cùng thiết bị chế tạo khăn lụa cũng hấp dẫn rất nhiều người tham quan, trên mạng cũng liên tục đưa tin tức về buổi trình diễn khăn lụa ngày hôm nay. Hạ Tu vốn cho rằng sẽ nhìn thấy các bài báo viết trung tâm thương mại Tinh Quang là công ty xấu xa như thế nào, nhưng không ngờ toàn bộ tin tức về chuyện gây sự sáng hôm này đồng loạt đều trở thành anh em Hạ Thị tình cảm sâu đậm, anh em tình thâm. Anh hơi giật giật khóe môi, xem ra Hạ Thần cũng không phải không làm được gì như anh nghĩ. Có điều sau lưng có người chủ mưu, anh không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Lúc anh đi tìm Triệu Dĩnh Phương thì Hạ Thần đã ở dưới lầu chờ anh. Thấy anh tới, Hạ Thần ngăn cản anh, tôi biết anh tới đây tìm mẹ tôi. Chuyện này đúng là mẹ tôi không đúng, tôi thay bà xin lỗi anh, coi như là vì tôi cản sơn cho anh có thể giao chuyện này cho tôi xử lý không? Tôi sẽ nói chuyện tử tế với mẹ. Hạ Tu mím môi nhìn anh ta một lúc mới nói, lần này có thể để cậu giải quyết, có điều, không có lần thứ hai. Anh nói xong cũng xoay người đi khỏi, Hạ Thần thở ra một hơi rồi đi lên lầu tìm mẹ. Thời gian gần đây tinh thần Triệu Dĩnh Phương cũng không ổn định, nhìn thấy Hạ Thần đi vào cũng không nói chuyện với anh ta. Bà không nói, Hạ Thần liền mở miệng trước, chuyện ở trung tâm thương mại Tinh Quang là mẹ sai người làm phải không? Triệu Dĩnh Phương nói, con nói cái gì mẹ không hiểu. Mẹ không cần ngay cả con cũng lừa gạt, hơn nữa, mẹ cũng không lừa được ai đâu. Triệu Dĩnh Phương bỗng nhiên nở nụ cười, đúng vậy, là mẹ làm. Nếu như không có được trung tâm thương mại Tinh Quang thì phá hủy nó là được. Đừng ai mong có thể chiếm lợi, mẹ có thể đừng ấu trĩ như vậy không? Mẹ của Hà Tu đã mất tại sao nhiều năm như vậy rồi mà mẹ vẫn không bỏ xuống được. Bỏ xuống, mẹ cũng không rộng lượng được như con. cũng bởi vì người đàn bà kia đã chết cho nên bà ta vĩnh viễn luôn thắng bà. Con không xin mẹ chấp nhận Hà Tu cũng như mẹ của anh ấy, nhưng con cũng không hy vọng mẹ vì bọn họ mà tự làm khổ mình cả đời. Triệu Dĩnh Phương đứng lên, như cười như không nhìn anh ta, Hà Tu cho con ăn cái gì hả? Sao bây giờ con lại nói giúp nó như thế? Hạ Thần mím môi, nhìn thẳng vào bà, nói từ nhỏ đến lớn người ghét anh ấy vẫn luôn là mẹ, không phải con. Ha ha, đúng, con lúc bé rất thích nó mà còn đi phía sau nó gọi anh trai. Nhưng mà người ta thì sao, có bao giờ nhìn con một cái không? Mẹ cũng không thể để con hạ tiện như vậy được. Vậy còn mẹ, mẹ bây giờ làm những việc này chỉ là dằn vặt bản thân thôi. Giọng của anh ta rất lớn, sau khi dứt lời căn phòng đột ngột trở nên yên tĩnh. Triệu Dĩnh Phương nhìn anh ta, ngực kịch liệt phập phồng. Hạ Thần thở dài một hơi, thấp giọng hỏi bà ta, sớm biết bây giờ sẽ đau khổ như vậy, tại sao khi đó mẹ vẫn ở bên Hạ Cảnh Long? Anh ta nói xong liền xoay người rời khỏi. Phía sau Triệu Dĩnh Phương rốt cuộc cũng sụp đổ, khóc giống lên. Sau khi buổi trình diễn khăn lụa kết thúc, Giản Ngôn nhận được lời mời phỏng vấn của tạp chí thời trang. Đồng thời, họ còn mời cả Hạ Tu. Giản Ngôn sau khi chụp ảnh chân dung cho tạp chí bèn cùng Hạ Tu ngồi ở phòng làm việc tiếp nhận phỏng vấn, sư phụ Đường Chỉ, mặc dù nghề chính của cô là họa sĩ manga nhưng đã có nhiều lần hợp tác ngoài giới. Giống như lúc trước hợp tác với Bunny, còn gần đây thì cùng trung tâm thương mại Tinh Quang hợp tác tổ chức buổi trình diễn khăn lụa. Như vậy sư phụ Đường Chỉ có từng nghĩ qua sẽ sáng lập một thương hiệu riêng của mình không? Giản Ngôn nói, lúc mới tốt nghiệp quả thật có nghĩ qua, có điều bây giờ vẽ manga nhiều năm như vậy rồi tôi cảm thấy có thể hiện tại nghề này thích hợp với tôi nhất. Làm họa sĩ manga so với làm nhà thiết kế tự do hơn nhiều, tôi muốn cho bọn họ mặc quần áo gì thì có thể để họ mặc quần áo đó. Nhà thiết kế cần suy nghĩ nhiều vấn đề, đối với sáng tác cũng sẽ bị giới hạn. Biên tập gật đầu, thì ra là như vậy. Vậy nếu có một ngày, sư phụ Đường Chỉ muốn thành lập một thương hiệu riêng thì liệu Hạ Tổng có ủng hộ không? Hạ Tu nói tôi đương nhiên sẽ dốc toàn lực ủng hộ cô ấy, tôi hy vọng cô ấy có thể làm chuyện mình thích. Biên tập mỉm cười, hai vị thật sự là vô cùng ân ái đó. Chỉ đang thương cho biên tập là cô, nghe nói dạo gần đây sư phụ Đường Chỉ đang chuẩn bị thực hiện tác phẩm mới, không biết đến lúc nào mới có thể ra mắt. Tác phẩm mới của tôi tháng này sẽ chính thức lên sàn trên tạp chí, đến lúc đó còn nhờ mọi người ủng hộ nhiều hơn. Được, nhất định rồi. Tối hôm đó trở về, biên tập viên manga của cô liền nói cho cô biết Quan Vi đã bắt đầu tuyên truyền tác phẩm mới của cô, tất cả đều thông báo lên Weibo một lượt. Giản Ngôn từ trước đến nay đều là một đồng chí phối hợp tuyên truyền rất tốt. Cô đầu tiên mở Weibo lên, sau đó phát hiện mình đã được dẫn link rất nhiều lần. Đường Chỉ V, đã để mọi người đợi lâu, tác phẩm mới của tôi Tình Yêu Của Anh, Thế Giới Của Em đã chính thức phát hành trên tạp chí rồi. Giải hoa câu chuyện có bối cảnh diễn ra chủ yếu ở trung tâm thương mại, nói về một vị thương nhân và một cô nhân viên bán hàng, hy vọng sẽ khiến mọi người thích đáng yêu thêm nữa là tôi muốn cảm ơn Nam Tư rất nhiều vì anh ấy đã cho tôi rất nhiều cảm hứng sáng tác. Cảm ơn anh đã khiến cho thế giới vốn khô khan của em từ đây tràn ngập tình yêu. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 62, tháng 10, Hạ Tu cùng Giản Ngôn cử hành hôn lễ. Khách được mời tới hôn lễ không nhiều, nhưng ai nấy đều là người có chỗ đứng. Sau khi hôn lễ cử hành xong, hai người cũng dọn đến phòng tân hôn. Lúc trước sợ Giản Ngôn mang thai sẽ mặc áo cưới không đẹp, Hạ Tu mỗi lần làm đều dùng các biện pháp an toàn. Có điều bây giờ khăn voan che mặt đã vén lên, anh cũng không cần phải lo lắng chuyện này nữa. Giản Ngôn cũng không có nhiều mong đợi với việc có thai. Lúc trước cô nghe người ta nói, trong một năm sau khi kết hôn nếu không mang thai thì sau này sẽ càng khó mang thai. Mặc dù cảm thấy những lời này không có căn cứ khoa học nhưng nếu Hạ Tu muốn một tiểu bảo bảo cô cũng nguyện ý phối hợp. Có lần Lâm Chân dù cô đi mua mỹ phẩm dưỡng da, cô thuận miệng hỏi một câu, cái này phụ nữ có thai dùng được không? Lâm Chân ở kế bên ngạc nhiên, theo bản năng nhìn bụng cô, em mang thai à? Không có, có điều mấy cái mỹ phẩm này dùng mấy tháng mới hết, ai biết lúc đó sẽ ra sao? Lâm Chân, Giản Ngôn không chỉ dành kết hôn trước, hiện tại còn chuẩn bị sinh em bé, cô đột nhiên cảm thấy mình bị rớt lại phía sau quá nhiều rồi. Nhân viên bán hàng giới thiệu với Giản Ngôn, mỹ phẩm này thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên rất dịu nhẹ, phụ nữ có thai cũng dùng được, không cần lo lắng. Giản Ngôn gật đầu một cái, mua đủ cả bộ. Sau sự kiện này không lâu, Lâm Chân tính toán một chút, nhiều nhất cũng chỉ một tháng, Giản Ngôn đột nhiên thông báo trong nhóm chat, chúc mừng mọi người được thăng chức nhé. Yêu yêu, mang thai rồi. Đường Chỉ, đúng vậy, hôm nay vừa mới đi bệnh viện kiểm tra xong. Lâm Chân,

Chí ít thì thời gian làm cũng ổn định hơn mẹ, mẹ ở đây có khi còn quên cả ăn cơm luôn. Hà Tu nghe xong thì nhíu mày, có chạy bản thảo cũng không được thức đêm, ngày nào anh cũng sẽ gọi điện nhắc em ăn cơm. Hờ hờ, theo như kinh nghiệm xưa đến nay của em thì có lẽ em không nghe thấy tiếng chuông đâu. Hà Tu, anh nhìn cô cười, vậy thì anh sẽ đúng giờ nhắc Lâm Chân đưa cơm cho em. Giản Ngôn tiễn hai người tới cửa, Hạ Đậu Đậu vừa đi giày vừa trưng cái mặt buồn buồn không vui ra nhìn Giản Ngôn. Giản Ngôn nhéo cái mệt nhỏ nhắn đang mất hứng của cậu, nói chờ mẹ gửi xong bản thảo rồi đến thành phố D tìm con và ba luôn, được không? Ngoéo tay, Hạ Đậu Đậu giơ ngón út ra, Giản Ngôn cười móc lấy ngón tay của cậu. Được rồi, đi thôi. Hà Tu mở cửa xong quay người ôm lấy Giản Ngôn, hôn lên mặt cô một cái, tối nào anh cũng sẽ gọi điện nhắc em đi ngủ, gọi tới lúc em bắt máy mới thôi. Hạ Đậu Đậu thấy ba lại hôn mẹ liền hét lên, ba, sao ba lại hôn mẹ, mama, để con khử độc cho mẹ. Hà Tu, trên người anh có vi khuẩn gì đấy à? Hạ Đậu Đậu túm áo Giản Ngôn kéo cổ cô cúi xuống, sau đó cũng hôn một cái lên má cô, tạm biệt mẹ. Bye bye Đậu Đậu, nhớ phải nghe lời ba, chịu khó làm bài tập, sau này mẹ kiểm tra, nếu con mà không làm cho nghiêm túc thì mẹ sẽ không đưa con đi chơi đâu. Hiểu rồi ạ. Sau khi tiễn hai cha con nhà này xong, Giản Ngôn tiếp tục quay lại với địa ngục chạy bàn thảo. Trên xe, Hạ Tu liếc đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh mình, gọi câu, Hạ Nghiên. Hạ Nghiên là tên chính thức của Hạ Đậu Đậu. Vốn dĩ anh muốn đặt tên thằng bé là Hạ Ngôn nhưng Giản Ngôn lại bảo cái tên đấy làm người ta nghe xong chỉ muốn hát lên chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn nên đành đem chữ Ngôn đổi thành chữ Nghiên. Dạ, Hạ Nghiên đáp một tiếng đầy nghi hoặc. Hà Tu không nhịn được cười nói với cậu, đến đó thì con ở khách sạn làm bài tập nhé, buổi trưa và buổi tối ba sẽ đến đón con đi ăn cùng. Hạ Nghiên hỏi, sao ba lại dám để con ở khách sạn một mình thế? Ba không lo mình con trong khách sạn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn à? Người cha không làm tròn trách nhiệm như ba mẹ có biết không? Trước một đống câu hỏi thằng bé đặt ra, Hà Tu không thèm đổi sắc mặt nói, lúc ba bằng tuổi con đã phải làm tất cả việc nhà rồi, đến cơm cũng là ba nấu cho mẹ ăn luôn. Giờ ba để con ngồi làm bài tập không thôi mà oán hận nhiều thế. Hạ Nghiên nói, nếu ba mà là mẹ con ấy à, con cũng sẽ tình nguyện nấu cơm cho ba ăn. Hà Tu, anh nghiêng đầu nhìn thằng bé cười to, nói, được rồi, nếu con không muốn ở khách sạn thì đến phòng làm việc của ba làm bài tập nhé. Hạ Nghiên, Hà Tu thấy thằng nhóc bị ép tới nỗi không thốt thêm được lời nào thì cong môi. Đùa sao, năm đó anh còn chọc em trai mình tức giận, dỗi tới tận bây giờ thì dĩ nhiên phải trị được con trai mình rồi. Sau khi đến thành phố D, ngày nào Hạ Tu cũng gọi điện cho Lâm Chân trước khi ăn cơm thật nhắc cô mang cơm tới cho Giản Ngôn. Lâm Chân không chịu nổi phiền nhiễu nữa, nổi đoá, Hạ Tổng. Tôi biết phải đem cơm cho Giản Ngôn rồi, so với anh còn rõ hơn ấy. Anh gọi điện làm tôi muốn bỏ luôn cho rồi. Hạ Tu trợn mắt cuối cùng đành phải thôi. Hạ Nghiên ngồi đối diện anh, cười khanh khách đứng dậy, dì ấy gọi ba là người gây phiền phức à? Hà Tu đáp, bài tập hè của con ít quá phải không? Có cần ba giao thêm không? Ba chẳng phải thầy giáo, giao cũng không ích gì. Có lý thế ba gọi cho cô Đường, để cô tự mình giao bài cho con nhé. Hạ Nghiên, có một vấn đề mà cậu thắc mắc đã rất rất lâu rồi, là tại sao mẹ cậu phải gả cho ba cậu chứ? Ba cậu ngoại trừ cái mã ngoài đẹp trai ra thì chẳng còn gì khác nữa. Ăn xong thì đi ngủ nhé, thức dậy thì làm bài tập tiếp. Không đâu, buổi chiều con phải đến rạp xem phim, có một bộ phim hoạt hình đang được công chiếu đó. Chiều ba phải họp rồi. Con có hỏi ba đi đâu, rạp phim ở ngay dưới lầu tự con đi được rồi. Hà Tu nhướng mày hỏi, con tự mua vé à? Nhân viên ở đây ai mà không biết con là con ba chứ, con nói bọn họ đòi tiền ba là được rồi. Có bản lĩnh Hà Tu cười. Có điều không có người lớn đi cùng thì trẻ con không thể vào rạp được. Thế thì để chị thư ký Tan làm đưa con đi. Hà Tu, buổi chiều Hạ Nghiên đi xem hoạt hình với chị thư ký kia thật, Hà Tu họp xong thì phim vẫn chưa chiếu hết. Anh đứng ở cửa phòng chiếu chờ Hạ Nghiên, nhân tiện gửi tin nhắn cho Giản Ngôn luôn, con trai em đi xem phim với thư ký của anh rồi. Giản Ngôn mới bước từ trong phòng vệ sinh ra thì thấy cái tin nhắn. Đôi mắt cô giật hai cái, nhắn lại cho Hà Tu, không phải như bình thường thì phải là anh đi xem phim với thư ký bị người ta gặp mới nhắn cho em sao? Tu, xem ra con trai em trưởng thành hơi sớm rồi. Bà xã, thư ký của anh có đẹp không? Có ảnh không? Tu, không có, đẹp hay không anh cũng chưa để ý tới bao giờ. Bà xã, còn lâu em mới mắc lừa nhé, cau mày. Tu, he he, Tu, mấy chiêu thức của em ấy à, anh đã sớm nằm lòng rồi nhé. He he he, bà xã, cau mày tiểu nữ cam bái hạ phong, chờ mà tiếp chiêu mới đi. Tu, bà xã, không nói nữa đâu, em đi vẽ tiếp đây, sáng mai phải nộp thảo rồi. Tu, vậy là ngay mai em tới phải không? Có cần anh cho người ra đón không? Bà xã, không đâu, ngày mai em muốn nghỉ ngơi một ngày, ngày kia đến tìm anh. Tu, ừ ấy, hai ngày sau Giản Ngôn tới thành phố D, Hạ Tu và Hạ Nghiên cùng đi đón cô. Giản Ngôn nhìn thấy Hạ Nghiên ở nhà ga, bế cậu bé lên, đậu đậu có nhớ mẹ không? Còn có nhớ còn ba thì không? Hạ Tu, anh lôi cổ Hạ đậu đậu từ trên người Giản Ngôn xuống, nói với cô thằng nhóc đã lớn như này rồi, em bế không thấy nặng à? Hạ đậu đậu không phục nói, hơ mẹ còn nặng hơn còn nhiều mà bố vẫn thích bế mẹ đấy thôi, con nhìn thấy đó. Giản Ngôn, được rồi, lên xe trước cái đã. Giản Ngôn thấy càng ngày càng nhiều người chú ý tới bên này liền giục hai cha con ra khỏi nhà ga. Hạ Tu tự lái xa tới, Giản Ngôn và Hạ Đậu Đậu cùng ngồi ở hàng sau trò chuyện xem tiếp theo nên đi đâu. Hôm trước con nghe thư ký của ba nói công viên nước mới xây của thành phố D chơi rất vui, mẹ đưa con đi đi. Hạ Tu đáp chiều ba không đi được. Hạ Đậu Đậu càng vui hơn, thế thì càng tốt hơn, không cần xách ba đi theo đâu. Hạ Tu, Giản Ngôn cười, vuốt vuốt đầu của Hạ Đậu Đậu, mẹ muốn kiểm tra bài tập của con trước đã. Con làm xong rồi hí hí. Ngoan vậy sao? Dạ. Nên buổi chiều mẹ đưa con đi công viên nước đi. Ừ, ăn cơm chưa xong mẹ đưa con đi. Buổi chiều Hạ Tu phải đi gặp khách hàng, không có cách nào đưa hai mẹ con đi chơi, đành phải chờ đến tối mới chơi với họ vậy. Giản Ngôn đưa Hạ Đậu Đậu đi, có hai mẹ con thôi nhưng cũng chơi vô cùng vui vẻ. Từ trò thuyền hải tặc bước ra ngoài có rất nhiều du khách đang chụp ảnh lưu niệm, đội ngũ xếp hàng phải nói là siêu dài, Giản Ngôn và Hạ Đậu Đậu nối thêm vào đuôi hàng. Trong hàng cũng có nhiều trẻ con nhưng may mắn được người lớn quản lý tốt không chen hàng, tất cả đều chờ người phía trước chụp xong rồi người tiếp theo mới lên nối chỗ. Sau khi xếp hàng khoảng 5 phút cuối cùng cũng đến lượt của Giản Ngôn. Phía trước là một cô bé mặc váy đang ngơ ngác nhìn mẹ của bé, người mẹ giơ máy ảnh lên trước nói với cô bé, bảo bối lại đây nào, cười lên đi, đúng rồi đấy, xinh quá cơ. Hạ Nghiên cầm điện thoại đứng sau họ, không quên nói mẹ, mẹ, bọn họ xong là đến lượt mình rồi. Ừ. Cô bé chụp hình ban nãy vừa đi xong, Hạ Nghiên lo có người chen ngang, vội vàng giục mẹ, mẹ ơi nhanh nào nhanh nào. Giản Ngôn bước tới tạo dáng, Hạ Nghiên cầm máy ảnh phía đối diện, chỉ đạo mẹ nghiêng đầu về phía bên trái một chút, đúng rồi, giữ thế nhé. Cậu bé chụp xong thì đưa hình cho mẹ nhìn, sau đó dắt tay mẹ đi, mấy vị phụ huynh đứng phía sau trợn mắt há mồm. Sau khi ra khỏi trò thuyền hải tặc, Giản Ngôn mua hai cây kem, cô và Hạ Đậu Đậu mỗi người một cái. Giản Ngôn ngồi trên băng ghế dài tán cây nghỉ ngơi một lát, vừa lấy tay quạt quạt vừa hỏi Hạ Đậu Đậu, đậu đậu mệt rồi à? Một chút à, muốn ăn cái gì không? Chân gà nướng à, vậy ngồi một lát rồi đi mua nhé. Vâng à, đang nói giờ thì Hạ Tu gọi tới bảo anh xử lý công việc bên đấy xong rồi có thể tới chỗ họ. Giản Ngôn thấy cũng chẳng còn sớm nữa bèn bảo Hạ Tu đến đón họ luôn. Buổi tối cả nhà cùng ăn đại tiệc ở ngoài, sau đó trở lại khách sạn mà Hạ Tu ở. Trong lúc Giản Ngôn tắm, Hạ Tu ngồi một bên dầu dĩ ủ rũ vì một vấn đề, sao anh lại xách cái con kỳ đà cằn mũi Hạ Đậu Đậu kia đi theo làm chi vậy? Hạ Đậu Đậu như cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn anh. Hạ Đậu Đậu, ánh mắt đó của ba sao giống kiểu muốn quăng cậu đi thật nhanh vậy? Cuối cùng tối đó một nhà ba người vẫn phải chen chúc trên cùng một cái giường lớn. Chương 64, năm mà Hạ Tu tới nhà họ Hạ, Hạ Thần mới 5 tuổi. Hôm đó hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện, bất kể là mẹ cậu gào to hay khuôn mặt lạnh tựa băng của ba cậu, cậu cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ, riêng hình ảnh ba cậu dắt theo người anh trai kia thì cậu lại nhớ rất rõ ràng. Anh trai rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong nhà trẻ, có điều khuôn mặt ấy còn lạnh hơn ba nhiều, nhất quyết đứng im một bên tựa như tất cả chuyện gì xảy ra trong cái nhà này đều không liên quan gì đến anh. Cậu tò mò tiến mấy bước về phía anh, Bibo gọi anh. Vừa rồi ba cậu có nói với cậu, đó là anh trai của cậu gọi là Hạ Tu. Hạ Tu nhìn một cái rồi ngoảnh mặt đi, cái nhíu mày dường như để lộ ra toàn bộ sự chán ghét của anh. Có điều hồi đấy Hạ Thần không hiểu. Hạ Thần có một cậu bạn ở nhà chê ở tên gì thì cậu quên luôn rồi, cứ tạm thời gọi là Đại Trụ đi. Đại Trụ có một ông anh, chỉ lớn hơn cậu ta có mấy phút cùng học một lớp, ngồi một bàn, lần nào Đại Trụ gây họa ở nhà trẻ đều được anh trai giải quyết cả. Thầy giao bài tập mà cậu ta chưa làm xong thì cậu ta giật luôn vở bài tập của anh trao, để tên mình vào. Đại Trụ cực kỳ thích ăn điểm tâm nhà trẻ phát, nhất là bánh gato hoa quả, còn chỉ lựa quả để ăn. Ăn của mình không đủ còn giật bánh của anh trai ăn luôn, lần nào anh trai cậu ta cũng phải ngồi gặm bánh gato xuông nhạt nhẽo.

Hạ Thần suy nghĩ một chút hỏi, ba nghe bác con nói Đậu Đậu cũng muốn học violon, nó cũng thích Vương Ngữ Hinh sao? Không phải, anh sợ một mình con không được nên mới đi theo con. Vậy sao, anh họ đối tốt với con vậy sao? Hạ Bao Bao trịnh trọng gật đầu một cái, vâng, anh đối xử với con tốt nhất. Lúc trước tiết nào anh cũng chạy xuống xem con, sau đó còn cho con sô-cô-la để tặng Vương Ngữ Hinh nữa. Chuyện Vương Ngữ Hinh học đàn violon cũng là anh hỏi giúp con. Hạ Thần cười xoa đầu cậu hỏi, Bao Bao có thích anh không? Thích thích anh nhất. Hạ Thần nhìn thằng bé tựa như nhìn thấy bản thân và Hạ Tu lúc còn nhỏ, giống như món đồ mà bọn họ đánh mất bây giờ lại có thể tìm thấy ở hai đứa trẻ này. Anh ta cười một tiếng, hôn lên trán Hạ Tuyên một cái, ba ba cũng yêu con nhất. Chương 66, chuyện bắt đầu từ Tết âm lịch, kể từ lúc Lâm Chân cùng Đường Chính hiểu rõ đối phương thì sau đó không liên lạc nữa. Thế nhưng Tết âm lịch chị Đường Chính muốn hắn dắt Lâm Chân về nhà ăn cơm, vì không muốn bị vạch trần lời nói dối cho nên hắn đành phải liên lạc với cô. Trực tiếp gọi điện thoại thì lúng túng quá cho nên hắn bèn lên Weibo gửi tin nhắn cho cô. Đường Chính, lì xì Tết âm lịch vui vẻ. Lâm Chân, lì xì anh cũng vậy. Đường Chính, lì xì là như thế này. Đường Chính, lì xì chị tôi muốn mời cô một bữa. Đường Chính, lì xì không biết cô có tiện không? Lâm Chân, lì xì. Lâm Chân, lì xì tại sao lại mời tôi? Đường Chính, lì xì còn không phải do lần trước chúng ta hợp tác sao? Đường Chính, lì xì chuyện chưa xong mà. Đường Chính, lì xì tới Tết là chị tôi lại vậy. Lâm Chân, lì xì à? Đường Chính, lì xì cô đừng gửi lì xì nữa. Đường Chính, lì xì chat như vậy mệt mỏi quá. Lâm Chân, cô dứt khoát gửi voi chat qua, tôi cảm thấy chúng ta lừa bọn họ cũng không phải là chuyện tốt. Một lát sau, cô cũng nhận được một voi chat từ Đường Chính, tôi biết, nhưng phải qua Tết đã, đang nước sôi lửa bỏng, phải vượt qua rồi mấy chuyện khác tính sau. Được rồi, Đường Chính thấy cô nhận lời thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy hiếu kỳ, gia đình cô không thúc giục cô hả? Nếu cần thì tôi sẽ giúp. Lâm Chân, có giục chứ, nên Tết này tôi không về yên ổn. Nghĩ đến việc về nhà gặp bảy cô tám bác, thậm chí gì hàng xóm cũng vây quanh nhắc cô đã 31 là cảm thấy não như muốn bùng nổ. Đường Chính, lì xì tôi hiểu mà. Đường Chính, lì xì chiều nay tôi đón cô. Lâm Chân, thật ra cô thích cách nói chuyện như này của Đường Chính. Hôm sau, Lâm Chân ở nhà thử mấy bộ quần áo đều không thích, dứt khoát tìm trong nhà một quyển truyện tranh của Giản Ngôn tham khảo. Lăn lộn hơn một giờ, Đường Chính cũng đã ở dưới lầu, ngồi trên xe gọi điện cho cô, tôi đến dưới nhà cô rồi, cô còn lâu không? Xong ngay đây, cúp điện thoại, Lâm Chân chỉnh lại tóc tai cầm theo đôi bốt mang ra cửa. Đường Chính thấy cô đi ra, phất phất tay, ở đây. Lâm Chân đi tới xe hắn, hỏi, tôi thấy tôi vẫn nên tự lái xe thôi, nếu không lát nữa ăn cơm xong anh phải chờ tôi về nữa. Đường Chính đáp, chúng ta lại phải xếp hàng chạy xe trên đường nữa sao? Lâm Chân, chờ cô về đâu phải chuyện gì lớn đâu, lên xe đi. Lâm Chân không còn gì để nói, đành mở cửa lên xe ngồi. Trên đường hai người đều im lặng, Đường Chính không chịu được bầu không khí này, nên ho khan vài tiếng, quê cô ở đâu? Lâm Chân đáp, một trấn nhỏ gần thành phố A. Ồ, Đường Chính mím môi, lại hỏi. Theo lý thì điều kiện cô như thế này cũng không khó tìm đối tượng, có phải yêu cầu cao quá không? Lâm Chân, điều kiện của anh như vậy cũng đâu khó tìm đối tượng, sao giờ anh vẫn ép A? Đường Chính lại ho hai tiếng, nói. Chỉ là tôi chưa muốn kết hôn thôi. Ha ha, đàn ông các anh đều như thế, đều thích ở ngoài ăn chơi đàng điếm vui vẻ. Đường Chính, hắn cảm thấy vẫn nên im lặng thì hơn. Bữa tối ở nhà Đường Chính, cha mẹ và chị của Đường Chính đều ở đó. Chị Đường cùng Lâm Chân có thể nói là mới gặp mà như đã quen từ lâu, thấy cô là lôi kéo vào phòng khách ngồi cùng cô trò chuyện về mấy công ty tâm đắc. Sau một lúc nói chuyện, cô cảm thấy em trai mình càng lúc càng vô dụng, em không biết đâu, bây giờ mỗi ngày chị đều phải ở công ty dạy Đường Chính làm, mệt muốn chết. Chị không biết với trí thông minh như này thì sao nó có thể sống và lớn đến bây giờ cơ chứ? Đường Chính, hắn không phục mà cãi lại, em như nào chứ? Gần đây em không phải rất cố gắng còn gì. Ngay cả cha đều nói hạng mục gần đây em phụ trách làm rất tốt. Chị Đường cười ha ha, là cha dỗ mày thôi, mẹ còn nói mày chỉ có cái mặt là có ích nhất. Đường Chính, làm sao, người hắn có chỗ nào xấu hả? Lâm Chân nói, rất nhiều chuyện đều phải từ từ học, Đường Chính đang rất tiến bộ. Đó, thấy chưa, Đường Chính kiêu ngạo ưỡn ngực. Chị Đường cảm thán, nếu như nó bây giờ không phải 30 mà mới 20 thì đúng là vậy. Đường Chính, Lâm Chân, vấn đề này cũng khiến Lâm Chân cảm thán, bây giờ đàn ông càng ngày càng không trưởng thành, trước đây đàn ông 30 chính là biểu tượng của trưởng thành, bây giờ đàn ông 30 cũng không khác gì tuổi 20. Chị Đường đáp, vẫn khác chứ, lúc 20 tuổi thì chỗ đó của họ mới ở trạng thái tốt nhất. Lâm Chân ngầm đồng ý, đúng vậy, ôi, vậy tha tìm người 20 tuổi còn hơn. Đường Chính, hừ, nếu hai người mà tìm được trai 20 sẽ biết 20 với 30 khác thế nào. Em trai chị rất trong sáng nhé. Chị Đường nhìn hắn, tao không thấy mày tốt hơn chỗ nào. Ít nhất em vẫn có phòng làm việc kinh doanh nhiều năm, chị cho rằng văn phòng phát triển cho tới ngày này dễ lắm hả? Chị Đường nói, tao thấy chủ yếu vẫn là công sức của bọn Hà Tu. Đường Chính, đoạn tuyệt quan hệ đi. Trò chuyện xong, Lâm Chân theo mọi người vào bàn ăn. Hôm nay thức ăn rất nhiều, cha Đường còn vui tới mức gọi người đem rượu đỏ bảo bối cất giấu nhiều năm mang lên. Mẹ Đường nói ông huyết áp cao, không cho uống, cuối cùng chai rượu ấy đều bị chị Đường cùng Lâm Chân uống, ngay cả Đường Chính cũng chưa được nếm một ngụm bởi vì hắn còn phải lái xe chở Lâm Chân về. Lâm Chân có ý tốt chừa cho hắn một ít, sau giờ cơm, mẹ Đường cho Lâm Chân một phong bao lì xì. Lâm Chân thật sự rất ngại khi nhận, mẹ Đường cười nói, ngại cái gì, cái này coi như mừng tuổi cũng không có nhiều tiền. Vậy cháu cảm ơn cô ạ. Lâm Chân mặt dày nhận lì xì. Lúc ngồi trên xe cô lại đem lì xì trả cho Đường Chính, tiền lì xì này anh cầm đi. Cầm nhiều như vậy lương tâm tôi cũng thấy cắn rứt. Đường Chính, lúc nhận lì xì của hắn thì sao không thấy lương tâm cô cắn rứt vậy? Đường Chính nổ máy cho xe chạy, đến gần cổng đường ra thì nói, mẹ tôi đã đưa thì cô cứ lấy đi, dù sao bình thường cô cũng nhận của tôi không ít lì xì đâu. Đâu có giống, giữa hai ta là giao dịch công bằng mà. Đường Chính, cuối cùng Đường Chính vẫn không lấy lì xì, Lâm Chân nghĩ nếu hắn không cầm thì sau khi về cô sẽ dùng WeChat gửi lại. Xe chạy vào khu nhà cao cấp của Lâm Chân, đi qua hoa viên cuối cùng dừng ở dưới nhà cô. Thấy xe đi qua, một người đang đứng dưới lầu nhìn hai người một lát. Lúc Lâm Chân mở cửa đi xuống, người nọ kích động bước nhanh tới trước mặt cô, gọi Lâm Chân. Nghe được giọng nói quen thuộc có thể làm người khác sợ hãi kia, cả người Lâm Chân đều run lên, Đường Chính nghe người nọ gọi cô, mắt nhìn qua cửa sổ hướng ra ngoài. Lâm Chân đứng cứng ngắc tại chỗ, người nọ đã đi tới trước mặt, đúng là con rồi. Tối như vậy còn chạy đi đâu hả, mẹ gọi điện thì không bắt máy. Lâm Chân dùng trái tim kiên cường chống lại cơn run rẩy tuyệt vọng nhìn bà, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Làm sao mẹ không thể tới hả? Con không về nhà ăn Tết nên mẹ chỉ có thể tới thành phố A tìm con. Bà nói, nhìn vào xe mấy lần, mà cái xe này mẹ nhìn không thấy giống xe con, chiếc màu đỏ của con đâu. Lâm Chân, ai bảo mẹ cục cưng Cayenne của con là màu đỏ. Mẹ Lâm Chân nhìn cái xe này lần nữa, gặp ngay ánh mắt của Đường Chính. Đường Chính, Lâm Chân, mẹ Lâm, giờ khắc này, không khí đặc biệt yên tĩnh, dường như gió đêm đều dừng lại, chỉ còn ba người dưới ánh trăng sáu mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là tiếng thét chói tai của Lâm Chân phá vỡ bầu không khí yên lặng tới quỷ dị này. Mẹ Lâm Chân bị cô làm cho hết hồn, suýt chúi nữa là ném cái bọc nhỏ đang cầm trên tay vào cô, tối rồi còn gào cái quỷ gì hả? Không giới thiệu thằng nhóc kia là ai à? Lâm Chân, anh ấy chỉ là một người bạn thôi. Mẹ Lâm Chân không ngừng truy vấn, bạn gì, bạn trai hả? Không phải đâu, chỉ là nhân viên mới của văn phòng con, hôm nay cả phòng liên hoan, muộn quá nên anh ấy chờ con về. Đường Chính phối hợp cười chào mẹ Lâm Chân, chào gì ạ? Mẹ Lâm Chân nhìn hắn, lại nhìn Lâm Chân, con lại có thể bịa truyền lừa mẹ sao, đúng là làm biên tập mà. Mẹ con đã nói rồi mà, biên tập với biên kịch là hai công việc khác nhau. Trong mắt mẹ đều là một việc, mẹ Lâm Chân nói xong, đi tới cửa xe. Chàng trai này cũng được, mặt mũi đoan chính, tên là gì? Ở đâu, làm gì, Đường Chính, sức chiến đấu của dì không thua với ba cô sáu bà nhà hắn. Dạ dì, hôm nay trời cũng không còn sớm, dì đừng bắt Lâm Chân đứng dưới lầu nữa, nhanh lên lầu đi ạ. Hắn nói xong sau đó nhanh chân đạp ga chạy. Lâm Chân nói, mẹ thấy chưa, mẹ hù người ta chạy rồi kìa. Mẹ Lâm Chân nhìn đèn đuôi xe, đáp hừm, mẹ mới hỏi hai câu thôi mà đã chạy, thằng nhóc này tố chất tâm lý không được rồi. Lâm Chân, được rồi, chúng ta lên lầu thôi ạ. Lâm Chân kéo mẹ cô lên lầu mới nhìn thấy mấy bọc đồ lớn trước cửa. Mẹ mang gì vậy ạ? Lạp xưởng, thịt khô nhà làm, với có đậu phộng, trái cây và kẹo. Mẹ mang nhiều như vậy không mệt ạ, ở đây cái gì mà chả mua được. Mua ở ngoài sao tốt bằng nhà làm, đừng đứng đực ra đó nữa, mau tới giúp mẹ mang đồ vào. Lâm Chân xách hai bao lên, mặt mày biến sắc, mẹ mang bao nhiêu cân vậy? Thằng nhóc Đường Chính kia chạy nhanh quá, có phải là thấy đống đồ này nên không muốn giúp không? Vào nhà xong Lâm Chân mới biết điện thoại mình hết pin, thảo nào mẹ cô bảo gọi không ai nghe máy. Cô đem máy đi sạc cắm điện vào, điện thoại mở máy, có một tin nhắn Đường Chính gửi. Đường Chính, ngại quá, mới vừa rồi bị mẹ cô hỏi, tự nhiên lại nhớ tới mấy ngày trước bị mấy bà cô ở nhà hành hạ nên sợ hãi. Lâm Chân, Đường Chính, hay ngày mai tôi mời dì ăn cơm nhé, hai ta đều là quan hệ hợp tác, không thể chỉ để tôi chiếm tiện nghi của cô được có phải không? Tôi cũng nên làm chút gì đó. Lâm Chân, đừng, tôi với anh không giống nhau, tôi thật sự muốn tìm đối tượng. Đường Chính, vậy sao còn muốn hợp tác với tôi? Lâm Chân, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi chỉ biết mỗi anh. Đường Chính, tôi chưa đủ ưu tú hả? Lâm Chân, anh nhìn vào gương rồi hỏi chính mình xem, mỉm cười. Vừa về tới nhà là nghịch điện thoại, có phải đang nhắn tin cho thằng nhóc kia không hả? Đột nhiên mẹ Lâm Chân đi đến, làm Lâm Chân vội vàng tắt màn hình. Con đã nói chỉ là bạn bè bình thường rồi mà. Mẹ Lâm Chân hừ một tiếng, mẹ xem trên TV thấy mấy ngôi sao kia, mỗi lần bị nhìn thấy cũng nói chỉ là bạn bè bình thường. Lâm Chân, vì sao mẹ của cô ở phương diện này lại giống tiền vệ tấn công không ngừng vậy chứ? Mẹ Lâm Chân ngồi xuống cạnh cô, bộ dáng muốn cùng cô nói chuyện, con nói thật cho mẹ, vừa rồi có phải là bạn trai con không hả? Mẹ nhờ người ta giới thiệu đối tượng hẹn hò mà con lúc nào nhìn cũng không thuận mắt, hóa ra là trong lòng sớm đã có người rồi. Lâm Chân, ban đầu cô cùng hợp tác với Đường Chính là hy vọng trong nhà đừng giới thiệu đối tượng cho mình nữa, bây giờ còn chưa phải à? Mẹ Lâm Chân nghe thấy hấp dẫn, vội hỏi à. Vậy là có không gian phát triển, không thì ngày mai mời ăn cơm chung đi. Hôm nào đi ạ, gần đây anh ấy công tác bận rộn. Hai mấy đứa trẻ này, suốt ngày chỉ biết công việc, có bận rộn gì thì cũng phải yêu chứ. Mẹ Lâm Chân vỗ vỗ tay cô tuyên thánh chỉ. Vậy quyết định như này, ngày mai mẹ ở nhà nấu cơm, con gọi nó tới ăn cơm rau dưa. Lâm Chân, nhìn mẹ vui quên trời quên đất đi ra, đột nhiên cô thấy tim mình mỏi mệt quá. Lâm Chân, có biến, ngày mai mẹ tôi hẹn anh tới nhà dùng cơm. Đường Chính, xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức cứ yên tâm. Đây là lần đầu Đường Chính gặp người lớn, dù chỉ là giả nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương. Sáng nay chị Đường không đi làm, thấy Đường Chính ăn mặc chỉnh trang từ trên lầu đi xuống, hỏi hắn, hôm nay mày đi dự tiệc hả? Đường Chính căng thẳng, mẹ Lâm Chân mời em ăn cơm. Chị Đường chớp mắt, hai người bọn họ không phải muốn tiến tới thật chứ? Sau khi Đường Chính tới nhà Lâm Chân thì nôn nóng bất an gõ cửa. Lâm Chân mở cửa, mẹ Lâm Chân đang nấu ăn trong bếp thấy hắn tới thì mặc tạp dề ra đón, ha, Đường Chính tới rồi hả? Chào cô ạ, nụ cười trên mặt Đường Chính có chút cứng lại. Còn có ít trái cây cùng bộ mỹ phẩm tặng cô ạ. Cảm ơn cháu. Mẹ Lâm Chân đón lấy, đặc biệt nhìn bộ mỹ phẩm. Hãng này đắt lắm, cháu cần gì dùng nhiều tiền vậy, cô tuổi này còn trang điểm gì nữa? Đường Chính đáp, cô nói không đúng rồi ạ, phụ nữ bất luận ở tuổi nào đều có quyền lợi làm đẹp ạ. Lời này như rót mật vào tim mẹ Lâm Chân, nét cười đầy mặt nói, thằng nhóc này thật biết ăn nói, khó trách Lâm Chân nhà cô lại thích cháu. Lâm Chân, Đường Chính, hai đứa ngồi đi, mẹ đi làm tiếp bữa trưa, thức ăn hôm nay mẹ nấu chắc chắn sẽ rất ngon. Mẹ Lâm Chân đem giỏ trái cây cùng bộ mỹ phẩm để lên bàn, lại khẽ hát đi vào bếp. Chương 67, sau khi mẹ Lâm Chân đi vào bếp, bầu không khí trong phòng khách có chút lúng túng. Lâm Chân ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói với Đường Chính, anh mua những thứ này hết bao nhiêu tiền thế? Lát nữa để tôi trả lại anh. Đường Chính trả lời, đó là một chút tâm ý tôi muốn gửi đến gì, sao có đạo lý ở đâu ra mà cầm tiền về chứ, cô đang xem thường tôi phải không? Lâm Chân, thôi được rồi, mặc dù bữa cơm chỉ có ba người, nhưng mẹ Lâm Chân lại làm một bàn đầy thức ăn. Lạp xưởng hôm qua bà mang tới cho cô cũng được đem ra nấu, nói là để Đường Chính nếm thử mùi vị quê hương. Trong bữa ăn bà đều hỏi rõ ràng từ tuổi tác đến công việc, lương tháng và gia đình của Đường Chính, Lâm Chân nghe xong chỉ muốn ngã khỏi ghế. Nhưng trước khi tới đây Đường Chính đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, cho nên không bị hàng loạt câu hỏi của mẹ Lâm Chân dọa sợ chạy mất như lần trước nữa. Dường như mẹ Lâm Chân vô cùng hài lòng với các mặt của hắn, trên khuôn mặt nở nụ cười tươi rói. Sau khi cơm nước xong, Lâm Chân giúp mẹ dọn dẹp bát đũa, Đường Chính cảm thấy bản thân ngồi không cũng không tốt cho nên cũng muốn giúp thu dọn một chút. Lâm Chân bê chén bát trong tay, thấy hắn đang chuẩn bị đứng dậy bèn quay đầu lại muốn bảo hắn ngồi yên thì đúng lúc Đường Chính đứng dậy, môi hai người liền chạm vào nhau. Đường Chính, Lâm Chân, hai người còn chưa phục hồi lại tinh thần thì mẹ Lâm Chân đã đi ra từ phòng bếp, sau đó che nửa mắt nói, ai già, mấy đứa thanh niên trẻ tuổi đang yêu đúng thật là nhiệt tinh mà. Hai người vội vàng tách nhau ra, bầu không khí vô cùng lúng túng, Đường Chính hốt hoảng nói, con đột nhiên có việc, xin phép dì con về trước. Đường Chính lại giống như lần trước, lại chạy mất.